Có thể tưởng tượng, đơn giản chính là ta không có ba ba, nga, còn muốn hơn nữa cái chúng ta sẽ định bợ Cố gia gia linh tinh. Nhã Khanh thấy Sở Văn Lam sụ mặt không cao hứng, cười nói, để ý các nàng làm cái gì. Những cái đó sau lưng nghị luận người khác người đều là chút không bằng người người, chân chính lợi hại cường đại người nơi nào có thời gian đi nghị luận người khác. Người coi chừng ra ra ra bao gồm Văn Văn ở bên trong, người nghe ai nói quá người khác nói bậy. Nhưng là việc này, lại có ai dám loạn nghị luận Cố gia sự tình đâu. Ngữ khí cùng các nàng sinh khí cho ngươi chính mình bằng thêm buồn rầu, không bằng làm như động lực, nỗ lực biến cường, làm cho bọn họ nghị luận cũng không dám nghị luận. Sở Văn Lam rốt cuộc vẫn là cái tiểu bằng hưu, cũng không có giống đời sau người giống nhau đối đông đảo tâm linh canh gà sinh ra miễn dịch, chỉ cảm thấy mỗi lần nghe Nhã Khanh nói chuyện, đều phảng phất ở trong lòng mở ra một phiến cửa sổ, làm hắn nho nhỏ thế giới rộng mở thông suốt. Khanh Khanh ngươi thật khốc. Sở Văn Lam nói, Nhã Khanh lớn nhỏ, không không không, không bằng ngươi. Tuy rằng Nhã Khanh tư thái bại rất cao, cũng có thể không cùng những người đó so đo, nhưng trước thử xem ngươi còn chưa đủ cường đại thời điểm, phiền toái cũng không sẽ bởi vì ngươi cao tư thái mà không tìm ngươi. Nhã Nhã, ngươi đi chơi đi, mãi mãi giúp ngươi nhìn bảo bảo, làm hắn cùng mộ mộ cùng nhau chơi. Tả ra lão thái thái hiền lành hướng về phía Nhã Khanh vây tay. Nhã Khanh đỡ bảo bảo cười, làm mãi mãi, không cần. Bảo bảo gần nhất ái đi đường, ta phải đi theo hắn, ngài xem mộ mộ liền rất cố hết sức. Ta chính mình nhìn hắn là được. Ai, thật đúng là hảo hài tử. Tả ra lão thái thái cùng hàng xóm nhóm khen, Lạc gia này mấy cái hài tử cũng thật nghe lời a, đặc biệt Nhã Nhã, đáng thương, ta liền không gặp nàng đi ra ngoài chơi qua, không phải học tập chính là làm việc nhà, nếu không chính là xem đệ đệ muội muội, thật là khả nhân đau. Nếu Nhã Khanh là giống nhau tiểu hài tử, phòng trưng phải bị khen đến bay lên, đáng tiếc tả lao thái thái tư thái chuyển biến đến thật sự đột nhiên. Trước hai ngày còn bởi vì bảo bảo thảo cố lao ra tử niềm vui xem bọn họ các loại không vừa mắt, hôm nay thái độ liền 180 độ đại chuyển biến. Phần 25. Ngươi mau đi chơi một lát đi, cũng cùng Kỳ Kỳ giống nhau giao tốt hơn bằng hữu, không cần quang cùng Văn Lam chơi. Ngươi xem Văn Lam đi đi học ngươi cũng chưa bạn, chúng ta nhiều người như vậy đâu, có thể coi chừng bảo bảo. Tả lao thái thái kiên trì có chút chấp nhất. Nhã Khanh trong lòng âm thầm cảnh giác lên, nàng giác quan thứ 6 luôn luôn chuẩn. Tuy rằng sờ không rõ đối phương vì cái gì sẽ chấp nhất với muốn xem bảo bảo, nhưng nàng là không chuẩn bị mạo hiểm, cảm ơn mãi mãi, ta không thích chơi, liền thích xem đệ đệ. Dứt lời trực tiếp nắm bảo bảo rời đi mọi người thừa lương hoa viên nhỏ, đi địa phương khác. Chờ buổi sáng nhiệt lên thời điểm, Nhã Khanh mang theo bảo bảo về đến nhà, tả ra lão thái thái đã trước một bước đã trở lại, ở cửa nhìn đến Nhã Khanh, lập tức xoay người trở về cầm một vại kiện lực bảo ra tới nói, Nhã Nhã, nhiệt hỏng rồi đi. Tới vại kiện lực bảo. Người tả thuốc thuốc bán. Nói xong cũng không đợi Nhã Khanh cự tuyệt, trực tiếp tới khai kéo hoàn nhét vào Nhã Khanh trong tay. Nhã Khanh quả thực hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, bất quá trong lòng đối nàng càng là cảnh giác. Phải biết rằng tả ra chỉ là bình thường của cải giàu có, tả hạ sinh là kia đồng lứa ít có con một, nơi này phòng ở cơ hồ là khuynh tẫn cả nhà chi lực mua, cho nên tả ra kinh tế cũng không dư giả. Tả lao thái thái cũng là điển hình thập niên 60-70 người, có tính toán tỉ mỉ thói quen. Ngày thường keo kiệt thật sự, kiện lực bảo loại này xa xỉ đồ uống, nàng sợ chính mình đều luyến tiếc uống. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, này lao thái thái vừa rồi hình như chính là chuyên môn đang đợi nàng. Trải qua qua đi thế Nhã Khanh trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ nơi này hạ dược. Thường nhân cơ hội phóng đảo nàng đem nàng bán. Này lao thái thái không đến mức như vậy tâm hấp đi. Bất quá nàng cùng mau đem cái này ý tưởng vứt chi sau đầu, không nói đến hiện tại có hay không ở chưa khai phong đồ uống hạ dược kỹ thuật. Chính là có, cũng không phải một cái bình thường lao thái thái có thể nắm giữ. Cảm ơn mãi mãi. Nhã Khanh cảm thấy buồn cười, nhưng lại cũng không tính toán mạo hiểm, nếu chống đẩy không được kia bố hách là được, cầm kiện lực bảo xoay người về nhà. Ai ngờ tả lao thái thái lại theo đi lên, người bà ngoại mang theo Kỳ Kỳ đi xuyến môn còn không có trở về. Nhã Khanh không hảo đem nàng cự chi môn ngoại, chỉ phải thỉnh nàng ngồi xuống, ân, hẳn là mau trở lại, lập tức phải làm cơm. Người chạy nhanh uống đi. Trong chốc lát khí chạy nên không hảo. Tả lão thái thái chỉ vào Nhã Khanh đặt lên bản kiện lực bảo nói. Nhã Khanh cười hì hì nói, ta bà ngoại còn chưa thế nào uống qua đâu, chờ bà ngoại trở về cùng nhau uống, Kỳ Kỳ cũng có thể uống một chút. Có lẽ là cảm thấy ở tiểu hài tử trước mặt không cần che giấu, tả lão thái thái trên mặt tươi cười lập tức biến mất, lộ ra quần áo đau mình biểu tình, ngươi uống đi, trong nhà còn có đâu, trong chốc lát ta lại lấy một vại cho ngươi bà ngoại. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nhìn nàng vội vàng bộ dáng, Nhã Khanh đột nhiên cảm thấy cần thiết làm rõ ràng nàng mục đích, bằng không luôn có khó lòng phòng bị thời điểm. Nhã Khanh đem một vại kiện lực bảo uống sạch, Tả lão thái thái quả nhiên thả lỏng rất nhiều, lại cũng không rời đi, nói đông nói tây phảng phất đang đợi cái gì. Nãi nãi, ngươi không cần đi xem mộ mộ sao? Nhã Khanh hỏi. Mới vừa ngủ, tiểu gia hỏa mà có thể ngủ đâu, không một giờ khởi không tới. Tả lão thái thái lại nói, ngươi có ca như vậy ngủ nhiều, không đi vê đút cờ sao? Không có việc gì, ta giúp ngươi nhìn bảo bảo. Cho nên, nàng mục đích vẫn là bảo bảo. Vừa mới kia một vài kiện lực bảo đi xuống, Nhã Khanh sắc thật có chút nước tiểu ý, bất quá nàng đã hạ quyết tâm không cho phép bảo bảo rời đi nàng tầm mắt, vì thế nói, ta không yêu thượng vê đút cờ, uống hai đại chén nước cũng có thể một ngày không đi đâu. Tả lao thái thái trên mặt lập tức lại lộ ra đau mình biểu tình, tựa hồ cái này biện pháp cũng không thấu hiệu, liền cũng không nghĩ ở lãng phí thời gian, đứng dậy nói, mộ mộ một người ở nhà ta còn là có chút không yên tâm, đi về trước, Nhã Nhã nếu là có việc yêu cầu hỗ trợ liền tới tìm nãi nãi a. Nhã Khanh gật gật đầu, ân, trong chốc lát ta bà ngoại trở về, đi ngài nơi đó lấy kiện lực bảo. Tả lao thái thái tức giận nói, nơi nào có như vậy nhiều kiện lực bảo, kia một bình vẫn là ta chính mình không bỏ được uống, chuyên môn cho ngươi lưu đâu. Nói xong sợ Nhã Khanh nhắc lại chuyện này, tìm vội vàng hoảng mang lên môn rời đi. Nhã Khanh cau mày, này lao thái thái vì cái gì sẽ theo dõi bảo bảo. Bởi vì buổi chiều muốn đi đi học, bảo bảo sẽ từ lạc mẫu mang theo, lạc mẫu mang theo kỳ kỳ xuyến môn sau khi trở về. Nhã Khanh liền đem tả lao thái thái buổi sáng một ít liệt khắc thường sự tình nói. Lạc mẫu cũng coi trọng lên, buổi chiều quả nhiên cũng nhận thấy được tả ra lao thái thái bất đồng di vãng họ hàng gần chi ý, cũng biểu lộ ra có thể hỗ trợ xem bảo bảo ý đồ, chỉ là so đối mặt Nhã Khanh một cái tiểu hài tử thời điểm cẩn thận rất nhiều. Không làm rõ ràng tả lao thái thái ý đồ phía trước, lạc mẫu một khắc đều không cho bảo bảo rời đi chính mình chính là tầm mắt. Nàng thấy nhiều nhân sinh trăm thái, đối với nhân tính chưa bao giờ ôm có chút may mắn. Như vậy rằng có hai ngày, tả lao thái thái tựa hồ rốt cuộc mất đi hứng thú, không hề tìm các loại cơ hội yêu cầu xem bảo bảo. Dù vậy, Nhã Khanh vẫn là tận lực rời xa nàng. Bất quá ở tại cùng cái tầng lầu, còn có cái không sai biệt lắm tuổi hải tử, làm việc và nghỉ ngơi cùng loại, vẫn là ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Hôm nay Nhã Khanh mang theo bảo bảo ở dưới lầu đi dạo một ngày, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị về nhà, đi đến dưới lầu khi tả lao thái thái thấy nàng cùng nhau nói chuyện phiếm các lao nhân nói. U, Nhã Nhã đã trở lại, ta nên trở về nấu cơm. Nói đứng dậy, ai u, ta này lao eo. Lao thái thái bỗng nhiên đỡ eo, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, lại ngồi trở về, ai ô ô, không động đậy nổi. Nhã Nhã, ngươi tuổi còn nhỏ chân càng mau, giúp mãi mãi đi bên cạnh tiệm thuốc lấy điểm thuốc mỡ xưa nay. Nhã Khanh nhất thời phân không rõ thật giả, hơn nữa trước mắt bao người nàng không hỗ trợ tựa hồ cũng không thể nào nói nổi, kia tiệm thuốc ở tiểu khu ngoại rẽ phải trên đường phố, đảo cũng không tính xa. Nhã Khanh nghĩ nghĩ, liền mang theo bảo bảo hướng bên kia đi. Bên này tả lao thái thái thấy người sắc thật trừ bỏ tiểu khu đại môn, chậm rãi đứng lên hoạt động một chút eo, chuẩn bị mang theo mộ mộ lên lầu đi. Ai, lao tả, người eo không có việc gì. Phía trước lâu lao thái thái thấy thế hỏi, không đợi Nhã Nhã. Hoan một chút khá hơn nhiều tả lao thái thái nói, không có việc gì, dù sao liền ở tại một cái lâu, trong chốc lát Nhã Nhã trở về các ngươi làm nàng cho ta đưa đi là được. Nếu nàng còn có tâm tư nói. Cuối cùng một câu gần như lẩm bẩm, ai cũng chưa nghe thấy. Nhã Khanh làm một cái người trưởng thành, đối tả lao thái thái cảnh giác chưa bao giờ thả lỏng, dọc theo đường đi đem bảo bảo kéo đến đặc biệt khẩn. Mau đến tiệm thuốc cửa thời điểm, đông nhiên nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm, một cái kêu quê nhà lời nói thân ảnh bay nhanh hướng tới hai người xông tới, chuẩn xác hướng về phía bảo bảo, tôn tôn, ta tôn tôn. Nhã Khanh tay mắt lanh lẹ một phen bế lên bảo bảo muốn rời đi, nhưng đối phương không ngừng một người, một thanh niên đổ ở hai người trước mặt. Rồi tay liền tới đoạt Nhã Khanh trong lòng ngực hải tử. Nhã Khanh rốt cuộc chỉ có 9 tuổi, căn bản không phải người thanh niên đối thủ, bảo bảo nháy mắt từ trong lòng thoát ly, khóc lớn lên. Nhã Khanh nhanh chóng quyết định, kêu lên chói thai lên, cứu mạng A, có người đoạt hải tử lạc, cứu mạng A. Kia hai người không chút suy nghĩ đến sẽ gặp được tình huống như vậy, nhất thời hoảng sợ, cũng không biết nên đi đổ Nhã Khanh miệng, vẫn là ôm hải tử chạy. Nhã Nhã, ta là tiểu thúc. Thanh niên tức muốn hộc máu mở miệng, ngươi không quen biết ta cùng nãi nãi. Nhã Khanh mới mặc kệ, chỉ liều mạng thét chói tai. Thời buổi này mọi người còn rất có nhiệt huyết nhân tình vị, nghe được hài tử nôn nóng kêu gọi thanh, lập tức liền có mấy người vọt lại đây, nhìn thấy một cái lão nhân cùng một thanh niên đổ hai tiểu hài tử, lập tức đem người xoay lên. Lương lão thái thái nơi nào chịu, vẫn luôn nói đây là chính mình thân tôn tử, nhưng không ai tin tưởng nàng. Không nói đến nàng dáng vẻ quê mùa ăn mặc cùng hai cái sạch sẽ hài tử một chút đều không có thân nhân dạng. Nhưng là một ngụm ai đều nghe không hiểu nơi khác lời nói khiến cho người nghĩ tới bọn buôn người. Cuối cùng hai người bị vặn đưa đến đồn công an. Lương Chính Kiệt liên tiếp giải thích nói bọn họ nói Nhã Khanh mãi mãi cùng thúc thúc, cảnh sát tuy rằng không tin, nhưng làm theo phép dò hỏi Nhã Khanh. Nhã Khanh chỉ gắt gao mà ôm bảo bảo không hề răng, hoàn toàn sợ hai bộ dáng. Làm bậy u, như vậy tiểu nhân hài tử, hắc tâm tràng đồ vật, nên bắn chết. Một người tuổi trẻ nữ cảnh có chút không đành lòng, vẫn là chờ Nhã Khanh mẹ tới hỏi lại đi. Nhã Khanh tại đây một mảnh vẫn là có chút mức độ nổi tiếng, Lạc Gia Xuyến Xuyến Hương đại gia cơ hội đều ăn qua, mà Lạc Gia tiểu trưởng quậy mỗi đêm lưu lượng cao phong thời điểm chính là đều ở 9 tuổi hài tử lưu loát thu thập cái bàn lấy tiền, thế nhưng chưa từng có lầm quá, các đại nhân ngẫu nhiên trêu đùa chuyên môn cấp sai tiền, tiểu gia hỏa lập tức là có thể tính ra tới. Không chỉ có như thế, nhà ai 9 tuổi hài tử có thể đem 4 tuổi muội muội cùng 1 tuổi đệ đệ đều chiếu cố đến thỏa đáng. Nhà ai 9 tuổi hài tử có thể không ra đi chơi, có rảnh liền hỗ trợ mụ mụ làm việc nhà. Nhà ai 9 tuổi hài tử có thể tự giác ở nhà ôn tập công khóa. Tóm lại Nhã Khanh đã đến mấy tháng, thành công siêu việt Sở Văn Lam, vinh thăng con nhà người ta đệ nhất bảo tọa. Lạc Ngọc Phân hoang mang rối loạn chạy tiến đồn công an, nhìn đến bình yên vô sự tỷ đệ hai, tâm buông lỏng, chân cũng mềm, thiếu chút nữa quỳ xuống đi. Vẫn là bên cạnh một cái cảnh sát nhân dân cho dù đỡ một chút, Lạc Ngọc Phân giơ tay muốn tạ nhân ra, mới phát hiện trong tay còn bắt lấy một phen Xuyến Xuyến, cũng không biết là cái kia xui xẻo khách nhân, trực tiếp bị hoảng loạn Lạc Ngọc Phân đưa tới đồn công an. Vốn đang hận Lạc Ngọc Phân hận đến tận xương Lương lão thái thái đã sớm bị sợ hãi, lúc này nhìn đến quen thuộc người thế nhưng sinh ra một cổ ỷ lại tới, Ngọc Phân. Quét tước, là ta a, đại tẩu. Lương Chính Kiệt cũng đi theo kêu. Lạc Ngọc Phân lúc này mới nhìn đến nghe nói là đoạt nàng hài tử bọn buôn người, nhìn đến bọn họ Lạc Ngọc Phân đầu tiên là nhíu mày, sau đó cảnh giác lên. Vừa lúc Lạc Mẫu lúc này cũng nghe đến tin tức chạy tới, liền làm Lạc Mẫu mang theo hai đứa nhỏ trước về nhà. Lương lão thái thái thấy Lạc Ngọc Phân hoàn toàn phòng bị bộ dáng, đối với tôn tử khát vọng lại bị đánh thức, hướng tới bảo bảo giơ tay, khi đó nhà ta hài tử. Ta tôn tôn. Nha đầu chết tiệt kia, Bạch Nhã Lang, thế nhưng không nhận ngươi mãi mãi. Nhã Khanh ôm bảo bảo bước nhanh rời đi. Cửa thang máy mở ra thời điểm, Tả gia cùng Cố gia nhóm đều mở ra, Kỳ Kỳ từ Cố gia lao tới, "Tỷ tỷ, đệ đệ không có việc gì đi?" Vừa mới có người tới thông chi Lạc Mẫu hải tử thiếu chút nữa bị đoạt sự tình, hàng xóm nhóm tự nhiên đều nghe thấy được, Lạc Mẫu đi ra ngoài phía trước đem Kỳ Kỳ thác cho Cố gia chăm sóc. Cố lão gia tử nhìn đến luôn luôn ái cười bảo bảo hốc mắt đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt không ngừng khô khịt, đau lòng đồng thời cũng lòng còn sợ hãi, sao lại thế này? Rõ như ban ngày dưới như thế nào sẽ có người đoạt hải tử. Nhã Khanh nhìn về phía bên cạnh rõ ràng kinh ngạc Tả lao thái thái, lạnh lùng nói, như thế nào? Thực ngoài ý muốn. Ngượng ngùng, không bị cướp đi, làm ngài thất vọng rồi. Cố lao phu phụ ngoài ý muốn nhìn về phía Tả gia lao thái thái, không nghĩ tới này trong đó còn có chuyện của nàng. Lạc Mẫu hùng hổ hướng tới Tả gia lao thái thái đi qua đi, này một đường đi trở về tới, Nhã Khanh cũng nói sự tình trải qua. Tả lão thái thái mấy ngày nay khắc thường tự nhiên cũng có giải thích, sự tình quan trọng đại, Lạc Mẫu không tính toán dễ dàng buông tha nàng. Nhưng Tả gia lão thái thái có thể ở bạn già qua đời sau mang theo con trai độc nhất bảo vệ cho thượng tính phong phú của cải, đều có nàng sợ đanh đá cùng giảo hoạt. Lạc Mẫu bước chân mới vừa động, Tả lão thái thái liền giống bị thật lớn oan khuất giống nhau nhảy dựng lên, "Nhã Nhã, ta biết ngươi trách ta cho ngươi đi hơi thuốc rán, nhưng mãi mãi nơi nào có thể biết được các ngươi thế nhưng sẽ gặp được loại sự tình này. Ngươi không biết ta nghe được tin tức nhiều bất an, vẫn luôn ở chỗ này chờ, ngươi nói tới đây, đôi mắt cũng đỏ, cũng đúng, trách ta cũng là nên. Ta cái này lao bất tử liền không nên eo đau, ta liền không nên tới cùng ta nhi tử ở nơi này nói bắt lấy Lạc Mẫu tay liền hướng chính mình trên mặt phiến, ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta đi. Lạc Mẫu thật lớn lửa giận ngạnh ở ngực, cơ hồ muốn đem chính mình khí tạc. Rõ ràng biết người này chính là đồng lõa, cố tình đối phương ngược lại bắt đầu làm người bị hại tư thái. Càng nhưng khí chính là làm người chảo không được cái đuôi. Nhã Khanh cười lạnh, yên tâm, sẽ không oan uổng ngài. Dù sao bọn buôn người hài tử đồn công an đâu, cảnh sát khẳng định sẽ làm bọn họ chỉ ra và xác nhận người, ngài liền chờ là được. Tả gia lão thái thái nháy mắt thay đổi mặt, như thế nào sẽ là bọn buôn người? Không phải nãi nãi sao? Không đúng, đối phương rõ ràng có thể kêu ra Lạc Ngọc Phân người nhà tên, nhưng vạn nhất là nhận thức bọn buôn người đâu. Tả gia lão thái thái lúc này cũng dọa. Bị thân mãi mãi ôm đi cùng bị bọn buôn người ôm đi cũng không phải là một cái tính chất. Nàng biến hóa ở đây mọi người xem ở trong mắt, Lạc Mẫu cũng bình tĩnh lại, không chuẩn bị lạc dân cư là, chờ xem, lòng dạ hiểm độc đồ vật đều có thiên thu. Chương 26 Lao Thái Thái chiến đấu. Người một nhà trở về nhà, Cố Gia Gia cùng Cố mãi mãi cũng theo lại đây. Cố Gia Gia tâm còn thô chút, Cố mãi mãi lại có chút không biết nên như thế nào mở miệng, Lạc Mẫu cơ trí, tự nhiên đã nhìn ra, lôi kéo cô mãi mãi tay nói, lao tỷ tỷ, ngại nhưng đừng bởi vì cái này cùng chúng ta xa lạ. Phần 26. Người đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, mặc kệ bên cạnh trụ chính là người nào, chúng ta đều là thiệt tình ở chung. Ai có thể nghĩ đến liền có nhân tâm mắt tử như vậy tiểu, liền bởi vì ghen ghét bảo bảo đến ngài ra yêu thích, liền có thể làm ra như vậy lòng dạ hiểm độc sự tới. Cố lao ra tử lúc này mới phản ứng lại đây, bảo bảo thế nhưng là bởi vì bọn họ hai vợ chồng sủng ái mới có thể gặp được như vậy một chuyến, này, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Lạc mẫu cùng cố mãi mãi tử vừa mới tả lao thái thái nói tựa hồ cũng nghe ra chút ý tứ. Nàng hẳn là còn không đến mức, hoặc là nói không có can đảm đem bảo bảo bán đứng cho người ta lái buôn. Hẳn là đã biết hải tử thân mãi mãi tìm lại đây, cho nên thuận nước đẩy thuyền có thể đuổi đi bảo bảo, lại có thể làm lạc ra không hảo quá. Đến nỗi không nghĩ làm lạc ra hảo quá lý do, cụ thể không thể nói tới, chỉ là không quá thích thôi. Rất nhiều người đều sẽ có như vậy cảm xúc, tính tình không đầu khí chàng bất hòa, không thích đối phương, nếu có giao thoa náo loạn mâu thuẫn, nhất định không nghĩ đối phương hảo quá. Nhưng đại đa số người bất quá là nguyền rủa xong việc, tả ra lão thái thái lại tự mình thực thi hành động, mặc kệ kết quả ngươi như thế nào, này đã không phải cái gì người tốt hành vi. Buổi chiều thời điểm quả nhiên có cảnh sát tới tìm tả lao thái thái, tả lao thái thái đầy mặt sợ hãi bị mang đi, tiểu khu dưới lầu lập tức tạc nổi. Không trải qua trong tiểu khu xuất hiện một cái phối hợp bọn buôn người nội ứng, thật sự đáng sợ. Thường xuyên cùng tả lao thái thái nói chuyện phía mọi người đã kéo tơ lột kén phân tích nàng hôm nay hành vi, cũng dễ dàng đến ra tả ra lao thái thái đã sớm theo dõi bảo bảo kết luận. Bất quá chạm vạng thời điểm tả lao thái thái lại giống như người không có việc gì đã trở lại. Hơn nữa vẻ mặt phẫn hận mắng lạc ra gây chuyện tình, liên lụy nàng bị cảnh sát đề ra nghi vấn. Nhân ra nơi nào là bọn buôn người, rõ ràng chính là thân mãi mãi, vì không cho thân mãi mãi thấy tôn tử, liền đem người đưa vào cục cảnh sát, loại này tức phụ cũng xứng đáng nhân ra không cần. Nghe nói thế nhưng liền cô em chồng đều bị nàng đưa đi ngồi đại lao, tâm cũng không phải là giống nhau hắc. Trong lúc nhất thời mọi người đều không hiểu ra sao lên, tả ra lão thái thái bị thả lại tới, đó có phải hay không thuyết minh nàng nói mới là thật sự. Chẳng được bao lâu, Lạc Ngọc Phân cũng đã trở lại. Bất quá nàng đầy mặt mỏi mệt, một bộ thất thần bộ dáng hướng trong lâu mặt đi, cũng không cùng mọi người chào hỏi. Thấy đi, bị vạch trần, cũng biết không mặt mũi đâu. Tả ra lão thái thái phỉ nhổ nói. Nhã Khanh một nhà không biết bên ngoài phát sinh sự tình, bảo bảo kinh này một chuyện bị không nhỏ kinh hách. Chỉ cần Nhã Khanh ôm hắn mới được, một khác đều ly không được, luôn luôn muốn tính tình Lạc Mẫu đem Lương gia mẫu tử cùng tả ra lão thái thái tổ tông 18 đại đều mang cái biến. Chờ đến Lạc Ngọc Phân về đến nhà, nhìn đến nàng bộ dáng, mọi người đều lo lắng không thôi. Lạc Ngọc Phân đem sự tình nói một lần, mọi người mới là nói là chuyện như thế nào. Nguyên lai tháng trước, Nô Miêu Miêu sinh, không phải trong dự đoán nhi tử, mà là nữ nhi, Lương Lao Thái Thái lập tức không muốn. Thế hệ trước mọi người đều trọng nam khinh nữ, càng đi trong núi mặt càng nghiêm trọng. Lạc Ngọc Phân vốn dĩ sinh hai thai liền không nghĩ sinh, nhưng toàn bộ Lương gia sườn núi nhà ai nếu là không nhi tử. Kia phu thê ở người trước mặt đều là không dám ngẩng đầu. Loại này không khí mặt kế hoạch hóa gia đình đều ngăn không được, cho nên ở cả nước đều đang làm kế hoạch hóa gia đình thời điểm. Cái này xa xôi địa phương cũng mặc kệ, liền phạt tiền đều là ý tứ, bởi vì kế sinh ủy người cũng là muốn sinh nhi tử. Lạc Ngọc Phân trước hai thai đều là nữ nhi khiến cho Lương Lão Thái Thái thực không mừng. Năm trước rốt cuộc sinh nhi tử, Lương Chính Dung cấp quê quán một tá điện thoại, Lão Thái Thái cao hứng hỏng rồi, gặp người liền khoe ra, hắn tôn tử là cái phúc khí. Mới không ở Thâm Sơn cùng cốc sinh ra đâu, nhân gia muốn ở thành phố lớn hưởng phúc. Kết quả còn chưa tới nửa năm, liền có tin tức truyền đến, tôn tử đã không có. Vốn dĩ Lương Chính Dung cùng Lạc Ngọc Phân ly hôn sự tình Lương Lão Thái Thái cũng không biết, chi tình người đại bộ phận đều ở Tê Thị bên này, chờ nhiều lần chằn trọc truyền tới Lương Lão Thái Thái lỗ thai thời điểm đã là tháng tư sơ. Biết được tôn tử phán cho Lạc Ngọc Phân, Lương Lão Thái Thái cũng mặc kệ cái gì tòa án phán quyết, dù sao bảo bảo là nhà nàng lão đại cái thứ nhất nhi tử. Là nàng Lương gia loại, tuyệt đối không thể cấp Lạc Ngọc Phân. Sau lại nghe nói Lạc Ngọc Phân đem Lương Chính Dũng tiền toàn cầm đi, càng là tức giận không thôi, trực tiếp chạy tới Lạc gia la lối khóc lóc đổ người. Cũng là lúc ấy, Lạc gia mọi người mới biết được Lạc Ngọc Phân ly hôn. Ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng biết Lương Chính Dũng ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, hai tử đều mau sinh, còn có cái gì không rõ, tự nhiên cùng chung kẻ địch. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Lạc Ngọc Phân ly hôn liền tính, còn mang theo ba cái không lớn hài tử. Trong đó một cái thậm chí còn không đến một tuổi, mọi người đều cảm thấy nàng không dễ dàng, bởi vậy Lương Lão Thái Thái mang theo người tới trong nhà nháo này đó lung tung rối loạn sự mọi người đều không nói cho nàng. Lạc Ngọc Phân không ở, Lương Lão Thái Thái cùng vốn là không đạt được mục đích, chỉ trông cậy vào Lạc gia chịu không nổi, đem Lạc Ngọc Phân kêu trở về. Lạc phụ nhưng thật ra gọi điện thoại, nhưng không đánh cấp khuê nữ, ngược lại là đánh cho Lương Chính Dũng. Cha vợ con rể nhiều năm, hắn phi thường rõ ràng như thế nào chọc Lương Chính Dũng uy hiếp. Quả nhiên Lương Chính Dũng như vậy sĩ diện người, như thế nào chịu được mẹ nó ở trấn trên đem hắn ở bên ngoài quang huy sự tích lôi ra tới một lần cung người nhàn thoại. Trong nhà Hồng Kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu là các nam nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mục tiêu, nhưng một khi lấy ra tới liền không phải cái gì sáng rọi sự, huống hồ hắn còn không có thành công. Thê nhi rời bỏ, mình không rời nhà. Vì trấn an Lương mẫu, cũng vì tránh hồi mặt mũi, Lương Chính Dũng riêng mang theo Ngô Miêu Miêu cao điệu trở về một chuyến quê quán. Mịt mờ nói cho đại gia, không phải hắn bị quăng, mà là hắn thành công hấp dẫn bên ngoài càng tốt nữ nhân này tuổi trẻ xinh đẹp bằng cấp cao, so Lạc Ngọc Phân hảo trăm ngàn lần. Lương mẫu cả đời cũng không ra quá lớn sơn, nhìn đến tây trang dày ra Lương Chính Dũng cùng mô đen thời thượng Ngô Miêu Miêu nhất thời cũng bị hù dọa. Lại nghe Lương Chính Dũng một phen phân tích, cũng cảm thấy Ngô Miêu Miêu so Lạc Ngọc Phân hảo, hơn nữa Ngô Miêu Miêu bụng nhọn nhọn, ai xem đều nói là nhi tử. Như vậy đầu một thai chính là đứa con trai, còn tỉnh nhiều dưỡng hai cái bồi tiền hóa, như vậy xem ra như thế nào đều so cùng Lạc Ngọc Phân cùng nhau quá cường, này hôn ly đến phi thường giá trị. Bất quá còn có 15 vạn đồng tiền đâu. Lão Thái Thái không cam lòng, đang nghĩ ngợi tới như thế nào tìm trở về đâu, kết quả Lương Hồng Quyên đi đòi tiền bị cảnh sát bắt lại tin tức truyền đến, Lão Thái Thái lại đánh đá kia cũng là sợ trong nha môn người, chỉ có thể tạm thời an phận xuống dưới, quyết định chờ tôn tử ra tiếng lại nói. Lương Chính Dung cũng không có ở trong thôn ngốc bao lâu, trấn an xong Lương Lão Thái Thái, vãn hồi rồi mặt mũi lúc sau liền lại vội vàng hồi công trường đi. Nô Miêu Miêu vốn cũng tưởng đi theo đi, chính là Lão Thái Thái chính là không được. Gần nhất Lương Chính Dũng ly hôn sự tình nháo đến trong thôn người đều xem lão Lương ra chê cười. Nói trước nay không nghe nói qua ly hôn không cần nhi tử, đứa con trai này tới nhiều không dễ dàng à, Lương gia lão đại là cái ngốc tử vân vân. Lão Thái Thái nghẹn một hơi, muốn đích thân nhìn tôn tử sinh ra, đến lúc đó hung hăng mà đánh những người đó mặt. Lương Chính Dũng từ trước đến nay là sợ phiền toái người, chỉ cần nàng chính mình thoải mái là được, người khác hắn cũng lười đến quản. Hơn nữa Ngô Miêu Miêu bụng lớn lúc sau đặc biệt phiền toái. Buổi tối hắn ngủ đều ngủ không tốt, còn phải tổng giúp nàng xoay người. Lão Thái Thái này một yêu cầu ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, liền thuận thế đem Ngô Miêu Miêu để lại. Đáng thương Ngô Miêu Miêu 20 tuổi theo Lương Chính Dũng sau liền ở thành phố lớn hưởng phúc, kết quả lâm buồn thời điểm lại muốn ở trong núi sinh. Nàng nhưng thật ra muốn cho Lương Chính Dũng mang nàng đi, nhưng nàng hiện giờ cũng chỉ dám thích hợp làm nũng, vô pháp hướng trước kia như vậy dây dưa. Nàng trong lòng rất rõ ràng. Bởi vì nàng xúi dục thậm chí vô chi đi theo tòa án làm hắn đại sự mặt mũi, còn tổn thất mấy chục vạn sự tình, Lương Chính Dũng vẫn luôn đều do nàng đâu. Lần này trở về ôn nhu tiểu ý cũng là vì tranh mặt mũi mới làm diễn, bọn họ giấy hôn thú đến nay nhưng đều còn không có lãnh đâu. Lưu lại lúc sau Ngô Miêu Miêu cũng an ủi chính mình, liền nhận hơn một tháng. Lấy Lương ra như vậy coi trọng nhi tử tình huống, chờ nàng sinh nhi tử, đến lúc đó muốn thượng hộ khẩu, tổng phải có giấy hôn thú, chờ có danh phận liền cái gì đều không sợ. Kết quả không như mong muốn, tháng 5 trung tuần, Ngô Miêu Miêu giàn nàn sinh hạ một cái nữ anh, bà mụ nói thượng thân mình, sợ về sau không thể tái sinh. Vốn dĩ sinh nữ nhi Lương Lão Thái Thái khởi liền không thuận, lại nghe nói không thể tái sinh, tức khắc tạc. Đối với Ngô Miêu Miêu hùng hùng hổ hổ, tuổi trẻ xinh đẹp bằng cấp cao lại làm sao vậy? Không thể sinh nhi tử chính là phế vật. Ngô Miêu Miêu cũng tức điên, này một tháng nông thôn sinh hoạt đều mau đem nàng bức điên rồi. Vốn dĩ nàng đầu một thai liền không hảo sinh. Dự tính ngày sinh mau đến thời điểm nàng muốn đi bệnh viện, Lương Lão Thái Thái Thiên nói ở nhà sinh, nói trong thôn nữ nhân liền không có nghe nói nhà ai sinh hải tử còn muốn đi bệnh viện, kiên quyết không được. Nàng lớn bụng cũng không làm chủ được, kết quả kéo dài tới nước ối phá, Lương Lão Thái Thái liền tìm cái bà mụ tới, kết quả thế nhưng có chút khó sinh. Nếu là ở bệnh viện, nàng sao có thể khó sinh? Mặc dù khó sinh, bệnh viện cũng có rất nhiều biện pháp, nơi nào sẽ thượng thân mình, này không phải chặt đứt nàng đường lui sao? Ngô Miêu Miêu hận đến muốn chết, nhưng Lương Chính Dũng ly hôn sau nàng cũng cẩn thận rất nhiều, hiện giờ có hay không sinh ra nhi tử tới, nàng cũng không có tự tin. Ngắn ngủn một tháng, nàng đã ở Lao Thái Thái tẩy não cùng hoàn cảnh dưới đồng hóa. Không có nhi tử, nàng không có biện pháp dừng chân. Huống hồ nàng ra tiếng cũng không sáng giỏi, tuy rằng Lương Chính Dũng nói là gặp so Lạc Ngọc Phân càng tốt, nhưng nàng đĩnh mau lâm buồn bụng to lại đây, lại có mấy cái ngốc từ đâu. Đại gia tuy rằng trên mặt không nói, nhưng trong lòng căn bản khinh thường nàng. Ở chỗ này nàng duy nhất dựa vào chính là Lương Lão Thái Thái, nàng đến đem người lung lạc trụ. Hơn nữa Lương Chính Dũng ở biết được nàng sinh nữ như sau, thái độ càng phai nhạt, nhịn không được lại đem nàng đi theo tòa án chuyện ngu xuẩn nói một lần. hắn từ đầu tới đuôi đều không có không cần hài tử ý tưởng, đều do nàng khuyến khích, Nô Miêu Miêu nghe ra hắn trong giọng nói chán ghét. Đúng lúc vào lúc này, Lương Hồng Quyên bị hình phạt sự tình lạc định, bởi vì tình tiết nghiêm trọng, bị phán 7 năm, áp tải về L thị nữ tử ngục giam sự tình thông chi người nhà. Này núi lớn liền không có có thể tàng trụ sự, huống chi chuyện lớn như vậy, đem Lương gia tôn tử biến bồi tiền hóa sự tình đều bị đè ép xuống dưới. Phải biết rằng, ngay từ đầu bọn họ đều chỉ tưởng ăn trộm ăn cắp vào đồn công an mà thôi. Lại không nghĩ rằng trực tiếp là 7 năm tội phạm lao động cải tạo, nay tính chất chính là rất lớn không giống nhau. Không chỉ có Hồ Xuyên tử gia phải bị chọc cuộc sống, Lương gia càng là vô pháp tránh cho, trong lúc nhất thời Lương Láo Thái Thái cũng chưa biện pháp ra cửa. Nàng đem này hết thảy đều quy tội Lạc Ngọc Phân, nếu không phải nàng đoạt tiền, Lương Hồng Quyên như thế nào sẽ tới cửa nháo sự bị cảnh sát bắt lại. Nếu không phải nàng đoạt hài tử, nhà nàng lao đại như thế nào sẽ không nhi tử. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lạc Ngọc Phân, nàng muốn đem tôn tử thỉnh về tới. Bị kích thích đến không rõ Lương Láo Thái Thái quyết định tự mình đi tê thị phất nhanh Lạc Ngọc Phân. Nô Miêu Miêu nhận thấy được chính mình cơ hội tới, xung phong nhận việc đến mang lộ. Không này có thể là cái trường kỳ sự tình, Lương Chính Dũng ở công trình thượng đi không khai, cần thiết muốn bạn bè bồi Lao Thái Thái. Một quyết định này, làm Lương Lao Thái Thái cùng Lương Chính Dũng đối nàng thái độ đều thân thiết lên. Vì thế Ngô Miêu Miêu ở cữ cũng chưa ngồi xong, liền mang theo hải tử cùng Lương Lao Thái Thái tới Tây Thị, chỉ ở trên người Lương Hồng Quyên ra giàn xếp một chút, lập tức mã bất đình để đi Lý Gia Trang. Bất quá chờ bọn họ đi tìm đi thời điểm, mới phát hiện Lạc Ngọc Phân đã sớm rời đi, cái này bọn họ có chút há hốc mồm. Lý Gia Trang người cũng có chút há hốc mồm, nguyên lai Lạc Ngọc Phân thật đúng là ly hôn. Vốn dĩ chuyện này khá tốt, tìm không thấy người, bọn họ tự nhiên cũng không thể làm cái gì. Nhưng cái nào trong thôn cũng không thiếu chuyện tốt người, đặc biệt Lạc gia sự tình lúc ấy nháo đến rất đại. Truyền thuyết kia nữ nhân ly hôn, có 20 vạn tiền tiết kiệm, có những cái đó tiền, đời này đều không lo ăn mặc. Những cái đó động quá Lạc Ngọc Phân oai cân não người biết được bị người chơi, cũng thực bực bội. Vì thế nhiệt tình cùng hai nhà người phân tích Lạc Ngọc Phân khả năng đi nơi nào. Này một phân tích, manh mối còn rất nhiều. Tỷ như nhà bọn họ thân thích ở trấn trên chợ nông sản bán xuyến xuyến hương, bọn họ lúc trước hỏi thăm phòng ở hình như là ở Tây Trấn, bọn họ trừ bỏ đối nơi này, địa phương khác căn bản không quen thuộc từ từ, vì thế kết luận người có rất lớn khả năng liền ở Tây Trấn. Tây Trấn lại đại ở Phồn Hoa, Lý Gia Trang ly đến gần, Lạc Gia xuyến xuyến hương lại rất nổi danh. Không quá một ngày Lương gia người liền đi theo Lạc Hướng Vinh phía sau tìm được rồi người. Nhìn đến Lạc Ngọc Phân nhìn cửa hàng sinh ý rực rỡ bộ dáng, Lương Láo Thái Thái tức điên. Nàng đem bọn họ lão Lương gia hại thành như vậy, lại dùng Lương gia lão đại tiền quá đến như vậy dễ chịu, nơi nào người tài ba. Lương Láo Thái Thái vốn dĩ tưởng trực tiếp tiến lên áo, nhưng Nô Miêu Miêu bởi vì ly hôn chính là sự tình ở Lạc Ngọc Phân nơi này ăn lỗ nặng, hơn nữa Lương Hồng Quyên cũng là vì nàng mà thành tội phạm lao động cải tạo. Cho nên nàng kiến nghị Lương Lão Thái Thái dùng đơn giản phương pháp trước cướp được hài tử lại nói, đến nỗi sạp sự tình, muốn hủy diệt nói còn không dễ dàng sao. Chờ đem Lạc Ngọc Phân đánh sập, bọn họ lại hiện thân đả kích nàng hiệu quả sẽ càng tốt. Lương Lão Thái Thái cũng biết Lạc Ngọc Phân thưa kiện đều phải hài tử, chính diện đối thượng sợ không hảo mớn, tuy rằng nàng cảm thấy hài tử là lao lưng ra, nhưng không chịu nổi tòa án những người đó quá hồ đồ, nàng nhưng đấu không lại, vì thế đồng ý Ngô Miêu Miêu cách làm. Phần 27. Đoàn người hiện tại chung quanh hỏi thăm Lạc gia tình huống, sau đó liền nghe được Tả gia lão thái thái trên đầu. Tả gia lão thái thái trong miệng Lạc gia kia chính là một nhà gian thần, liền một tuổi nhiều điểm tiểu hài tử đều sẽ định bợ người. Lương lão thái thái vừa nghe nhưng tính tìm được rồi chi âm, thường xuyên qua lại, Tả gia lão thái thái sẽ biết Lạc gia không ý chuyện. Nghe nói Lương lão thái thái chỉ là muốn hồi tôn tử, Tả gia lão thái thái cân não vừa chuyển, liền có phía trước những cái đó sự tình. Lạc Ngọc Phân cùng Lạc Mẫu lúc này không công phu so đo Tả Lao Thái Thái sự tình, bọn họ cùng lo lắng hai nhà người, Lương Lão Thái Thái dáng vẻ kia hiển nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Lúc trước không phải ký đoạn tuyệt quan hệ hiệp nghị sao? Lạc Mẫu khó hiểu nói, đã không phải bọn họ hài tử, cướp đi là phạm pháp đi. Lạc Ngọc Phân nhíu mày, lúc trước tôn luật sư nói, thân sinh phụ tử quan hệ đoạn tuyệt không được, cái kia hiệp nghị chỉ là hình cung một hù Lương Chính Dung thôi. Huống hồ nói là phạm pháp, tựa như hôm nay. Cảnh sát sau khi hiểu rõ tình huống, cũng đem người đều thả. Lạc Ngọc Phân nói, lúc sau sợ bọn họ càng là cái gì đều không sợ, chúng ta nơi nào phòng được. Này xác thật là cái vấn đề, sợ hai cảnh sát là bởi vì không tiếp xúc quá, kết quả qua sau phát hiện không phải trong truyền thuyết như vậy kêu đánh kêu giết, thậm chí là giảng đạo lý, Lương gia lão thái thái về sau sợ phải có cậy vô khủng. Lạc Ngọc Phân sở liệu không tồi, ngày hôm sau là thứ bảy, vốn dĩ Lạc Ngọc Phân hẳn là càng nội. Nhưng là bởi vì trừ bỏ ngày hôm qua sự, Lương gia người cũng đều bị thả ra, Lạc Ngọc Phân cũng vô tâm tư vội sinh ý, dứt khoát ngốc tại trong nhà nghị cách. Cơm sáng thời gian vừa qua khỏi, cửa phòng bị gõ vang, Sở Văn Lam tiến vào. Luôn luôn căng chặt trên mặt thế nhưng nhíu mày, nghiêm túc nói, dưới lầu rất nhiều người, ngươi nãi nãi, tiểu thúc cùng nữ nhân kia đều ở. Bởi vì Lạc Nhã Khanh ngày hôm qua không đi võ quán, cho nên Sở Văn Lam một tan học liền tới qua. Biết nhà bọn họ xảy ra chuyện, Nô Miêu Miêu sự tình cũng là biết đến, rốt cuộc Lạc Ngọc Phân ly hôn ban đầu xin giúp đỡ người vẫn là Sở Tinh Hàng. Nô Miêu Miêu cũng ở. Nhã Khanh kinh ngạc, Lạc Ngọc Phân vừa nghe quả nhiên nổi trận lôi đình, lập tức liền tưởng lao xuống đi. Nhã Khanh ngăn lại nàng, hỏi Sở Văn Lam, chúng ta tiểu khu không phải không cho bên ngoài người tiến vào sao? Sở Văn Lam cầm điểm điểm tả ra phương hướng, hẳn là kia ra láo thái thái mang vào. Lạc Mẫu khí cười, này thật đúng là chư bát giới đánh nhau, trả đũa, này Hạ Đại Mai có bệnh đi. Hạ Đại Mai là tả láo thái thái tên. Lạc Mẫu hiển nhiên cũng biết Lạc Ngọc Phân không phải một cái năng nôn thiện biện người, liền kế thừa lương láo thái thái 1/2 la lối khóc lóc tinh túy lương hồng quên đều đấu không lại, huống chi là bản tôn, lúc này đi xuống chỉ có thể có hại. Trung Quốc dân chúng cho dù không đọc sách cũng có thể từ một thế hệ trong truyền thừa tổng kết ra sinh hoạt trí tuệ, tỉ như lương lao thái thái, căn bản không hiểu cái gì phép khích tướng, dư luận áp chế, đạo đức hiển trách linh tinh sách lược, nhưng nàng không thầy dạy cũng hiểu học xong làm Ngô Miêu Miêu tới chọc giận Lạc Ngọc Phân, sau đó còn biết ở như thế nào mới có thể làm dư luận lực sát thương lớn nhất hóa. Nàng cũng không tìm Lạc Ngọc Phân, chỉ ở dưới lầu mọi người thừa lương hoa viên nhỏ khóc lóc kể lể, chúng ta lão lương ra nơi nào thực xin lỗi nàng lạc. Nhân ra người bình thường ra đều là 300 khối lễ hỏi, nhà nàng muốn 1.000, nhưng con ta thích, ta chỉ phải đem ta cô nương gả cho. Ta cô nương bởi vì cái này không gả cái vừa ý người, hận ta cái này lao bà tử lòng dạ hiểm độc bán cô nương A. Ta đáng thương cô nương A, cuối cùng còn bị cái này tẩu tử tự mình đưa đi lao động cải tạo A. Ta lão lương gia hải tử A, không phải ly cái hôn sao. Nàng muốn ta lão lương gia đoạn tử tuyệt tôn A. Đoạt hải tử còn không tính. Còn muốn ta nhi toàn bộ gia sản á nàng nhưng thật ra thoải mái, cầm con ta tiền ở hảo phòng ở mở ra cửa hàng, nàng chính là không lương tâm a. Phi thường giàu có đặc sắc lao phụ la lối khóc lóc pháp, ngữ điệu đầy nhịp điệu, xứng với lương lao thái thái hảo giọng nói, cùng hát tuồng có hiệu quả như nhau chi diệu, biểu diễn đúng chỗ, điệu đúng chỗ, từ đều nghe không hiểu, bất quá có cái Ngô Miêu Miêu ở một bên làm phiên dịch, cốt truyện cũng phi thường đúng chỗ. Mọi người nghe được mùi ngon, nếu này không phải nhằm vào nhà bọn họ, Nhã Khanh nói không chừng cũng nhịn không được sẽ tìm tòi đến tuột cùng. Bọn họ hiển nhiên vẫn luôn chú ý bên này, Nhã Khanh vừa xuất hiện ở cửa, bên kia Ngô Miêu Miêu đã kêu lên, Nhã Nhã, mau đến xem ngươi nãi nãi, ngươi nãi nãi lao tưởng ngươi. Ngươi cái này bạch nhãn lang à, cùng mẹ ngươi liền không học giỏi, mẹ ngươi đem ngươi cô đưa ngục giam, ngươi cũng tưởng đem nãi nãi đưa ngục giam sao. Lao thái thái hướng về phía Nhã Khanh khóc lên. Nhã Khanh đón mọi người quái dị tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem kỹ nàng. Nếu là giống nhau hải tử phỏng trừng đến dọa khóc. Nhã Khanh lại không sợ, trực tiếp đón nhận Ngô Miêu Miêu, không phải ngươi làm ba ba cho chúng ta tiền, làm chúng ta không được nhận ba ba cùng nãi nãi sao. Lại chuyển hướng lương lão thái thái, nếu ta và các ngươi nói lời nói, nhà ta phòng ở liền không có, ta cũng không thể đọc sách, chỉ có thể đi cho nàng đương nha hoàn, hầu hạ nàng sinh tiểu đệ đệ. Nhã Khanh lưu lại cũng đủ tin tức lượng cũng không cho đối phương cơ hội, trực tiếp xoay người chạy. Nghe kịch là có ý tứ. Nhưng trinh thám cũng thực có thể kích phát đại gia nhiệt tình A. Trong lúc nhất thời lương lão thái thái cũng hoài nghi lên, nếu không không đạo lý ly hôn liền phải từ bỏ hải tử, còn phải cho như vậy nhiều tiền, nếu là nữ nhân này khuyến khích liền nói đến thông. Bất quá lão thái thái biết nặng nhẹ, không có ngay tại chỗ nội chiến. Trạng vạng Hồ Thải Hà vẻ mặt đưa đám đã trở lại, Lạc Mẫu như mày, làm sao vậy? Lúc này hẳn là đúng là lưu lượng khách cao phong mới đúng. Lương lão thái thái đổ ở sạp khẩu khóc đâu, các khách nhân đều cưỡng chế di rời. Hồ Thải Hà phát sầu nói, hôm nay một ngày không bán nhiều ít, thời tiết như vậy nhiệt, xuyến xuyến cũng không thể phóng, đều phải ném xuống kia nhưng đều là tiền A. Nếu là bọn họ mỗi ngày làm người lại đây đủ, không cần mấy ngày chúng ta liền làm không thể. Lạc Ngọc Phân lo âu lên, nay sạp là nàng dựng thân chi buồn, hoa mấy đồng tiền, có rất nhiều nguyện ý lại đây nháo sự nhàn hán. Nếu tàn nhẫn một chút, vẫn luôn nháo đi xuống cũng không phải không có khả năng. Hoảng cái gì? Không phải vốn dĩ cũng kế hoạch gần nhất trở về đem bọn nhỏ hộ khẩu rời lại đây sao? Vừa lúc có rảnh, trở về đem sự tình làm, trước đem họ đều sửa lại nói. Lạc Mẫu nhanh chóng quyết định nói, dáng màu ngươi đi trấn trên hoặc là thành phố đều đi dạo, xem còn có hay không thích hợp địa phương bày hàng. Lạc Ngọc Phân cả kinh nói, đây là muốn làm gì? Ta sao cũng không thể lại chuyển nhà nha? Lạc Mẫu cười lạnh, người sống còn có thể kêu nước tiểu nghẹn chết, chúng ta một hai phải chính mình ra quán sao? chúng ta cái này có phối phương, ai cũng học không được. Nhã Nhã đã sớm cho ta tính quá một bút chướng, các ngươi hai cái này sạp, bình quân một tháng có thể kiếm 5.000, nếu là mướn hai người, một người 200 khối có rất nhiều người nguyện ý tới. Nếu các ngươi quang gia công canh đế cùng xuyến xuyến đâu? Khai thượng 10 cái như vậy sạp, các ngươi là có thể tránh 5 vạn, bảo đi mướn người cùng thuê sạp này đó phí tổn, ngươi ít nhất có thể tránh 4 vạn. Lạc Ngọc Phân cùng Hồ Thải Hà đều sợ ngây người, một tháng 4 vạn. Lão nhân gia cũng thật dám tưởng, chính là Lạc Mẫu tính đến cũng rất đúng a. Kinh cái gì, có thể khai 20 cái sạp, ngươi còn có thể tránh 10 vạn đâu. Lạc Mẫu nói, không gọi Lạc gia xuyên xuyên hương, sửa cái tên, mướn dân bản xứ đi làm hắn đi nháo, đánh không chết bọn họ. Nhã Khanh cũng kinh ngạc, vốn dĩ nàng chỉ là tưởng tiềm di mạc hóa ảnh hưởng bà ngoại, vì về sau Lạc Ngọc Phân khai xích đặt nền móng, không nghĩ tới bà ngoại thế nhưng lớn mật như thế quyết đoán, nếu nàng có cơ hội sớm chút đi ra núi lớn, khẳng định sẽ có một phen thành tựu đi. Nếu lời này từ Nhã Khanh tới nói, kia tất nhiên lại là dị thường ý nghĩ kỳ lạ tưởng tượng, nhưng Lạc Mâu nói ra, mọi người tiềm thức chung đã không tự giác làm tốt bắt đầu hành động chuẩn bị. Trong nháy mắt an cư lạc nghiệp sạp khả năng bị hủy rất đả kích liền biến thành đối càng mở mang tiền đồ khát khao. Lạc Ngọc Phân hoảng loạn an lòng xuống dưới, sửa vì hưng phấn, đúng vậy, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, đem bọn nhỏ sự tình làm, về sau sợ muốn vội đi lên, gia công xuyến xuyến ngao canh đế bởi vì có Lạc Hướng Vinh sạp, Lạc Ngọc Phân trong nháy mắt nhưng thật ra nghĩ tới rất nhiều. Bất quá bảo bảo cùng bọn nhỏ không thể vẫn luôn không ra khỏi cửa A. Cái này ra dựng thân căn bản giải quyết, Lạc Ngọc Phân lực chú ý di động tới rồi mặt khác phương diện. Lạc Mâu nói, làm nàng sướng đi, nói vài thứ kia. Nhưng cái kia họ Ngô sinh hoa thời gian là có thể làm minh bạch người giành mạch. Đây cũng là hiện tại mọi người mới mẻ đâu, quá một đoạn thời gian ngươi xem, họ Hạ yêu bà tử cho rằng nàng là cái thông minh đâu. Bất quá Lạc Mẫu cũng không tính toán ngồi chờ chết, ngày mai Ngọc Phân ngươi liền lén lút về quê, dáng màu ngươi đi vội ngươi, Nhã Nhã ngươi còn ở trong nhà chiếu cố đệ đệ, đi cố ra ra ra chơi cũng đúng, ta còn mang theo Kỳ Kỳ đi xuyến môn. Còn không tin, ta Vương Táo Đỏ còn không thể so ngươi Hoa Mận Hoa có mị lực. Vương Táo Đỏ là Lạc Mẫu tên, mà Lương Lão Thái Thái khuê danh Hoa Mận Hoa. Chương 27 chuyện xấu biến chuyện tốt. Lạc gia sạp nghỉ ngơi. Kết quả này làm Lương Lão Thái Thái cùng Ngô Miêu Miêu phi thường đắc ý, cũng coi như là biến tướng cho các nàng cổ vũ, các nàng diễn đến càng ra sức. Tả Lão Thái Thái cũng thật cao hứng, nàng tiến đồn công an vào lúc ban đêm, khiến cho con dâu lui Nhã Khanh học, tưởng cùng nàng đối nghịch, làm cho bọn họ biết lợi hại. Nhã Khanh thu được Lưu Hiểu Lị lui học phí còn có chút kinh ngạc. Không biết Tả Lao Thái Thái cùng Lưu Hiểu Lị nói gì đó, Lưu Hiểu Lị đãi nàng thái độ thập phần xa cách, phảng phất đối có như vậy một học sinh thực khinh thường giống nhau. Vốn đang cảm thấy Tả gia chỉ có Lao Thái Thái không hảo ở chung Nhã Khanh mới hiểu được, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Một cái lao sư liền tự mình chứng thực đều không có, liền có thể dựa vào phỏng đoán từ bỏ một học sinh, ha ha. Nhã Khanh tiếp học phí, bày ra càng thêm xa cách cùng khinh thường thái độ lưu loát xoay người rời đi, nghe được mặt sau Lưu Hiểu Lị tức giận oán giận. Gia đình đơn thân hải tử chính là không được, thật không lễ phép. Nhã Khanh bị đàn tranh ban thôi học sự tình Lạc Ngọc Phân không biết, nàng đã ở về quê trên đường, Lạc Mẫu nhưng thật ra thực tức giận, giáo đàn tranh lại không ngừng bọn họ một nhà. Loại này lao sư, đi theo học cũng phải học hỏng rồi. Sợ Nhã Khanh khổ sở, an ủi nói, không sợ, chờ chuyện này hiểu rõ, cho ngươi tìm cái càng tốt lao sư. Nhã Khanh tự nhiên là không sao cả, cơ bản chỉ pháp đã học xong, trước mua đem đàn tranh luyện tập cũng không chậm trễ cái gì. Lương Lão Thái Thái mỗi ngày đều ở dưới lầu sướng tuồng, Nô Miêu Miêu hải tử rốt cuộc còn nhỏ, vô pháp mỗi ngày theo tới, cho nên muốn Lương Lão Thái Thái quen thuộc hoàn cảnh lúc sau, mỗi ngày liền từ Lương Chính Kiệt bồi tới. Xuyến Xuyến hương sạp tạm thời nghỉ ngơi, nàng liền canh giữ ở dưới lầu, giống như đánh cái sân khấu giống nhau, muốn nghe diễn người, hoặc là rảnh rỗi không có việc gì làm người, liền tới đây xem náo nhiệt. Liên tiếp mấy ngày thế nhưng dòng người không ngừng, Lão Thái Thái tựa hồ được thú, một vở diễn lặp lại sướng đến càng thêm dễ nghe. Chỉ cần Lạc gia người xuất hiện ở lâu cửa, kia tất nhiên sẽ đi theo phía sau chửi bậy. Lạc Ngọc Phân không ở nhà, Hồ Thải Hà cùng Lương Hướng Vinh sớm ra cửa, Hồ Thải Hà đi thành phố, mà Lương Hướng Vinh tắc đi môn mặt phòng bên kia, giữ cửa một quan, vì chợ nông sản bên kia sạp làm chuẩn bị, cũng không chậm trễ cái gì. Mấy người này Lương Lão Thái Thái chạm vào không thượng, cho nên có thể mắng cũng chỉ có cần thiết đi ra cửa mua đồ ăn Nhã Khanh cùng sẽ đi ra ngoài xuyến môn Lạc Mẫu. Nhã Khanh đối với Lương Lão Thái Thái hoặc là nói đúng toàn bộ hai nhà người, trừ bỏ nhỏ nhất cô Lương Mầu Quyên ở ngoài, trên cơ bản đều không có cái gì cảm tình. Có lẽ ở nàng còn nhỏ thời điểm, Lương Lão Thái Thái cũng từng nhìn nàng là ba đứa bé đầu tiên phân thượng yêu thương quá nàng. Nhưng theo muội muội Kỳ Kỳ sinh ra, liên tục hai cái nữ hải nhi tiêu ma rất lương láo thái thái đối Lạc Ngọc Phân kiên nhẫn, liên quan hai đứa nhỏ cũng không hề thích, ăn ngon hảo ngoạn vĩnh viễn đều là cho đường đệ nhóm. Đời trước, lão thái thái rõ ràng biết Lương Chính Dũng bên ngoài dưỡng tình phụ, lại ở biết được tình phụ cũng cho nàng sinh đứa con trai sau, liền không hỏi nhiều quá một câu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lương Chính Dũng lý kỷ, kỳ thật là di truyền tự lương lão thái thái. Cho nên đối mặt cái gọi là nãi nãi, Nhã Khanh tựa như đối mặt một cái người xa lạ, hoàn toàn sẽ không sinh ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Nàng biết chính mình một cái tiểu hài tử không phải nàng đối thủ, bất quá nàng chạy trốn mau, lương lão thái thái dùng bạch nhãn lang khai cái đầu, nàng liền nhanh như chớp chạy trốn không thấy bóng dáng. Lão thái thái không dám, cũng liên tiếp ném xuống một đống người xem đuổi theo nàng chạy, cho nên Lạc Nhã Khanh lăn qua lộn lại nghe nhiều nhất cũng chính là bạch nhãn lang cái này xưng hô, cơ hồ đều đã chết lặng. Mà Lạc Mẫu càng là kinh nghiệm sóng gió, có lương lão thái thái đi theo phía sau chửi bậy, nàng tự ôm kỳ kỳ bắt phong bất động, khoan thai hướng bằng hưu ra đi, chỉ đem đối phương coi như không tồn tại, ngược lại đem lương lão thái thái tức giận đến cái ngã ngửa. Lạc Mẫu đi vài bước lộ liền đi thân mật bằng hưu ra, lương lão thái thái cũng chỉ có thể ở lâu cửa dừng bước. Mọi người đều biết nàng không phải cái này tiểu khu người, tả lão thái thái có thể mang nàng ở tiểu khu trong hoa viên thừa lương, nhưng lại không ý nghĩa nàng có thể tùy ý tiến hàng hiên. Tuy rằng thời đại này còn không có như vậy rõ ràng giai tầng rõ ràng, giao hoa tiểu khu như vậy xa hoa tiểu khu cũng sẽ cho phép ngoại lai người tiến vào, nhưng tới rồi không thuộc về chính mình địa phương, nhiều ít đều sẽ có chút luống cuống, quăng cái kia thang máy là có thể ngăn cản hai lão thái thái bước chân. Phần 28. Người đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Lạc Mẫu tốt hơn các bằng hữu cũng phần lớn minh lý lẽ, trừ bỏ có một nhà xa cách Lạc Mẫu, những người khác đều không chịu ảnh hưởng. Lặng lặng mãi mãi vốn đang có chút lo lắng nàng, nhưng thấy nàng không chút nào để ý bộ dáng, nhưng thật ra tò mò khởi trong đó ẩn tình tới. Lạc Mẫu cũng không kiêng dè, trực tiếp đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, cuối cùng nói, nàng cái kia, cũng chính là nghe mới mẻ thôi, nơi nào có thể đứng được chân, chờ đại gia bình tĩnh lại ngẫm lại liền minh bạch. Còn không phải sao? Lại lên xuống phập phòng chuyện xưa, mỗi ngày nghe cũng nghe nị hoài, mà có bất đồng thanh âm truyền ra tới sau. Dị thường quen thuộc cốt truyện ngược lại phương tiện mọi người kéo tơ lột kén mà tìm kiếm không khỏe chỗ. Tỷ như, Lương Hồng Quyên vì cái gì sẽ bị đưa đi lao động cải tạo, tỷ như nếu bọn họ như vậy muốn hài tử, ly hôn thời điểm vì cái gì không có tranh thủ. Mà Lạc gia đều chuyển đến lâu như vậy, vì cái gì bọn họ hiện tại mới tìm tới, lại tỷ như, không phải vừa ly hôn mấy tháng sau. Vì cái gì đã có sinh viên con dâu cho nàng nhi tử sinh hài tử. Tả ra lão thái thái nói là hỗ trợ tìm tôn tử. Nhưng nàng rõ ràng đều không xác nhận đó là nhân gia tôn tử, vạn nhất thật là bọn buôn người đâu. Nếu giống như vì cái gì không quang minh chính đại nói cho, mà là lén lút phối hợp. Cho nên lương lão thái thái chửi bới kỳ thật thực dễ dàng phá giải, chỉ là xem người có nguyện ý hay không tin tưởng mà thôi. Tỷ như lầu 7 Ngô Tam Nghi, nhìn chằm chằm tân tác pháo hoa bốn tóc hình, ăn mặc thời đại này tiền vệ vô tay háo thấp nơ váy, đem đặt tại trên mũi sao kính dâm hướng trên đầu đẩy, lộ ra hai cái đồ khoan khoan màu lam mắt ảnh mắt to ra. Đỏ tươi môi mở ra, gọi lại muốn vứt bỏ khuê nữ, nhìn cách đó không xa cùng Nhã Nhã, Sở Văn Lam chơi ở bên nhau hài tử nói, nhưng đừng cùng Bạch Nhãn Lang cùng nhau chơi, còn tuổi nhỏ vì tiền lục thân không nhận, ngươi loại này thành thật hài tử, nhân ra đem ngươi. Cấp bán cũng không biết. Nàng thanh âm trải qua cố tình đề cao, người chung quanh đều nghe được rành mạch. Nhìn đến bên kia bọn nhỏ nhìn qua, đắc y đem kính dâm lại đặt ở trên mũi, dẫm lên giày cao gót vốn éo hướng tới cùng tác gia lão thái thái tụ tập một đám người đi qua đi. Nhã Khanh cùng Sở Văn Lam cũng không nghĩ để ý tới, Nô Tam Ni kỳ thật cũng không biết, nam tiểu hài tử khi dễ nàng mới là mất mặt kia một cái. Bất quá bên cạnh một đôi huynh đệ lại không biết vì cái gì bỗng nhiên kích động lên, chỉ nghe đệ đệ hô, Triệu Viện Viện cái kia nữ lưu manh tới rồi. Nàng mẹ là cái đại lưu manh, nàng là cái tiểu lưu manh, chúng ta chạy nhanh chạy, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Dứt lời huynh đệ phối hợp ăn ý, đệ đệ kéo Sở Văn Lam, ca ca kéo Nhã Khanh làm bộ muốn chạy. Dẫn tới chung quanh người tất cả đều nhìn về phía Ngô Tam Nhi. Thiên nàng hôm nay học cảng đài bên kia minh tinh trang điểm, học cái chẳng ra cái gì cả, phải biết rằng ở thế hệ trước người trong mắt, miêu mi họa mắt đó chính là không đứng đắn, nhân ra kêu đến thật đúng là không sai. Ngô Tam Nhi khí nhảy dựng lên muốn lý luận, huynh đệ hai cái này thật sự lôi kéo người bắt đầu chạy. Hoàng Hâm Kiện, người cho ta chờ, xem ta không nói cho mẹ ngươi. Ngô Tam Nhi đuổi không kịp người, chỉ có thể tức muốn hộp máu chửi bậy. Lôi kéo Nhã Khanh ca ca Hoàng Hâm Kiện phẫn hận mà quay đầu, bên cạnh vừa mới mắng chửi người đệ đệ Hoàng Hâm Khang quay đầu lại làm cái mặt quỷ cười nói, đi à, đồ lưu manh, đồ lưu manh. Mới vừa mắng xong đã bị Hoàng Hâm Kiện đạp một chân, mẹ đại không phải ngươi. Hoàng Hâm Khang làm cái mặt quỷ, cười ha ha lên. Này hai người là Nhã Khanh Tân nhận thức bằng hữu, là cùng Triệu gia ở tại cùng tầng hàng xóm. Một đống song bảo thai huynh đệ, so Nhã Khanh hơn mấy tuổi, chợt vừa thấy lớn lên sắc thật giống nhau như lúc nhưng hơi chút quen thuộc là có thể phân ra tới lao đại là Hoàng Hâm Kiện, lao nhị là Hoàng Hâm Khang, hai người tính cách thần thái vẫn là có rất lớn khác nhau. Hoàng Hâm Khang thấy Nhã Khanh cùng Sở Văn Lam tò mò, liền giải thích nói, cái kia Ngô Tam Ni mỗi lần đều phân không rõ ta hai, mỗi lần đều quản ta kêu Hoàng Hâm Kiện, ta đều cùng nàng nói qua rất nhiều lần, nàng chính là không nghe. Tiên đề ta thật sự bực bội, mắng nàng một câu ngốc bê nàng liền cáo ta mẹ. Hoàng Hâm Kiện đầy mặt phẫn hận tiếp lời, sau đó ta mẹ liền đem ta đánh một đốn. Nhã Khanh nhịn không được cười ha ha, Sở Văn Lam cũng nhấp khởi nhất, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Cho nên nói, Lương Lão Thái Thái tới nháo sự tình cũng không tính chuyện xấu. Tựa như này một đôi huynh đệ, ban đầu bọn họ cũng không nhận thức, trải qua chuyện này lúc sau ngược lại đã biết Lạc Gia. Phải biết rằng, làm Lạc Gia xuyến xuyến hương trung thực fans, vài thiên đều ăn không đến quả thực quá thống khổ, không thành tưởng thế nhưng là một building hàng xóm. Chuyện này ngược lại giống một hồi hàng xóm sang trọn, hiểu lý lẽ cũng không rõ lý, nhát gan sợ phiền phức, trung nghĩa nhân tin, liếc mắt một cái rõ ràng, nhưng thật ra tỉnh tâm tư đi chọn lựa tốt hơn hoặc là xa cách hàng xóm. Này đó tất cả đều là Lạc Mâu xã giao thêm quá, mà Nhã Khanh từ lúc bắt đầu cũng không tính toán nhàn rỗi. Nàng quay đầu lại nhìn hướng tới nàng chỉ trỏ trỏ một đám người, tuy rằng xử lý lệnh chuyện này sớm hay muộn sẽ đi qua, nhưng nàng vẫn là tưởng cấp đệ đệ muội muội sáng tạo một cái càng thêm khỏe mạnh thân thiện hoàn cảnh. Tính thời gian, phóng viên hẳn là không sai biệt lắm mau tới đi. Chương 28 cốt truyện xoay ngược lại. Hôm nay sáng sớm, hai nhà Lao Thái Thái theo thường lệ tìm Tả gia Lao Thái Thái ngồi ở dưới lầu. Trải qua mấy ngày ở chung, hai người đã có thể cho nhau nghe hiểu đối phương nói đại bộ phận lời nói, giao lưu tựa hồ càng thông thuận. Các nàng chính nói được khí thế ngất trời, một chiếc phun tấn tỉnh báo chiều mini bật xử vào tiểu khu, ở các nàng trước mặt ngừng lại. Cửa xe mở ra, ăn mặc sơ mi trắng hắc quần, đặng một đôi tiểu cùng da đen dày giỏi giang nữ nhân đi xuống tới, trên cổ treo phóng viên chứng thẻ bài, phía sau đi theo một cái đồng dạng áo trắng quần đen nam nhân, chẳng qua đối phương trên cổ trừ bỏ phóng viên chứng ở ngoài, còn treo một cái camera, đây chính là thời đại này tinh anh nhân vật. Nữ nhân nhìn đến tụ ở bên nhau Lão Thái Thái hỏi thăm nói, xin hỏi Hoa Mận Hoa nữ sĩ ở nơi nào? Ta là tấn tỉnh báo chiều phóng viên Lưu Kiến Hồng, nghe nói trong nhà nàng đã xảy ra một chút sự tình, tưởng phỏng vấn một chút. Lương Lão Thái Thái mở mịt nhìn về phía Tả Lão Thái Thái, có chút không biết những người này tìm nàng làm gì. Tả Lão Thái Thái ánh mắt sáng lên, vội vàng sam Lương Lão Thái Thái đứng lên, vị này chính là. Cái này niên đại, lên báo không thua gì thượng TV, thượng quá một lần báo chí, đó là muốn thành hồng nhân tiết tấu. Tả Lao Thái Thái giới thiệu xong lại sam Hoa Mận Hoa không hoạt động, hiển nhiên nghĩ dính tâm lây. Lưu Kiến Hồng cũng không cô phụ nàng hy vọng, thoạt nhìn các ngươi thực muốn hảo, phương tiện cùng nhau tiếp thu phỏng vấn sao. Tả Lao Thái Thái gật đầu như đào tỏi, trên mặt đều cười nở hoa. Sau đó Lương Lão Thái Thái cũng bên trái Lao Thái Thái giải thích hạ đã biết đây là muốn lên báo chuyện tốt. Có thể làm toàn tỉnh người đều biết Lạc Ngọc Phân làm chuyện xấu, chính mình còn có thể nổi danh. Tả Lao Thái Thái trên mặt tươi cười lập tức copy paste tới rồi nàng trên mặt. Trong tiểu khu tới phóng viên là đại sự, không ít người đều vây quanh lại đây, phía dưới rộn ràng nhốn nháo một đống người, Nhã Khanh ở trên lầu thực mau cũng chú ý tới. Nàng ghé vào trên cửa sổ nhìn dưới lầu đắc y rào rạt chụp ảnh hai cái Lao Thái Thái, trong lòng không khỏi cười nhạo, lúc này phóng viên cùng đời sau thu tiền đi lại là có thể tùy tiện phát bản thảo phóng viên nhưng không giống nhau. Bọn họ mỗi một thiên đưa tin đều là muốn nghiêm túc điều tra lấy được bằng chứng, hy vọng đến lúc đó đưa tin ra tới, này khả quan không cần hối hận. Thập niên 90 sơ Internet còn không có phổ cập, có thể xem đài truyền hình liền hữu hạn như vậy 3-4, hơn nữa tin tức hoặc là giải trí cũng đều là đúng hạn ấn điểm, quá hạn không chờ, cho nên báo chí là mọi người tin tức chủ yếu nơi phát ra. Mà chiếc cây cơ quan ngôn luận đồng thời lại chú ý tiêu khiển giải trí. Toàn phương vị đưa tin bản địa cùng phụ ngoại tin tức tổng hợp tính đưa tin báo chiều phát hành lượng phi thường đại, chấn trên nhân ra cơ hồ mỗi ngày đều mua tới xem. Các nơi báo chiều từng ở 10 năm hạo kiếp lúc đầu bị bắt ngừng làm việc, mấy năm trước mới lục tục phát hành trở lại, mà Dương Tử báo chiều, Tiền Giang báo chiều chờ báo chí quật khởi, cũng làm rất nhiều địa phương bắt đầu có đuổi theo mục tiêu. Tân tỉnh tự nhiên cũng hạ đại lực khí tổ chức tấn tỉnh báo chiều, nội dung chất lượng yêu cầu đều rất cao. Dưới lầu phỏng vấn ước chừng liên tục tới rồi buổi chiều. Chỉ cần là Lương Lão Thái Thái không có gì văn hóa, la lối khóc lóc sướng điều thực lưu loát, nhưng là nói chuyện tự sự lại không có gì hệ thống, ngôn ngữ lại bất đồng, vẫn là sau lại nghe nói phỏng vấn Ngô Miêu Miêu chạy nhanh tới rồi làm phiên dịch, Lưu Kiến Hồng mới rốt cuộc đem bọn họ nói sự tình biết rõ ràng. Lưu Kiến Hồng giơ tay nhìn xuống tay biểu, buổi chiều 2 giờ đồng hồ, không biết hôm nay có thể hay không phỏng vấn xong, hy vọng Lạc Gia có thể thuận lợi một chút. Đương Lưu Kiến Hồng hỏi thăm Lạc Gia nơi khi, Tả lão thái thái khinh thường địa đạo, phóng viên đồng chí, ngài còn muốn đi nhà nàng A. Nhưng đừng đi, tiểu tâm ảnh hưởng không tốt. Lưu Kiến Hồng cười cười không nói chuyện, trong lòng lại mắt trợn trắng. Nàng làm Tấn Thành báo chiều coi trọng phóng viên, nhưng đưa tin không ít xã hội tin tức, huống hồ nàng trực tiếp triệu tới nơi này, cũng không có khả năng một chút tình huống đều không hỏi thăm. Liên tính này hai lão thái thái các loại điểm tô cho đẹp chính mình, nhưng lương lão thái thái cái loại này đương nhiên trọng nam khinh nữ bộ dáng hiển nhiên trong đó có nhiều hơn nội tình, sai ở ai trên người còn nói không chừng đâu. Lạc Mâu đã sớm ở trong nhà làm chuẩn bị, vốn dĩ nhìn đến phóng viên tới phỏng vấn kia hai lão yêu bà nàng còn có chút sốt ruột, nhưng Nhã Khanh nói phóng viên là nàng mời đến lúc sau, Lạc Mâu không rảnh lo sốt ruột, chạy nhanh dò hỏi là chuyện như thế nào. Vương đại gia nói, cái này là chúng ta tỉnh bán đến tốt nhất báo chí, Nhã Khanh nói, ta nhìn đến mặt trên có đưa tin bạn bè ly hôn sự tình, sau đó phóng viên có thể cung cấp trợ giúp, liền cấp báo chí gọi điện thoại. Ta không nghĩ mãi mãi mỗi ngày mắng ta cùng Kỳ Kỳ, phóng viên A-Z cũng nói sẽ giúp chúng ta. Mặc dù Lạc Mẫu đã thói quen nhà mình đứa cháu ngoại gái này to gan lớn mật, cũng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Biết chuyện này là tốt là xấu, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, chỉ cần không phải nghe thấy kia hai cái yêu bà tử liền hảo. Lạc Mẫu vươn ngón trỏ điểm điểm Nhã Khanh đầu, có chuyện gì không thể trước cùng người trong nhà nói sao. Con tuổi nhỏ tự chủ trương, lúc sau lại tính sổ với ngươi. Rốt cuộc phỏng vấn sự tình càng quan trọng, nàng trong lòng nghĩ trong chốc lát nên nói như thế nào lời nói. Chờ Lưu Kiến Hồng tới gõ ra một khi, Lạc Mẫu chuẩn bị còn tính đầy đủ. Phân đỉnh trà đổ nước chiêu đái hai vị phóng viên, chờ hai người hoán hoan mới bắt đầu dò hỏi muốn phỏng vấn chút cái gì. Lưu Kiến Hồng cuối cùng nghỉ ngơi khẩu khí, nghe được Lạc Mẫu mở miệng, càng là đáy lòng buông lỏng. Tuy rằng không tiêu chuẩn, nhưng tốt xấu là có thể nghe hiểu được tiếng phổ thông, không cần qua lại phiên dịch. Bởi vì thời gian cấp bách, Lưu Kiến Hồng cũng không kéo dài, trực tiếp cầm đề cương ra tới rửa gần hỏi, Lạc Mẫu từ từ kể ra. Nghe tới Lưu lại cái kia đảm đương phiên dịch nữ nhân là tiểu mật thượng vị, hai tử vừa mới lúc sinh ra, hai bên đúng sai cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Lạc Mẫu cười khổ, loại chuyện này cảnh sát cũng mặc kệ, nhưng lão thái thái không có gì sự tình, có thể mỗi ngày đổ ở dưới lầu, ta nhưng thật ra không có gì, nhưng ba cái hài tử còn nhỏ, tổng không thể làm bọn nhỏ cũng không ra khỏi cửa đi. Lưu Kiến Hồng nhìn đến mở to mắt to tò mò nhìn nàng Kỳ Kỳ cùng bảo, trong lòng cũng là nhún ra. Như vậy hài tử, hẳn là vui sướng lớn lên mới đúng, trong lòng không tự giác thiên hướng Lạc Gia. Lại hỏi Lương Hồng quên sự tình, Lạc Mẫu cũng không nói thêm cái gì, chỉ cho lúc trước trong ban cái này án kiện đồn công an điện thoại làm phóng viên tự mình đi hiểu biết. Đối lập Lương Thái Thái đầy miệng chửi bới cùng chửi rủa, Lạc Mẫu chỉ trần thuật khách quan sự thật, một câu đối phương nói bậy cũng chưa giảng thái độ, đơn phẩm tính tu dưỡng liền lập thấy cao thấp. Lại nói tiếp, cái này vẫn là Lạc Mẫu đi theo Cố Gia học được. Nàng tuy rằng không hiểu đạo lý lớn, nhưng nàng biết này đó hảo này đó không tốt. Cố Gia gia giáo làm lao thái thái thập phần tôn sùng, nàng liền từ chính mình bắt đầu làm lên, ở đối mặt các phóng viên thời điểm đặc biệt chú ý thực hiển nhiên, có văn hóa mọi người đối với Hồng Phẩm Đức càng thêm thích. Phóng viên ở Lạc Gia phỏng vấn thật sự mau, chỉ hơn một giờ sự tình ngọn nguồn liền rõ ràng. Đối lập phía trước lan lộn, quả thực nhẹ nhàng đến không được. Bởi vì còn có thời gian, phóng viên lại thăm viếng Cố Gia, lẳng lặng mãi mãi thậm chí còn có Triệu Gia chờ hàng xóm. Thẳng đến sắc trời sát hắc mới rời đi. Phóng viên đi rồi, trong tiểu khu cư dân nhóm đều bắt đầu chờ báo chiều. Bên người hàng xóm có thể lên báo, kia cũng là ý kiến hiếm lạ sự. Mọi người lực chú ý cũng từ Lạc Gia sự tình chuyển rời đến báo chí chuyện này thượng, liền lương lão thái thái cũng không thảo phạt Lạc Ngọc Phân, mà là mỗi ngày dò hỏi báo chí tình huống, ảo tưởng thượng báo chí lúc sau chính mình sẽ thành danh nhân. Một ngày, hai ngày. Theo lý thuyết báo chiều các phóng viên hiệu suất hẳn là rất cao, chính là phỏng vấn qua đi 4-5 ngày còn không có tương quan đưa tin, nhưng lo lắng dưới lầu hai cái lao thái thái. Tả ra lao thái thái thậm chí nhịn không được còn đổ Lạc Mẫu hỏi qua, ngày đó phỏng vấn nói gì? Không phải là các ngươi không gọi nhân ra phóng viên đưa tin đi. Lạc Mẫu trong lòng cũng buồn bực đâu, nhưng chứng đau nàng kia dáng vẻ vô sỉ, liền bày ra định liệu trước tư thái, cười thần bí, ngươi đoán. Tức khắc đem đối phương tức giận đến chết khiếp. Ở hai cái lao thái thái nguyền rủa chung, Lạc Ngọc Phân từ quê quán đã trở lại. Cùng rời đi khi lén lút bất đồng. Nàng trở về thật sự cao điệu. Tóc xén, năm cái cùng Minh Tinh Trương Mẫn cùng khoản cuộn sóng phiên tiểu, màu trắng ngắn tay bồi màu đen quần ống loa, cơ hồ che lại toàn bộ chân mặt, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến một chút giày da tiêm, đương nhiên cũng ít không được Lưu Hùng kính dâm. Phần 29. Giày cao gót lạch cạch đi tới khi, ai cũng chưa nhận ra nàng tới, Tả ra lão thái thái còn nhịn không được khen câu, này nhà ai khuê nữ à? Vừa thấy chính là cái có khả năng. Chờ đến Lạc Ngọc Phân tháo xuống mắt kính, tả ra lão thái thái liền cùng ăn chết rồi bỏ dường như, sắc mặt khó coi đến làm người nhịn không được bật cười. Lương lão thái thái cũng cả kinh đã quên nói chuyện, Lạc Ngọc Phân đem trong tay sổ hộ khẩu mở ra, ngài cứ việc mắng chửi đi, cùng lắm thì sạp ta không khai, nhưng là này ba cái hải tử tất cả đều là ta Lạc ra. Họ đều sửa lại, thấy không? Ngươi nếu là dám đoạt, đó chính là phạm tội, dù sao đã đem Lương Hồng Quyên đưa vào đi, lại đem ngươi đưa vào đi cũng quen cửa quen mẹo. Lương lão thái thái vốn đang ở ngây người, đã nghe xong Lạc Ngọc Phân nói, lập tức cái gì ý tưởng đều không có, ngao một tiếng nhảy dựng lên muốn đánh người, ngươi cái này ai ngàn đao tang thiên lương xui xẻo quỷ. Chính dụng mắt bị mù coi trọng ngươi như vậy cái không lương tâm loạn ý nhi, ông trời như thế nào không thu ngươi u. Lạc Ngọc Phân đã sớm đề phòng, nhanh chóng lui về phía sau tránh thoát, điểm điểm Ngô Miêu Miêu nói, mau ngăn lại, ngươi mang đến cần phải hảo sinh mang về, bằng không ngươi dụng ca không tha cho ngươi. Cuối cùng lại đối lão thái thái nói, ta nếu là ngươi, cùng với ở chỗ này háo, còn không bằng chạy nhanh trở về cấp Lương Chính Dũng thu xếp lại lấy một cái chạy nhanh sinh nhi tử. Dù sao chính là cái nhịn mãi, lại không lánh giấy kết hôn. Xem náo nhiệt người sửng sốt, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Ngô Miêu Miêu. Nữ nhân này chính là vẫn luôn đỉnh Lương Lão Thái Thái con dâu danh phận, lại không nghĩ rằng thế nhưng chỉ là cái nhịn mãi. Này Lương Lão Thái Thái cũng rất tuyệt, mang theo nhi tử tình phụ tìm chính mình tôn tử phiền thoái. Lương Lão Thái Thái cũng dừng một chút, quay đầu xem Ngô Miêu Miêu. Nàng còn không biết bọn họ không lãnh giấy kết hôn sự tình, bất quá thế hệ trước người giấy hôn thú nhưng thật ra tiếp theo, bọn họ nhận định chính là kết hôn nghi thức, bất quá Lương Chính Dũng cùng nàng xác thật cũng không làm hôn lễ là được. Lương Lão Thái Thái không cấm đi tự hỏi Lạc Ngọc Phân nói khả năng tính, mà Ngô Miêu Miêu sắc mặt đại biến. Lương Lão Thái Thái cũng không phải là cái gì đều đạo nhân, nhưng xem nàng đối Lương Chính Dũng cùng Lạc Ngọc Phân ly hôn sự tình là có thể nhìn ra tới, nếu là giống nhau hiểu lý lẽ bà. Nơi nào sẽ dễ dàng làm nhi tử cùng tức phụ ly hôn. Liền lao thái thái đối tôn tử cái kia chấp nhất kính nhi, cấp Lương Chính Dũng khác cưới là tuyệt đối có thể làm được. Mẹ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Hiện giờ đổi thành Ngô Miêu Miêu hoảng hốt vô thố, là Dũng ca vẫn luôn ở công trường thượng vội vàng mới không có đi lãnh chứng, chúng ta xác thật là danh chính ngôn thuận phu thê, ta cho hắn hải tử đều sinh. Ha ha, danh chính ngôn thuận phu thê a. Lặng lặng mãi mãi cầm một phần mới tinh báo chí đi tới. Ý vị thâm trường nhìn tả ra lão thái thái liếc mắt một cái, bay thẳng đến Lạc Ngọc Phân đi đến, mẹ ngươi ở nhà đâu đi? U, này trang điểm đến không tồi, nơi nào làm? Một cái bằng hữu hỗ trợ làm cho, thế nào? Đẹp sao? Đẹp đẹp, tuổi trẻ mười mấy tuổi. Lương lão thái thái trơ mắt nhìn Lạc Ngọc Phân rời đi, nhưng thật ra tả lão thái thái chú ý tới lẳng lặng mãi mãi lấy báo chí bộ dáng, đồng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hỏi, báo chí, hôm nay báo chiều ra tới sao? Ra tới. Có qua đường người cầm báo chí trở về, bất quá nhìn về phía tả lao thái thái ánh mắt lại có chút kỳ quái. Tả lao thái thái trực giác không đúng, như thường lui tới giống nhau mở miệng nói, tiểu lưu, này phân trước cho ta xem, ta cho ngươi tiền lại đi mua một phần đi. Nói làm bộ muốn bỏ tiền. Bị gọi là tiểu lưu người trẻ tuổi trong lòng cười nhạo, này lao thái thái quan sẽ làm bộ làm tịch, ai không biết nàng trong túi trước nay không móc ra trả tiền tới. Thường lui tới bất quá một hai mao tiện nghi, hắn cũng không nghĩ so đo. Bất quá hiện giờ sao, vẫn là ly cái này lao thái thái xa một chút đi. A Di, ta điểm này việc gấp, ngài kêu những người khác giúp ngài mang đi. Giọng nói lạc người đương thời đã bước chân vội vàng vào lâu. Tả lao thái thái cho cũ trọng thi, nhưng nhìn thấy nàng người trên cơ bản đều là một bộ tránh mà xa chi thái độ, chính là ngốc tử cũng phát giác tới không đúng rồi, lương lão thái thái chạy nhanh tông cổ Ngô Miêu Miêu đi mua báo chí. Qua đã lâu, Ngô Miêu Miêu mới cầm báo chí trở về, một khuôn mặt trắng bệnh. Lương lão thái thái thấy thế rôi tay liền đem báo chí đoạt lấy tới lại bỗng nhiên phát hiện chính mình không biết chữ, vội vàng đưa cho bên cạnh tả lao thái thái. Tả lao thái thái nhanh chóng đảo qua, chờ nhìn đến cuối cùng một thiên khi, thiếu chút nữa thở không nổi tới. Trên lầu thoáng kinh ngạc cảm thán Lạc Ngọc Phân một phen trang điểm lúc sau, cũng bất chấp hỏi nhiều ngày không gặp khuê nữ đã xảy ra chút chuyện gì, Lạc Mâu gấp không chờ nổi mở ra lẳng lặng mãi mãi cấp mang đến báo chiều, này báo chí mới là hiện giờ hạng nhất đại sự. Nàng phiên suốt chiếm trước sau hai cái trang báo nội dung cảm khái, trách không được trở ra như vậy vãn, nghỉ ngơi nhiều như vậy à. Lưu Kiến Hồng làm một cái thâm niên phóng viên, đều có nàng nhạy bén tin tức ý thức. Lương lão thái thái đoạt hải tử chuyện này xem như xã hội tin tức, nhưng liên lụy ra tới sự tình lại không ít, tiểu mật từ từ càn rỡ là một cái điểm, càng quan trọng là núi lớn chỗ sâu trong kế hoạch hóa gia đình vấn đề. Từ lương lão thái thái trong miệng biết được, bên kia kế sinh ủy cơ hồ là bài trí. Siêu sinh phạt tiền linh tinh sự tình cũng chưa như thế nào tồn tại. Phải biết rằng ở năm nay 3 tháng, lãnh đạo quốc gia chuyên môn triệu khai kế sinh công tác tọa đàm sẽ, trọng điểm cùng chỗ khó đều là nông thôn, tự nhiên chảo thật sự khẩn. Còn có chính là pháp luật ý thức đạm bạc vấn đề, bắt được ăn trộm mặc kệ vứt đồ vật nhiều quý trọng, thế nhưng chưa bao giờ báo nguy, đã tác ra lão thái thái loại này tự cho là đúng hỗ trợ, cũng thuộc về mù luật phạm vi. Vì thế nàng nương một việc này, chỉnh hợp ra liên tiếp xã hội hiện tượng, nhưng độc tính phi thường cường. Thân sinh mãi mãi đoạt hài tử, có phải hay không phạm tội? Nên ngang vào nhà tiểu mật. Núi lớn chỗ sâu trong tập tục xấu. Mù quáng nhiệt tâm cũng có thể là trợ trụ vi ngược. Lặng lặng mãi mãi nhìn báo chí hảo sảng vô đùi, xem kia Hạ Đại Mai còn phải không được ý. Hảo tâm. Vậy là tốt rồi tâm bái, nhưng cũng trốn không thoát cái trợ trụ vi ngược ngu xuẩn mũ. Xem về sau ai còn cùng nhà nàng giao hảo, một cái tầng lầu hàng xóm không nói giúp đỡ, còn chuyên môn gây sự, đương người khác ngốc từ đâu. Chương 29 Lạc Ngọc Phân quyết định. Lạc Mâu vốn đang tưởng cùng Lạc Ngọc Phân nói ngọn nguồn, kết quả Lạc Ngọc Phân một chút đều kinh ngạc, cười nói, lưu phóng viên liên hệ qua ta, ta này thân đóng gói vẫn là nàng mang ta đi làm. Nguyên lai Lưu Kiến Hồng từ cục cảnh sát bên kia hiểu biết xong tình hôm sau, cảm thấy núi lớn bên trong có rất nhiều sự tình còn chờ khai quật, liền tự mình đi điều tra một hồi, biết được Lạc Ngọc Phân vừa lúc ở, liền trực tiếp liên hệ nàng. Lạc Ngọc Phân cấp Lưu Kiến Hồng đương gần một vòng dẫn đường, hai người tuổi sắp xỉ. Lưu Kiến sau có cái cùng Nhã Khanh tuổi không sai biệt lắm hài tử, hai người liền dần dần cũng thuộc lạc lên. Lưu Kiến Hồng đối với Lạc Ngọc Phân mang theo ba cái hài tử có dũng khí ly hôn chuyện này nhi kỳ thật còn rất bội phục, lại xem nàng không có tự oán tự ngải, ngược lại tích cực chủ tính về sau sinh hoạt, liền cũng tâm sinh hảo cảm. Lạc Ngọc Phân bên ngoài một năm biến hóa rất lớn, có lẽ bởi vì đi ra sợ hãi không biết kia một bước, đối với mới mẻ sự vật tiếp thu cường rất nhiều. Lưu Kiến Hồng là chân chính phần tử trí thức, lại kiến thức rộng rãi. Nàng nói rất nhiều quan điểm đều làm Lạc Ngọc Phân giống như mở ra tân tầm nhìn, bởi vậy đối nàng thập phần tôn sùng. Đại bộ phận người đều thích lên mặt dạy đời, Lưu Kiến Hồng cũng không ngoại lệ. Nàng thấy Lạc Ngọc Phân nghiêm túc hấp thu chính mình giao cho nàng đồ vật, cũng phi thường nguyện ý cho nàng một ít kiến nghị. Đương nhiên này đó kiến nghị không chỉ là quần áo trang điểm thượng, mẹ, ta tính toán đi phương Nam một chuyến. Lạc Ngọc Phân ôm đã lâu không thấy bảo bảo thân hương đến không được, trong miệng lại nói đi xa kế hoạch, mấy ngày này, ta đi theo Lưu phóng viên nơi nơi chạy. Ta xem nàng làm việc, cảm thấy chính mình còn kém quá xa, hơn nữa Lưu phóng viên nghe nói ta muốn làm xuyến xuyến hương xích. Đối, nàng nói chúng ta khai rất nhiều sạp thống nhất xứng hóa gọi là xích. Vùng duyên hải bên kia so với chúng ta phát đạt, sớm đã có người làm, có thể đi học tập, có thể thiếu đi không ít đường vòng. Đối lập phía trước chỉ dựa vào tưởng tượng một khang nhiệt tình, Lạc Ngọc Phân nghiêm túc suy xét qua sau dần dần quy về lý tính. Nàng nói muốn phải làm đại, làm xích là đúng. Nhưng nếu chúng ta phải có là cái xích sạp, nhưng định là muốn đặt tới thành phố đi, hàng của bọn ta như thế nào xứng. Như vậy xa, vạn nhất chúng ta mướn nhân thủ chân không sạch sẽ làm sao bây giờ? Hoặc là có đầu bếp nếm ra chúng ta phối phương đâu? Sự tình tuyệt đối không giống chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Nhã Khanh nghe mẫu thân trật tự rõ ràng phân tích, đồng nhiên cảm thấy trọng sinh lúc sau, nhà bọn họ vận khí thật sự trở nên phi thường hảo. Nàng bất quá là tưởng giải quyết lương láo thái thái sự tình, lại không nghĩ rằng thế nhưng trời xui đất khiến làm mẫu thân nhận thức Lưu Kiến Hồng. Có đôi khi một người gặp gỡ thật sự trọng yếu phi thường, ngẫu nhiên gặp được một sự kiện hoặc là một người, liền đủ để thay đổi một người cả đời. Tuy rằng chỉ cùng Lưu Kiến Hồng ở chung mấy ngày, Lạc Ngọc Phân nội tâm phảng phất theo nàng thay đổi hình tượng cùng nhau trở nên tự tin lên. Đối với Lạc Ngọc Phân muốn đi phương Nam sự tình, Nhã Khanh đôi tay tán thành. Học tập kinh nghiệm là một phương diện, chứng kiến thức càng quan trọng. Tục ngữ nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, đời trước Lạc Ngọc Phân cả đời đều vây quanh ba cái hài tử. Vì hài tử không dám mạo một đinh điểm hiểm, co đầu rút cổ ở nho nhỏ một phương trong thế giới không dám ra tới, mới đưa đến cả đời bi kịch. Nhã Khanh còn nhớ rõ đời trước nàng ở thành phố đọc 3 năm cao trung, Lạc Ngọc Phân không có đi xem qua nàng một lần, nguyên nhân chỉ là vì tỉnh 10 đồng tiền lộ phí. Đời này có điều kiện, lại có người hỗ trợ, Nhã Khanh hy vọng mẫu thân có thể đi được càng cao xa hơn. Nhã Khanh lại không biết, cuối cùng thúc đẩy Lạc Ngọc Phân làm ra quyết định này, vẫn là bởi vì bọn họ tam tỷ đệ. Tuy nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng nam nữ thiên tính tạo thành nữ tính đại bộ phận thời điểm vẫn là sẽ ở vào nhược thế địa vị. Một cái trong nhà một khi mất đi nam nhân, theo sát mà đến vấn đề nhiều đếm không xuể. Tựa như ở Lý Gia Trang, nếu nàng ly hôn khi Lương Chính Dũng không có như vậy nhiều tiền, nếu nàng không có kịp thời mua phòng ở, như vậy nàng khả năng chỉ chờ đại ở Lý Gia Trang chịu đựng những người đó quấy rầy, thậm chí sẽ uy hiếp đến bọn nhỏ an toàn. Tựa như lần này, trong nhà không nam nhân. Đó là liền hàng xóm đều có thể bởi vì xem ngươi không vừa mắt mà bắt ngươi hài tử không để trong lòng, tùy ý khinh nhục. Lạc Ngọc Phân lần đầu tiên như vậy nghiêm túc tự hỏi, nàng sở dĩ có thể có năm chắc cùng Lương Chính Dũng ly hôn, là bởi vì nàng có Xuyến Xuyến Hương Sạp. Nàng có thể bảo đảm chính mình kiếm tiền, cung cấp nuôi dưỡng đến khởi hải tử. Như vậy nàng muốn thế nào, mới có thể bảo đảm không ai dám khi dễ nàng, không dám tùy ý trêu chọc nàng hải tử đâu. Nàng bắt đầu quan sát thủ vệ, sau đó đến ra một cái kết luận. Ở không tất cả đều là thời điểm, ít nhất phải có cũng đủ tiền, tựa như lầu 6 triệu ra, không thích kia đối mẹ con người rất nhiều, chê cười Ngô Tam Ni người cũng rất nhiều, nhưng làm cho mặt lại còn phải cho đủ đối phương mặt mũi. Mà có tiền người, đại bộ phận đều đi qua phương Nam. Mọi người đều nói bên kia có hoàng kim, nàng cũng không tin tưởng, nhưng nàng cảm thấy bên kia khẳng định có chút cái gì. Mặc dù sợ hãi, vì bọn nhỏ, nàng cũng cần thiết muốn đi một chuyến. Lạc Ngọc Phân làm quyết định, Lạc Mẫu liền cũng không nói nhiều cái gì, mỗi ngày đều là hỏi thăm đi phương Nam đi như thế nào, muốn chuẩn bị này đó đồ vật, phải chú ý cái gì, đại để thiên hạ sở hữu cha mẹ đối với nhi nữ đi xa đều là một loại tâm thái. Mà Lạc gia sinh hoạt đã là khôi phục bình tĩnh, thậm chí càng thêm thân thiện. Lương Lão Thái Thái rốt cuộc không có tới lâu phía dưới nháo quá, tựa hồ là đã tới, nhưng ở tiểu khu cửa đã bị nhận thức người ngăn cản không cho tiến. Lão Thái Thái nghĩ tới tìm nàng hảo tỷ muội Tả Lao Thái Thái, bất quá Tả Lao Thái Thái cây thang phi thường không hảo quá, rất xa thấy nàng liền né tránh. Bọn họ cũng là từ người khác trong miệng biết được, ở báo chiều đưa tin lúc sau, sở hữu lung tung rối loạn lời đồn đãi tất cả đều biến mất. Tiểu khu mọi người thậm chí bắt đầu tự động bảo hộ bị quấy rầy Lạc gia người, mà phía trước gác ý nhằm vào Lạc gia Ngô Tam Nhi, Tả Lao Thái Thái chi lưu đều tự giác mà không khai mũi nhọn. Đây là thuộc về thời đại này đã có, báo chí truyền thông quyền uy. Đặc biệt là Tả gia Lao Thái Thái, tuy rằng báo chí thượng tất cả đều dùng tên giả, nhưng hai cái Lao Thái Thái nhảy nhót đến như vậy hoan, đại gia trên cơ bản đều có thể đem nhân vật đối thượng hảo. Tả Lao Thái Thái loại này chỉ cần bởi vì ngươi không thích liền sau lưng âm nhân hàng xóm, không ai nguyện ý tương giao. Nàng hẳn là cũng cảm nhận được, cho nên gần nhất đều ngốc tại trong nhà không ra khỏi cửa. Nhưng thật ra Lưu Hiểu Lị chuyên môn tới đi tìm Nhã Khanh, thái độ phi thường thành khẩn xin lỗi, Nhã Nhã, là Lao sư không có giải rõ ràng hiểu lầm ngươi, trở về đi học đi. Học phí cũng không thu, coi như Lão sư cho ngươi xin lỗi. Lạc Ngọc Phân mới vừa biết được nữ nhi bị đàn tranh ban thôi học thời điểm, đã phát quá một hồi hỏa, lúc này Lưu Hiểu Lị tư thái bay đến như vậy thấp, nàng đảo không hảo có lý không tha người, bất quá cũng không lưu cái gì tình cảm. Không cần, nhà chúng ta tuy rằng chuyện này nhiều, nhưng lại không hảo chiếm lao sư tiện nghi, Lưu phóng viên đã cho ta giới thiệu một cái càng tốt đàn tranh lao sư, hôm nào đưa Nhã Nhã qua bên kia đi học. Lưu Hiểu Lị phi thường xấu hổ, nhưng cũng không dây dưa, trực tiếp xoay người rời đi. Không trong chốc lát, Lạc Mẫu nhìn đến nàng gõ cô ra nhóm, đối Nhã Khanh cười nói: chờ một lát ngươi Văn Văn tỷ khẳng định lại đây. Phần 30. Khẳng định lại đây a, nàng còn không có chơi qua bảo bảo đâu. Nhã Khanh hì hì cười. Cố Văn Văn hôm trước thả nghỉ hè, rốt cuộc có thể cùng nàng tâm tâm niệm niệm bảo bảo chơi đùa. Ngày hôm qua trừ bỏ ăn cơm, cơ hồ ở nhà bọn họ đãi một ngày. Lạc Mẫu chỉ cười cười không nói chuyện, nhưng thật ra bảo bảo nghe thấy Nhã Khanh kêu chính mình, lóp chân nhỏ trường đặng chạy tới, tay nhỏ túm chính mình áo ba lô hướng Nhã Khanh để yêu cầu. Từ ngày đó chân bóng xong mực nước lúc sau, bảo bảo hoàn toàn thích không hề trói buộc cảm giác, luôn là tìm cơ hội lòa buôn. Đại khái nửa giờ sau, Cố Văn Văn quả nhiên tới, vừa ở vào cửa liền đem thoát đến chân bóng bảo bảo ôm vào trong ngực một đốn manh xoa. À, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu bảo bảo à, thật là ta đã thấy đáng yêu nhất nhất ngoan ngoãn bảo bối lạc. Một chút đều không có lần đầu tiên gặp mặt rụt rè, sau đó mới bất thời giờ cùng Lạc Mẫu, Lạc Ngọc Phân chào hỏi. Chờ nàng quá đủ nghiện sau, mới từ trong túi móc ra một phen đại bạch thỏ kẹo sữa, một bên phân cho Kỳ Kỳ cùng Nhã Khanh, một bên dùng cằm chỉ Tả ra phương hướng, vị kia đến nhà ngươi tới nói gì? Nói là hiểu lầm hỏi ta, làm ta trở về đi học bái. Còn nói học phí từ bỏ, tính làm xin lỗi. Nhã Khanh nói. Cố Văn Văn khỏe miệng gợi lên một cái trào phúng độ cung, ha ha, ngươi biết nàng đi nhà của chúng ta làm gì? Tìm ta ra ra hòa giải bái. Nói cái gì bọn họ hai vợ chồng đi sớm về trễ bận rộn, cũng không biết trong tiểu khu phát sinh sự tình, cho nên mới đối với các ngươi già có chút hiểu lầm. Lúc này nàng cũng biết chính mình sai rồi, nàng tới xin lỗi, nhưng là Lạc A-di ngươi hiển nhiên còn thực tức giận. Nàng liền muốn cho ta mãi mãi khuyên nhủ ngươi, đừng bởi vì giận dỗi chậm trễ Nhã Nhã học tập, bằng không hạt giống tốt lãng phí rất đáng tiếc. Nói xong cũng không đợi Lạc Ngọc Phân nói chuyện liền nói, nàng cũng biết hạt giống tốt lãng phí đáng tiếc. Lúc trước liền cái lời nói đều không có không thể hiểu được liền từ bỏ học sinh chính là ai a. Lạc Mẫu cười nói, nàng còn ở nhà ngươi làm đâu đi. Cố Văn Văn gật gật đầu, ân, nói cái không ngừng đâu. Hàng xóm nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên biết nàng như vậy có thể nói đâu. Cho nên nói, nơi nào là cho chúng ta xin lỗi, chân chính mục đích là cho ngươi ra ra làm tư thái đâu. Lạc mẫu nói, Cố Văn Văn cùng Nhã Khanh đều sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng phản ứng lại đây, quả nhiên gừng càng già càng cay. Tả Lao Thái Thái làm chuyện này, làm Tả gia ảnh hưởng rất lớn, trừ bỏ giống nhau hàng xóm nhóm xa cách, mấu chốt nhất chính là làm Cố gia đối bọn họ có cái nhìn. Hàng xóm 2 năm, phía trước tuy rằng vẫn luôn cũng nhàn nhạt, nhưng tốt xấu thấy mặt cũng sẽ thân thiện liêu vài câu, có điểm hàng xóm bộ dáng. Nhưng hiện giờ lại chỉ là gật đầu hàn huyên vài câu, phi thường khách khí cùng xa cách. Đây là Tả gia vô luận như thế nào đều không nghĩ nhìn đến, cho nên mới mượn Lạc gia cớ tới cùng Cố gia lui tới, có thể làm đối phương thay đổi đối chính mình ra cái nhìn, thuận tiện kéo gần quan hệ liền càng tốt. Cố Văn Văn thở dài, ai, đại nhân 19 chân thật ngà phức tạp a. Ngay sau đó lại cười rộ lên, trách không được mãi mãi không tiếp chiêu. Thấy mọi người nghi hoặc mà nhìn qua, Cố Văn Văn cười nói, nàng không phải làm mãi mãi tới khuyên Lạc gia gì sao? Các ngươi đoán ta mãi mãi nói cái gì? Nói cái gì? Nhã Khanh tò mò. Ha ha ha. Mãi mãi nói xong thế nhưng không thu học phí. Lạc A-di khẳng định không thể chiếm nàng tiện nghi, Lưu A-di bị nghẹn đến độ không biết nên nói gì. Mọi người đi theo cười, còn không phải sao. Cố mãi mãi nói như vậy, xác thật không hảo khuyên. Nhưng Lưu Hiểu Lị lại không thể nói làm nhân gia giao học phí, kia không phải xin lỗi tư thái, mà là cường mua cường bán bức bách. Lưu Hiểu Lị sát vũ mà về, Nhã Khanh rồi lại có thập phần kinh hỉ thu hoạch. Lạc Ngọc Phân nói cái gì có càng tốt đàn tranh lão sư kia xác thật là khí lời nói. Thập niên 90 sơ mọi người đối ngoại quốc hết thể đều thập phần tôn sùng, nhạc cụ cũng là. Có điều kiện bọn nhỏ học đều là dương cầm, đàn vi ô lông linh tinh, giáo đàn tranh toàn bộ Tây Trấn thật đúng là chỉ có Lưu Hiểu Lị một cái. Nhã Khanh đều hạ quyết tâm chính mình luyện tập chỉ pháp, lại không nghĩ rằng Cố mãi mãi thế nhưng nói muốn dạy nàng. Tuổi trẻ thời điểm sẽ đạn, tuổi lớn lúc sau liền không như thế nào chẳng qua. Phía trước nghe Nhã Khanh nói muốn học cái này, ta còn động quá giáo ý niệm, chỉ là sợ ngượng tay giáo không tốt. Sau lại có chuyên nghiệp nhân sĩ dạy ta liền không nhắc lại. Hiện giờ xem ra tạm thời cũng tìm không thấy càng tốt lão sư, liền trước cùng ta học đi, đừng hoang phế hiểu rõ liền hảo. Cố mãi mãi giá người nhỏ xinh, nói chuyện cũng là hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ, giơ tay nhấc chân gian mơ hồ có tiểu thư khuê các bóng dáng. Từ nàng trong lời nói, có thể nghe ra đây là một cái có chuyện xưa nữ nhân. Bất quá nói trở về, tuổi này phần tử trí thức, cái nào không có chuyện xưa đâu. Cố mãi mãi xác thật chưa nói khách khí lời nói. Nàng bắt đầu đàn tấu thời điểm xác thật có chút mới lạ, thực rõ ràng nhiều năm không chẳng qua, bất quá thực mau liền thông thuận lên. Nhã Khanh có thể nhìn ra tới, nàng đàn tấu so Lưu Hiểu Lị càng nhiều một ít ý nhị, hoặc là nói nàng bắn ra tới khúc là có linh hồn. Nhã Khanh mới biết được, học âm nhạc trước hết học không phải kỹ xảo, mà là đi đọc hiểu khúc. Chuyện tới hiện giờ, Nhã Khanh nhưng thật ra rất cảm tạ Tả gia, sự tình trong nhà cơ hồ toàn bộ nhờ họa được phúc. Xuyến Xuyến Hương Sạp một lần nữa khai trương sau, lưu lượng khách càng thêm hòa bạo. Gần nhất là tưởng niệm nhiều ngày không thấy hương vị, thứ hai cũng có chiếu cố Lạc gia ý tứ. Hồ Thải Hà chính kế hoạch tìm một người tới hỗ trợ, bởi vì Lạc Ngọc Phân không hề đi sạp thượng. Nàng chính vì Nam Hạ làm chuẩn bị, nàng vốn dĩ tính toán trực tiếp đi dê thị, nhưng Cố Văn Văn nghỉ hè cũng phải đi phương Nam cùng cha mẹ đoàn tụ. Cố Văn Văn cha mẹ ở S thị làm buôn bán, Văn Văn vì đọc sách lưu tại bên này, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè cha mẹ đều sẽ có một người bất thời giờ trở về tiếp nàng. Lần này Cố gia nghe nói Lạc Ngọc Phân muốn đi dê thị, ly S thị không tính xa, liền kéo nàng thuận tiện đưa Văn Văn một chuyến, tỉnh Cố phụ Cố mẫu còn phải hoa mấy ngày thời gian ở trên đường. Đúng vậy, thời đại này đi ra ngoài là một kiện phi thường lệnh người hỏng mất sự tình. Không bằng từ T thị đến dê thị, không có thẳng tới xe, trung gian đảo một chuyến, đại khái 3 ngày 2 đêm mãi có thể tới đạt mục đích địa. 2 ngày sau, Lạc Ngọc Phân cùng Văn Văn chuẩn bị thỏa đáng, Cố gia lão nhị chuyên môn tới xe tới đưa hai người đi nhà ga. Nhưng thật ra so Lạc Ngọc Phân một người đi phương tiện rất nhiều. Lạc Ngọc Phân rời đi sau, Lạc gia người toàn bộ lâm vào bận rộn bên trong. Lạc mẫu tuy rằng thân thể còn tính mạnh lãng, nhưng chiếu cố ba cái hài tử vẫn là có chút cố hết sức, biểu tẩu Lưu Nguyệt Hoa mỗi ngày buổi chiều đều sẽ trước tiên từ chợ nông sản trở về cho nàng phụ một chút. Kỳ kỳ mỗi ngày vội vàng cùng lẳng lặng quá mọi nhà, nàng là mụ mụ, lẳng lặng là ba ba, hài tử tự nhiên là lẳng lặng kia hai cậu nhi tử. Ngẫu nhiên tiểu đồng bọn nhiều thời điểm, bọn họ sẽ giả bạch nương tử, một đống tiểu hài tử khoác trong nhà áo gối khăn trải giường, trong miệng chính mình bồi hào hào âm hiệu, chơi đến có thể quên về nhà. Bảo bảo trừ bỏ cùng Cố lão gia tử chơi mực nước, cả ngày vội vàng ở hàng hiên lòa buôn, còn tận sức với đêm này lấy thói quen phát triển đến dưới lầu. Lại lớn một tháng hắn thế nhưng học xong chơi tính tình, ở Nhã Khanh cự tuyệt cho hắn thoát áo ba lỗ thời điểm, thế nhưng vừa quay người tử, sinh khí mà đi tìm Lạc Mẫu, một bộ không cần lại lý đại tỷ bộ dáng. Nhã Khanh tự nhiên cũng là vội, buổi sáng đi theo Cố Nãi Nãi học đàn tranh, buổi chiều học võ thuật, còn lại thời gian không phải đuổi theo Bảo Bảo cùng Kỳ Kỳ chạy, chính là cùng Sở Văn Lam cùng nhau. Bởi vì lại khai giảng liền phải đi thành phố đọc sách, cho nên cái này nghỉ hè Sở Văn Lam không có đi ra ra Nãi Nãi ra, mà là lưu tại Tây Trấn. Rảnh rỗi liền đãi ở Nhã Khanh trong nhà, cơ hồ muốn trở thành trong nhà một cái khác hài tử. Đến nghỉ hè mau kết thúc thời điểm, Lạc Ngọc Phân rốt cuộc từ phương Nam đã trở lại. Hơn một tháng thời gian, nàng lại một lần thoát thai hoán cốt, kia không phải phía trước cái loại này nghe theo người khác kiến nghị bộ dáng cùng lý luận thượng học tập, mà là đầy đủ thực tiễn lúc sau thiết thân lĩnh hội đồ vật. Nàng nhìn thấy nghe thấy đều biến thành tự thân một bộ phận, từ trong ra ngoài tản mát ra tự tin khí tràng. Nhìn đến cái này cùng kiếp trước khác nhau như hai người nữ nhân, Nhã Khanh nhịn không được khóc. Nàng mẫu thân vận mệnh thật sự hoàn toàn thay đổi, nàng sẽ không lại làm lụng vất vả quá độ, sẽ không lại sớm cách bọn họ mà đi. Tất cả mọi người thực kinh ngạc, Nhã Khanh đồng sự đến mọi người có đôi khi sẽ xem nhẹ nàng vẫn là cái hài tử sự tình, lại không nghĩ rằng hai cái tiểu nhân đều không có khóc, ngược lại là nàng trước khóc. Lạc Ngọc Phân ôm chính mình đại nữ nhi, vốn dị rất hưng phấn cảm xúc nháy mắt biến thành toan trướng, ngoài miệng lại trêu chọc nói, ai u, nhà của chúng ta đại bảo bảo đây là làm sao vậy? Lớn như vậy còn hướng mụ mụ trong lòng ngực phát, xấu hổ không xấu hổ a. Chuyện này lúc sau rất nhiều hàng xóm thấy Nhã Khanh đều phải trêu chọc một câu, nghe nói Nhã Nhã tưởng mụ mụ muốn khóc ca. Liền Sở Văn Lam đều nhịn không được một lần nhìn lén nàng, hiển nhiên không quá có thể lý giải chính mình cái này luôn là thực khổ tiểu đồng bọn vì cái gì sẽ giống cái tiểu nữ hài giống nhau khóc thút thít. Giờ khác này Nhã Khanh hơn 30 tuổi linh hồn cũng nhịn không được ngượng ngùng, này thật đúng là hắc lịch sử a, hắc lịch sử. Sau đó Sở Văn Lam lại một lần xem qua loại thời điểm phẫn nộ mà chừng trở về. Sở Văn Lam kinh ngạc một chút, vội vàng rời đi ánh mắt, trong chốc lát lại sợ Nhã Khanh tức giận bộ dáng lén lút nhìn qua, thấy Nhã Khanh vẫn như cũ tức giận bộ dáng, nghĩ nghĩ về nhà một chuyến sau, đệ cái hệ giải lụa rực rỡ sổ tay bịa cứng lại đây, đưa ngươi. Cái gì? Nhã Khanh nghi hoặc. Sắp chia tay tặng lễ. Sở Văn Lam nói, mặt trên có ta mãi mãi ra địa chỉ, chờ ngươi thượng học có rảnh nhớ rõ viết thư cho ta. Đừng. Trở về lại xem. Sở Văn Lam thấy Nhã Khanh lưu loát mà hủy đi giải lụa rực rỡ, có chút tu quẫn ngăn cản, bất quá đã chậm, Nhã Khanh đã mở ra vở nhìn đến trang lót thượng hắn viết sắp chia tay lời khen tặng. Chí tốt nhất cộng sự, phi miêu nữ hiệp Nhã Khanh. Nhân sinh trên đường luôn là che kín bụi gai, ta thực may mắn gặp ngươi. Ngươi, giống như một sợi thanh phong, phất đi ta trong lòng sầu trướng. Ngươi, giống như một hồi mưa xuân, dễ chịu ta khô cạn nội tâm. Ngươi, giống như một bó ánh mặt trời, xua tan ta tâm linh khói mù. Năm tháng từ từ, thời gian trôi mau, chúng ta vừa mới gặp nhau lại muốn chia lìa. Nhưng mặc kệ đi đến nơi nào, ngươi đều là ta tốt nhất bằng hữu, tốt nhất cộng sự. Ta chờ mong ngươi cầm này bổn tín vật tới tìm ta. Này trí, túi chảo, phi miêu đại hiệp Sở Văn Lam. Nhã Khanh phủng vợ cắn răng cả người run rẩy. Sở Văn Lam thấy thế có chút ngượng ngùng địa đạo, như vậy cảm động. Còn sinh khí sao? Nhã Khanh sờ một phen nghẹn ra tới nước mắt, lắc đầu, còn có cái gì lý do sinh khí đâu. Nàng kia hắc lịch sử cùng cái này so sánh với kém xa hảo sao. Cái này tín vật nàng nhất định phải hảo hảo bảo tồn, cao trung tốt nghiệp thời điểm cầm đi tìm hắn. Ha ha ha ha. Chương 30 thượng sơ trung. Lạc Ngọc Phân còn trở về rất nhiều đồ vật, giao hảo nhân ra trên cơ bản đều có lễ vật. Trừ cái này ra còn có hai đại bao y hề phục, thuê cái tiểu mỹ nì bật từ ga tàu hỏa gửi vận chuyển trung tâm kéo trở về. Ở không có phát đạt giao thông cùng Internet niên đại, nói phương Nam Lưu Hùng muốn so đất liền sớm 1-2 năm chính là một chút đều không khoa trương cách nói, cho nên này phê quần áo tay súng có thể nghĩ. Bị hun đúc hơn một tháng Lạc Ngọc Phân ánh mắt cũng không tệ lắm, quần jean, váy ca rô, đầu nhọn dày da. Mang về tới quần áo không đến một vòng đã bị hàng xóm nhóm khẩu khẩu tương truyền mà tranh mua không còn. Lạc Ngọc Phân cầm một chồng tiền mặt lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhã Khanh nghe được nàng lặng lẽ cùng hạ mà nói. Những cái đó quần áo giá cả nàng đề ra gấp đôi không ngừng, vốn dĩ chỉ là nghĩ thử xem, không nghĩ tới thế nhưng như thế thuận lợi, lần này đi phương Nam tiêu dùng đều kiếm đã trở lại, thậm chí còn có lợi nhuận, làm đến nàng đều muốn đi mua quần áo. Đương nhiên loại sự tình này vui đùa lời nói, có lẽ có thừa lực thời điểm sẽ đem này làm một cái lựa chọn, nhưng trước mắt nàng muốn bắt đầu chuẩn bị nàng chuỗi cửa hàng. Bất quá trước đó, còn có một kiện càng chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, bọn nhỏ muốn khai giảng. Nhã Khanh phụng Sở Văn Lam đưa vợ nhìn theo hắn cái Sở ba ba rời đi, đương nhiên nàng cũng trở về lễ. Nàng đưa chính là một chi bút máy, Sở Văn Lam bắt được sau phiên nửa ngày hộp nói, không có tấm cạn. Không có, ta là học sinh tiểu học, còn không quá sẽ viết chữ. Nhã Khanh mở to mắt nói dối, nàng mới sẽ không rơi xuống nhược điểm, ha ha. Lạc Ngọc Phân mang theo Kỳ Kỳ lẳng lặng mẹ cùng đi phụ cận nụ hoa nhà trẻ cấp hai đứa nhỏ báo danh, sau đó lại mã bất đình để mà dẫn dắt Nhã Khanh đi chấn một tiểu tham gia xếp lớp sinh khảo thí. Về nữ nhi lại lần nữa nhảy lớp sự tình, Lạc Ngọc Phân cũng không có quá kinh ngạc. Nếu nói Lạc Ngọc Phân đời trước còn có cái gì tội không tao quá nói, chính là không có ở ba cái hải tử học tập thượng thao quá đinh điểm xin. Nhã Khanh đương nhiên lấy xong phần trăm thành tích nhảy lớp thượng lớp 6, sau đó gặp chim sẻ nhỏ giống nhau Lý Hiểu Hoa tiểu bằng hưu, học sinh chuyển trường sinh hoạt tự nhiên mà triển khai. Trong trường học sự tình không có gì hảo thuyết, Nhã Khanh trước sau vô pháp giống một cái chân chính tiểu hải tử giống nhau vui đùa ầm ĩ gây sự, tỉ như ở quát phong thời điểm, đứng ở sân thể dục góc hình thành gió xoáy trung gian. Phảng phất thật sự người mang phía sau nội công giống nhau hát hát ha ha khoa tay múa chân, tỉ như học cha mẹ hóa trang, dùng bột mì đem mặt đồ đến trắng bệnh, tỉ như vì nhảy ô nơi nơi đi tìm thích hợp thời điểm. Phần 31. Bất quá nàng lại rất hưởng thụ làm một cái người đứng xem đi qua này đoạn nhân sinh, nàng đã mất đi thiên chân cùng tính trẻ con, bên người hài tử mộng đang ở hưởng thụ, rất nhiều khi còn nhỏ mơ hồ ký ức lại một lần bị đánh thức, nàng tin tưởng lần này nàng hẳn là sẽ không lại quên này đoạn thú vị mà đáng yêu ký ức. Bọn nhỏ đều đi học lúc sau, Lạc Ngọc Phân lập tức đem tâm tư toàn bộ đều đặt ở khai chuỗi cửa hàng thượng. Lần này nàng ở phương Nam được lợi không ít, đặc biệt Cố Văn Văn cha mẹ cũng cho nàng không ít kiến nghị cùng trợ giúp, bất quá bởi vì không có hệ thống học tập, lại suy xét đến tài chính vấn đề, Lạc Ngọc Phân không có tính toán lập tức mở rộng quy mô, mà là kế hoạch trước từ nhỏ xưởng bắt đầu. Nhã Khanh không có cùng Lạc Ngọc Phân nói cho vay sự tình, Lạc Ngọc Phân chính là trưởng thành lại mau, 2 tháng thời gian cũng chỉ có thể mở ra nàng tân tâm nhìn, mà không đủ để làm nàng vứt bỏ truyền thống đồ vật, tỉ như không nợ tiền, đặc biệt là quốc gia tiền. Chờ đến nàng chuỗi cửa hàng chậm rãi làm lên, có cũng đủ kinh nghiệm tự tin, tiếp xúc đến càng nhiều người cùng sự sẽ dần dần biết, muốn lớn mạnh một cái xí nghiệp, cho vay là cần thiết quá trình. Đương nhiên đây là thuộc về mẫu thân tự mình trưởng thành, Nhã Khanh không có tính toán đi qua nhiều can thiệp. Bất quá đang nghe Lạc Ngọc Phân hỏi thăm thích hợp địa phương làm ra công xưởng khi, nhưng thật ra có chút ý tưởng. Trở lại thời đại này, cổ phiếu bởi vì các loại hạn chế nàng không có biện pháp đi mua, nhưng phá bỏ di rời cái này vẫn là thực phương tiện thực hiện nha. Tuy rằng bởi vì tài chính vấn đề, Lạc Ngọc Phân ngay từ đầu khẳng định sẽ dùng thuê, nhưng quá thượng 1-2 năm kiếm lời, lại khuyên bảo nàng mua tới nhưng thao tác tính còn là phi thường cường. Bỗng nhiên cảm thấy, cho phép đời này chính mình còn có thể làm phú nhị đại. Nhã Nhã, cái này áo sơ mi đẹp vẫn là váy đẹp. Sách, có phải hay không quá tố? Lạc Ngọc Phân cầm trên tay quần áo tả chọn hữu nhặt, cuối cùng cũng không cảm thấy cái nào đặc biệt vừa lòng, ai, ngày hôm qua hẳn là mua một thân tân. Một năm dưới trước còn mỗi quý 2 thân quần áo luân phiên xuyên, Lạc nữ sĩ đã không thầy dạy cũng hiểu học xong mặc quần áo phối hợp, gia nhập nàng đã từng phi thường khinh bỉ xa xỉ lãng phí tư bản chủ nghĩa hủ bại đám người. Ai nha, thời gian không còn sớm. Lạc Ngọc Phân luôn cuống tay chân mà mặc xong quần áo, trong miệng phân phó nói, đi đem mụ mụ vòng cổ lấy lại đây. Nhã Khanh bất đắc dĩ mà chạy tới tủ đầu giường lấy ra nàng trang sức hộp. Trở về liền thấy nàng lại cầm mi nét bút kia 2 điều tinh tế cao gầy lông mày. Nhã Khanh đại kinh thất sắc, mẹ đừng hóa, như vậy liền rất đẹp. Lại lời nói, trừ bỏ tế một chút, liền cơ hồ là cờ rồi ổng xỉn chan lông mày. Lạc Ngọc Phân thấy nàng bộ dáng tức giận nói, ta đây đều là vì ai? Ngươi còn ở nơi này ghét bỏ ta. Nhã Khanh lấy lòng cười nói, ta nơi nào ghét bỏ ngài, ngài chính là đưa ta đi học mà thôi, không cần thiết như vậy lăn lộn chính mình. Lạc Ngọc Phân xác thật là ở lăn lộn chính mình. Mặc quần áo còn hảo, hóa trang nàng thật sự không thành thạo, nhưng vì hôm nay, nàng mấy ngày hôm trước riêng chạy đến thành phố tinh phẩm thương hạng, xa xỉ mua một đống kem bảo vệ da, dầu bôi tóc, mi bút, son môi trở về. Nga, đối, nàng trong tay kim vòng cổ cũng là ngày đó mua. Người còn nhỏ không hiểu, nhiên rửa y trang mã rửa an, hiện tại nhiều đến là xem người hạ đồ ăn, nên căng vẫn là muốn khởi động tới. Làm một năm sinh ý, Lạc Ngọc Phân lĩnh ngộ đồ vật không ít. Hôm nay là Nhã Khanh thượng sơ trung nhật tử. 7 tháng tiểu học tốt nghiệp thời điểm, Sở Thúc Thúc liền cấp Lạc ra gọi điện thoại, kêu Nhã Khanh đi tinh duệ trung học. Lạc Ngọc Phân kích động hỏng rồi, phải biết rằng tinh duệ trung học tuy rằng chỉ là 1 năm, nhưng thẻ bài lại khai hỏa. Hôm nay tê là trung khảo trạng nguyên cùng tấn tỉnh thi đại học trạng nguyên tất cả đều thu vào trong túi, mặt khác học sinh xếp hạng cũng đều dựa trước, hơn nữa nghe nói trường học có hải ngoại trường học phương pháp, nếu hài tử có nhất nghệ tinh, có thể đi nước ngoài đọc sách, bởi vì nước ngoài giáo dục hệ thống cùng quốc nội không giống nhau. Thập niên 90 đối với hải ngoại có sùng bái mù quáng hướng tới, xính ngoại dùng đến nhiều nhất thời đại phỏng trường chính là này biết mà. Bởi vậy tinh duệ trung học này 2 cái chiêu bài một tá ra tới, biết tin tức người đều tưởng đưa hải tử đi thử thử một lần. Vốn dĩ Lạc Ngọc Phân cũng hỏi thăm quá, nhưng nghe nói một năm học phí liền phải 3 vạn, hơn nữa mặt khác tiêu dùng, không có 5 vạn hạ không tới, liền chỉ có thể đánh mất ý niệm. Phải biết rằng bình thường sơ chung một năm học phí chi phí phụ lung tung rối loạn xuống dưới căng đã chết 500, loại này giá trên trời Lạc Ngọc Phân vẫn là thừa nhận không tới. Cho nên đương nghe Sở Ba Ba nói học tập hảo là có thể miễn học phí cùng chi phí phụ khi lập tức kích động lên, vì thế 8 tháng sơ, nàng tự mình đưa Nhã Khanh đi tham gia nhập học khảo thí. Chuyện này nàng cũng không có như thế nào để ở trong lòng, còn không phải là thi cử sao. Đúng hạn tiến trường thi là được. Đối với nữ nhi học tập, nàng đã sinh ra mù quáng tự tin. Vì thế hai người ngồi xe buýt, xuống xe đi rồi mau 30 phút đến giờ địa phương tức khắc sợ ngây người. Học sinh cơ hồ đều là gia trưởng hoặc tài xế mở ra xe tư ra đưa tới, các gia trưởng một đám ổn trọng ưu nhã, bọn học sinh một đám thần thanh khí sảng. Đối lập chính mình mẹ con mồ hôi ướt đẫm hình tượng, như là vào thiên nga đàn vịt hoang, Lạc Ngọc Phân nữ sĩ bỗng nhiên liền tự ti. Nàng tự ti còn chưa tính, mấu chốt là nàng nhìn theo khuê nữ tiến trường thi thời điểm, rõ ràng nhìn đến mấy cái học sinh theo bản năng mà trốn xa. Đang chờ đợi hài tử khảo thí công phu, những cái đó các gia trưởng cũng top 5 top 3 tụ ở bên nhau bắt chuyện, rốt cuộc hài tử về sau có khả năng làm đồng học, thẳng đến cuối cùng có mấy cái nhìn gia đình hơi hiện bình thường gia trưởng tụ ở bên nhau, hỏi nàng có phải hay không tới khảo đặc ưu sinh. Đặc ưu sinh chính là thành tích phi thường xuất sắc, có thể miễn học phí chi phí phụ trợ phí dụng học sinh. Lạc Ngọc Phân lúc này mới có cơ hội cùng các gia trưởng nói chuyện thiếm. Đương nghe đại gia mịt mờ mà nói lên chính mình hài tử ngày thường cỡ nào xuất sắc thông minh, nhà bọn họ vì lần này khảo thí cấp hài tử cung cấp này đó điều kiện, thậm chí sợ hài tử không thoải mái xa xỉ đánh xe taxi linh tinh, Lạc Ngọc Phân mới phản ứng lại đây chính mình cỡ nào mà bất tận trách, tức khắc hối hận không thôi. Cho nên chờ thu được tinh duệ trung học thông chi thư khi, nàng liền bắt đầu tận tâm mà chuẩn bị, thậm chí có điểm dùng sức quá độ. Mau đừng đổ đến như vậy dày, cùng ăn chết hài tử dường như. Lạc mẫu chịu không nổi mà nhìn Lạc Ngọc Phân đồ son môi, xấu đã chết. Nhân gia chỉnh thể tạo hình không giống nhau à, hơn nữa tuyệt đối không có đổ đến khoa trương như vậy. Nhã Khanh bất đắc dĩ, xé phiến giấy vệ sinh làm Lạc Ngọc Phân đem dư thừa son môi nhấp rớt, lại cầm tăm bông giúp nàng hắc hắc lông mày đổ khai đồ đều. Cuối cùng thuận mắt. Lạc mẫu đánh giá, chạy nhanh ra cửa đi, đừng đến muộn. Hai người rốt cuộc ra cửa, sau đó ở lầu 6 đụng phải Triệu gia mẹ con. Nô Tam Ni hôm nay xuyên cũng tương đối chính thức. Không có mặc nàng yêu nhất báo văn váy, mà thay đổi một thân nữ sĩ Tây Trang. Vốn dĩ Lạc Ngọc Phân cũng tưởng bán Tây Trang xuyên tới, bị Nhã Khanh ngăn trở. Lúc này Tây Trang mặc kệ nam nữ tất cả đều là phi thường to rộng, lỏng lẻo, cũng không quá đẹp. Triệu Viện Viện một thân hàng hiệu vận động trang, so Nô Tam Ni trên người càng sang quý. Nô Tam Ni trên dưới đánh giá một chút Lạc Ngọc Phân sơ mi trắng quần ống rộng, cùng Nhã Khanh tân mua chân đặng quần cùng bộ đầu áo cánh rơi, tận lực không rõ ràng mà mắt trợn trắng. Một năm trước bởi vì kia chuyện, nàng bị trượng phu cở trách một đốn, hơn nữa Lạc gia cùng Cố gia rõ ràng ngày càng thân mật, nàng liền không dám lại trắng trợn táo bạo mà chào phúng Lạc gia. Lạc Ngọc Phân hiển nhiên thấy được nàng động tác nhỏ, lập tức học cái 10 thành 10 mà phiên trở về, sau đó không lưng kéo Nhã Khanh quần áo, lần này cùng nhau khảo thí có không ít đặc ưu sinh, ngươi cũng không thể tự cao tự đại. Câu này thẳng chọc Ngô Tam Ni đau chân, nghe được tinh duệ trung học chiêu sinh tin tức, Triệu Viện Viện cũng chết sống nháo muốn đi. Đối với cái này, Triệu gia phu thê nhưng thật ra phi thường duy trì, rốt cuộc mỗi cái cha mẹ đều vọng tử thành long. Bất quá Triệu Viện Viện học tập thượng phi thường bình thường, Dương Cầm cũng đạn đến phi thường bình thường, dù sao khảo xuống dưới tinh duệ trung học tuyển nhận tuyến còn kém 2 phân. Cũng may bởi vì trường học vừa mới tổ chức, quan vọng người còn rất nhiều, sinh nguyên tương đối hữu hạn, Triệu gia không phân bổ 1 vạn, rốt cuộc có thể miễn cưỡng đem người tặng đi vào. Vì thế hôm nay Triệu gia mẹ con cũng là đi tinh duệ trung học đưa tin. Nhã Khanh nhìn Ngô Tam Ni ngạnh trụ bộ dáng, nhớ tới các nàng lần đầu tiên gặp mặt khi tình hình, không cấm cảm thán thế sự vô thường, lúc trước cái kia nén giận núi lớn nữ nhân cũng dám đúng lý hợp tình mà dối người. Bất quá tới rồi dưới lầu, liền lại đến phiên Ngô Tam Ni đắc ý mẹ con hai ngồi trên Triệu gia màu đen sạn tạ nạ, Ngô Tam Ni còn muốn xuống xe cửa sổ hướng Lạc Ngọc Phân cười, Ngọc Phân, cùng Nhã Nhã cùng nhau đi, hơi các ngươi đoạn đường. Lạc Ngọc Phân cười đến vân đạm phong khinh, không cần không cần, các ngươi đi trước đi. Chờ đối phương rời đi, Lạc Ngọc Phân trên mặt cười lập tức suy sụp xuống dưới, nhà ta cũng đến mua chiếc xe. Nghĩ nghĩ, lại có chút thì đau, muốn mua chiếc xe thật là có điểm cố hết sức. Hai người ngồi một chuyến giao thông công cộng tới thành phố sau, Lạc Ngọc Phân vì giữ thể diện trực tiếp kêu xe taxi. Nhã Khanh cảm thấy không cần thiết, này một năm tới, Lạc Ngọc Phân tiểu xưởng tuy rằng ở vững bước phát triển, sắp ở Tây Trấn quanh thân khai năm ra, nhưng gây dựng sự nghiệp có ích tiền địa phương rất nhiều, vốn lưu động ắt không thể thiếu, cho nên trong nhà trừ bỏ ăn mặc chi phí dư giả một ít, những mặt khác như cũ tiết kiệm. Lạc Ngọc Phân bình thường cũng không phải thích đua đòi người, nhưng từ đi một chuyến tinh duệ trung học liền cùng si ngốc giống nhau, ngồi trên xe còn liên tiếp cùng nữ nhi cảm khái, trước kia mẹ còn cảm thấy, một tháng tránh 3-4 ngàn liền rất nhiều, hiện tại một tháng chính là tránh 1 vạn đều cảm thấy không đủ. Đi trường học cũng đừng hâm mộ người khác, chỉ cần là đang lúc yêu cầu đồ vật, nhân ra có, mẹ cũng sẽ không mệt ngươi. Các ngươi đồng học trong nhà đều có xe tiếp thu, mẹ cũng đến tích góp tiền cho các ngươi mua chiếc xe, nói như vậy cũng đến chịu thời gian đi học lái xe. Nếu là cảm thấy xuất ngoại hảo, ngươi về sau cũng xuất ngoại. Dù sao tôn chỉ chính là không phải sợ không có tiền, mẹ cho ngươi tránh. Nhã Khanh bỗng nhiên lại cảm thấy, cũng không có gì không tốt. Có đi đua đòi tâm tư, chứng minh cảm thấy chính mình có năng lực đi đạt tới như vậy mục tiêu, mà hết thể này động lực, toàn bộ là bởi vì tưởng bảo hộ bọn họ. Quả nhiên mặc kệ biến thành cái dạng gì, mẫu thân trước sau là mẫu thân của nàng, nhưng nàng có thể xem đến càng cao xa hơn, càng có giá vọng, cũng càng có mị lực, không phải sao. Tinh duệ trung học tuy rằng ở thành phố, nhưng bởi vì chiếm địa diện tích không nhỏ, vị trí tương đối tiện nghi điểm. Đương nhiên là liền hiện tại mà nói, lại quá mười mấy năm, nơi này cũng sẽ trở thành tê thị tiêu chí mảnh đất trung tâm. Bất quá hiện giờ nó chính lẻ loi tọa lạc ở tê thị rừng rậm công viên bên cạnh, cũng may trường học cái thật sự khí phái, trừ bỏ giao thông có chút không có phương tiện ở ngoài, quanh thân sinh hoạt phương tiện cũng còn tính hoàn thiện. Ngày thường an tĩnh trường học hôm nay xác thật náo nhiệt phi thường, một chỉnh bài xe tư ra đem cổng trường đổ đến chật như nêm tối, rất có đời sau đổ thành bóng dáng. Tài xế taxi thấy thế không nghĩ hướng trong đi rồi, đơn giản cũng không vài bước lộ, Nhã Khanh cũng không nghĩ đổ ở chỗ này, liền hảo Lạc Ngọc Phân xuống xe cùng nhau hướng bên trong đi. Càng tới gần trường học, người càng nhiều. Bởi vì tinh duệ trung học tân làm không lâu, sinh nguyên tuyển nhận pha quảng. Từ mùng một nói cao tam, toàn bộ đều có, mà hôm nay là cùng đưa tin nhật tử, cho nên các tuổi học sinh, gia trưởng, có còn không ngừng có một cái gia trưởng cùng đi, tê ở bên nhau cũng là phi thường đổ sộ. Lạc Ngọc Phân vóc dáng chỉ có thể tính trung đẳng, đứng ở bị vây đến mưa gió không ra mục thông báo trước hết đường xoay sở, cái gì đều nhìn không tới, này rốt cuộc hẳn là đi trước nơi nào a? Nhã Khanh cũng không có thể ra sức, nơi này là nàng đời trước chỉ có thể nhìn lên địa phương, một chút đều không hiểu biết. Lạc Ngọc Phân đang nghĩ ngợi tới tìm cái phía trước gia trưởng hỏi một câu, đồng nhiên nơi xa truyền đến một trận xôn xao, hai người tò mò vọng qua đi, chỉ thấy đám người chỉnh tề mà tách ra, một cái thân hình đĩnh bạn, mặt mày tình xảo thiếu niên đi ra. Thiếu niên ăn mặc vàng nhà táo hủ ti, vừa người quần jean, chân đặng màu trắng giày thể thao, đó là phóng tới hiện đại đều là phi thường khéo léo xuyên pháp. Đương nhiên chính yếu vẫn là bởi vì người lớn lên xoái, xoái đến mặc kệ có bao nhiêu người, đều sẽ liếc mắt một cái bị hắn hấp dẫn ánh mắt. Là Văn Lam đi. Lạc Ngọc Phân nỉ non một chút, lại cúi đầu cùng Nhã Khanh xác nhận, khi đó Văn Lam đi. Nói thật, Nhã Khanh cũng có chút không dám nhận. Lúc trước tường hảo, cuối tuần có thể trở về gặp mặt, nghỉ đông và nghỉ hè còn có thể cùng nhau chơi. Nhưng trên thực tế đi vào tinh duệ trung học sau, mặc dù Sở Văn Lam thông minh lại đây cũng không có biện pháp thành thạo. Thế lực ngang nhau bạn cùng lứa tuổi làm hắn cũng trở nên công việc lưu đủ lên. Năm trước nhập học không lâu, Sở Ba Ba liền vì hắn báo danh hoa ly tái, theo 12 tháng phân đấu vòng loại bắt đầu, hắn liền cơ hồ không có lớn lên có thể sẽ tây trấn chơi đùa kỳ nghỉ, trừ bỏ thi đấu chính là tham gia các loại cường hóa doanh huấn luyện. Năm nay 8 tháng Nhã Khanh tới tham gia nhập học khảo thí thời điểm, hắn đang ở thủ đô tham gia trận chung kết. Cho nên này một năm tới bọn họ cơ bản dựa thư từ liên hệ, lại còn có thất lạc không ít. Bởi vì hắn luôn là thình lình đổi địa phương. Lại lần nữa gặp mặt, thiếu niên biến hóa phi thường đại. Đầu tiên là cái đầu, phía trước chỉ so Nhã Khanh cái một chút vóc dáng, hiện giờ thoáng cao nửa cái đầu. Tiếp theo chính là khí chất, hắn tựa hồ so với phía trước càng thêm ổn trọng. Hơn nữa có lẽ là bởi vì chạy nhiều địa phương thấy nhiều người, trên người đã ẩn ẩn tản mát ra một loại khí tràng, tuy rằng còn non nớt, nhưng lại không dung bỏ qua. Phần 32. Duy nhất không biến hóa lớn chính là kia trương không có gì biểu tình mặt. Bất quá đương theo hắn đi vào, đáy mắt oánh oánh sáng lên, đựng đầy ý cười thời điểm, Nhã Khanh bỗng nhiên liền tìm tới rồi cái loại này quen thuộc cảm. Là ca gì? Sở Văn Lam ở hai người trước mặt đứng yên, túi đầu nhìn Nhã Khanh, khỏe miệng cũng tiểu lên, Khanh, Nhã Nhã. Nhã Khanh âm thầm mắt trợn trắng, vừa mới là muốn kêu nàng Khanh Khanh tới đi. Sở Văn Lam, đã lâu không thấy a. Ân Sở Văn Lam rốt cuộc vươn tay, sờ sờ Nhã Khanh đầu, sau đó đôi mắt mị lên. Sách. Nhã Khanh nhíu mày nhiều khai, vừa thấy mặt liền khinh bỉ nhân ra thân cao, thật là một chút đều không thân sĩ. A Di, hôm nay người có điểm nhiều, ta mang ngài đi báo danh đi. Sở Văn Lam quay đầu dẫn đường. Lạc Ngọc Phân cầu mà không được, vì thế hai người đỉnh mọi người tò mò hoặc hâm mộ ánh mắt, đi theo khí chất lỗi lạc thiếu niên rời đi. Không đi ra rất xa, liền nghe được bạn bè kêu Sở Văn Lam tên. Đoàn người dừng lại, liền thấy Ngô Tam Ni lôi kéo Triệu Viện Viện thở hồng hộc mà truy lại đây. Văn Lam, từ từ a di. Ngô Tam Ni ngữ khí thập phần thân thiết, đưa Triệu Viện Viện tới khảo thí thời điểm nàng liền nghe nói. Sở Tinh Hàng từ trước sau liền gia nhập Tinh Duệ Trung học, không chỉ có là cái này trường học đồng sự, vẫn là hiệu trưởng. Hơn nữa Sở Văn Lam còn tuổi nhỏ liền ở Hoa Ly Tái thượng đạt được giải nhất, thập phần lợi hại. Tuy rằng nàng không biết Hoa Ly Tái là cái gì, nhưng nàng biết đây là cái chịu lãnh đạo quốc gia đều chú ý thi đấu, có thể ở cái này thi đấu thượng xuất sắc hài tử tất nhiên tiền đồ vô lượng. Nô Tam Nhi hiển nhiên cũng là cái co được giãn được, phảng phất lúc trước đối với Sở gia khai trào phúng người không phải nàng giống nhau, nhiệt tình đảo như là thân mật hàng xóm. Văn Lam, A Di không biết ở nơi nào báo danh, ngươi có thể mang A Di đi sao? Sở Văn Lam mặt hướng người ngoài khi luôn luôn là ít lời đạm mạc bộ dáng, mặc dù nữ nhân này đã từng khi dễ quá chính mình, nghe xong nàng lời nói cũng giáo dưỡng 10 phần gật gật đầu, tỏ vẻ có thể. Nô Tam Ni trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại là vui vẻ, nhìn đến chính mình nữ nhi đối Sở Văn Lam hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng cũng không phản đối, yêu sớm làm sao vậy? Sở Văn Lam như vậy ưu tú, yêu sớm cũng là có thể. Nếu là ngày sau hai nhà người có thể thành thân ra, nàng đời này đã có thể đắc ý đã chết. Tới rồi, ngài qua bên kia giao phí là được. Office building hạ, Sở Văn Lam nhàn nhạt ra tiếng đánh vỡ Ngô Tam Ni mỹ diệu ảo tưởng. Ngô Tam Ni theo bản năng nhìn hạ bên kia bài đến thật dài đội ngũ, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lạc Ngọc Phân mẹ con, các nàng không đi. Sở Văn Lam nói, bên kia là yêu cầu giao phí học sinh, ta năm ngoái khảo chính là đặc ưu sinh, cho nên đối bên kia không quen thuộc, ngài chính mình qua đi nhìn xem đi, hẳn là xếp hàng giao phí là được. Nói xong đối Lạc Ngọc Phân nói, a di. Nhã Nhã trực tiếp đến lầu 3 báo danh là được. Nhã Khanh nhìn Ngô Tam Ni trừng mắt ăn mệt biểu tình, thiếu chút nữa cười ra tới. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu, nói đến cùng mười mấy tuổi hải tử, còn vô pháp đem người khác trào phúng không để trong lòng đi. Có Sở Văn Lam dẫn đường, bọn họ không cần giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển, nhưng mau liền báo xong rồi danh. Bởi vì đặc ưu sinh nhân số rất ít, đại khái chiếm mỗi cái niên cấp học sinh số 1/10 đều không đến, cho nên bên này liền xếp hàng người đều không có. Nhã Khanh lãnh giáo phục, đệm chăn, ký túc xá chìa khóa chờ một đống lung tung rối loạn đồ vật ra tới, Sở Văn Lam lại mang theo hai người đi ký túc xá. Tinh Duệ ký túc xá là 4 tầng tiểu lâu, rửa mặt gian cùng phòng vệ sinh ở hàng hiên, phòng lại là ở thời đại này có thể nói xa hoa 4 người gian, trên là giường dưới là bản chính là đời trước đại học mới có phối trí. Lạc Ngọc Phân vừa lòng gật đầu, hiện giờ Lạc nữ sĩ cũng học xong bất động thanh sắc, trong lòng lại là tán thưởng, cũng chỉ có thể từ gật đầu đồng tộc cùng trong mắt ánh sáng nhìn ra tới. Nàng bò lên trên giường cấp nữ nhi phô hảo đệm chăn, lại lấy ra giáo phục tới làm Nhã Khanh đi thử, tưởng tận mắt nhìn thấy xem nữ nhi xuyên Tinh Duệ giáo phục bộ dáng. Tinh Duệ trung học giáo phục là anh luân phong sơ mi trắng cùng hồng ô vương đàn, xem quen rồi khác trường học lam hồng hai sắc bao tải giáo phục, quang này thân quần áo liền đột hiện xuất Tinh Duệ cao cấp tới, so bọn nhỏ thường phục đều đẹp. Nhã Khanh đổi hảo quần áo, Lạc Ngọc Phân xem đến đặc biệt thỏa mãn, thật là đẹp mắt ta. Nói xong còn cảm thấy cảm giác không đủ. Nhớ tới ngoài cửa đứng Sở Văn Lam, mở cửa đem người kéo vào tới, Văn Lam, đến xem, Nhã Nhã xuyên cái này giáo phục có phải hay không khá xinh đẹp. Ai, ngươi liền như thế nào như vậy hồng? Nhã Khanh cũng thấy được Sở Văn Lam một chỉnh trương đỏ bừng mặt, có chút nghi hoặc, có phải hay không chạy phần lớn mệt. Sở Văn Lam bình tĩnh móc ra khăn tay xoa xoa cái chán nói, hàng hiền so trong phòng nhiệt. Kia Nhã Nhã chạy nhanh đem quần áo thay thế, chúng ta đi mua nước uống, này một buổi sáng đem Văn Lam cũng mệt mỏi hỏng rồi. Lạc Ngọc Phân thúc giục. Sở Văn Lam lại xoay người hướng cửa đi, nếu là Lạc gia mẹ con lại cẩn thận chút là có thể phát hiện hắn bước chân so với phía trước muốn mau rất nhiều. Chương 31 mùng 1 tân sinh hoạt. Từ ký túc xá ra tới, đoàn người đi nhà ăn, Lạc Ngọc Phân trực tiếp cấp Nhã Khanh thay đổi 200 khối phiếu cơm. Điểm này Tinh Duệ nhưng thật ra cùng Tê thị khác trung học giống nhau, đều là dùng cơm phiếu múc cơm, bất quá đồ ăn chủng loại cùng dinh dưỡng phối hợp hiển nhiên phải dùng tâm nhiều. Lạc Ngọc Phân mang theo hai đứa nhỏ ăn một đốn xa xỉ cơm trưa, chắc không được học phí như vậy quý, này thật đúng là đáng giá. Bởi vậy cũng hoàn toàn yên lòng, nàng đối nhà mình khuê nữ tự mình sinh tồn năng lực có điểm đều không lo lắng, chỉ cần không bỏ tại giã ngoại, tin tưởng nhà nàng Nhã Nhã đều có thể hoàn toàn sống sót. Nơi này hết thể điều kiện so trong nhà đối chẳng thiếu gì, có chút địa phương thậm chí càng tốt, tỉ như nhà ăn, cho nên nhà nàng Nhã Nhã nhất định có thể sống được thực dễ chịu. Chờ Lạc Ngọc Phân mang theo Nhã Khanh ở trong trường học tiểu siêu thị mua một đống lớn vật dụng hàng ngày bao lớn bao nhỏ trở lại ký túc xá thời điểm, mặt khác đồng học cũng tới rồi. các gia trưởng đang ở cùng nhau hàn huyên, bởi vì đều là đặc ưu sinh, cho nên đại gia ở chung không có quá nhiều ngăn cách, Lạc Ngọc Phân thực mau cũng gia nhập trong đó. Rất có loại đại học đưa tin cảm giác, chẳng qua vai chính nhóm đều lùn một mảng lớn, khuôn mặt cũng đều lộ ra tính trẻ con. Các gia trưởng các loại không yên tâm, rốt cuộc mới 13-14 tuổi hài tử, đều là lần đầu tiên rời nhà trọ ở trường. Nhưng chính là lại không yên tâm, trường học quy định tam điểm lúc sau, các gia trưởng cần thiết ly giáo, một đám học sinh bị gọi vào bên người tha thiết dặn dò. Lạc Ngọc Phân trực tiếp cấp Nhã Khanh tắc 200 khối, nghĩ nghĩ lại lấy ra 100 cho nàng, vạn nhất không đủ trước tìm Văn Lam mượn, lúc sau mẹ trả lại. Nhã Khanh hắc tuyến, mẹ, ta một tuần sau có thể hoa nhiều như vậy tiền. Hơn nữa phía trước đổi phiếu cơm tiền, đều mau đổi kịp nàng đời trước đại học một tháng sinh hoạt phí. Cuối cùng Nhã Khanh lưu lại 100, nhìn Lạc Ngọc Phân lưu luyến mỗi bước đi rời đi trường học, chờ đến nhìn không thấy bóng người, quay đầu tưởng cùng Sở Văn Lam nói chuyện, lại nhìn đến đối phương đáy mắt nhảy nhót, không cấm bật cười. Mặc kệ bao lớn người, có thể thoát ly ra trưởng tầm mắt đều là vui vẻ. Khanh Khanh. Sở Văn Lam ngữ khí đổ nhẹ nhàng lên. Nhã Khanh hắc tuyến, nàng xem như đã nhìn ra, tiểu tử này thật là cái một tao. Sở Văn Lam. Sở Văn Lam. Hai người còn không có tới kịp chính thức ôn chuyện, liền thấy một cái nam sinh hướng về phía Sở Văn Lam phất tay, đi văn phòng, chủ nhiệm lớp tìm ngươi. Sở Văn Lam miệng hơi hơi đô một chút, sau đó đối Nhã Khanh công đạo nói, ta ở sơ trung bộ lầu 1, 3 năm nhất ban, ngươi có việc tới tìm ta. Nhã Khanh nghẹn cười gật gật đầu, nhìn người rời đi nghị nghị trực tiếp hướng phòng học đi đến, dù sao 4 điểm liền phải tập hợp, nghe nói yếu linh thư gì đó, dứt khoát sớm một chút đi phòng học đi, sẽ nhận thức như thế nào đồng học đâu. Loại này hoàn toàn mới sinh hoạt Nhã Khanh cũng không khỏi chờ mong lên. Tinh Duệ lần này mùng 1 chỉ chiêu 5 cái ban, mỗi cái ban 30 cá nhân. Cùng Nhã Khanh tưởng tượng đặc ưu sinh tụ tập ở một cái ban không giống nhau, sở hữu học sinh đều quấy rầy lớp, cũng bộ phận cái gì trọng điểm ban bình thường ban, thầy giáo dạy học chất lượng đều là giống nhau. Nhã Khanh cũng thập phần tò mò, nay sở đào tạo xuất chúng nhiều xã hội tinh anh trường học, hồi sự như thế nào đâu. Nhã Khanh đến phòng học thời điểm, bên trong đã có không ít người. Xa lạ đồng học cùng mới mẻ hoàn cảnh đều làm đại gia tạm thời an phận, đầy cõi lòng chờ mong đại lượng cùng thử thăm dò chung quanh tình huống. Nói ngắn lại, so giống nhau học sinh trung học muốn an tĩnh rất nhiều, bất quá thực rõ ràng cùng ký túc xá chi gian đã bước đầu thành lập lên hữu nghị, phần lớn đều là 3-4 người ghé vào cùng nhau. Nhã Khanh nhìn quanh bốn phía, không có tìm được chính mình bạn cùng phòng, nghĩ đến là còn chưa tới, liền thói quen tính tìm cái hàng phía sau vị trí ngồi xuống, vào đại học dưỡng thành thói quen, ly lão sư càng xa càng tốt. Lại không biết hành vi này bị nào đó người xem ở trong mắt quý vị đồng loại. Phải biết rằng ở cái này niên đại, đệ tử tốt kia tuyệt đối là thích hướng lao sư trước mặt ấu, chính mình tuyển châu ngồi nhất định sẽ tuyển ở đệ nhất bài. Nhã Khanh mới vừa ngồi xong bên cạnh liền có cái nữ sinh đi tới, ngươi cái nào trường học. Ngữ khí dứt khoát lưu loát, âm cuối trầm xuống. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng Nhã Khanh nhạy bén nghe ra giáo bá khí thế. Tây chấn một tiểu. Nhã Khanh ngoan ngoan đáp, ngươi đâu. Nữ sinh nhai cái kẹo cao su, giả bộ làm tỉnh tâm nói, liền chúng ta từ thành nội tam tiểu nhân. Nguyên lai bản địa địa đầu xã A. Thế kỷ 21 thời điểm, cảm thấy Trung Quốc cũng liền như vậy đại, nghĩ ra quốc cũng là một giây. Nhưng ở ngay lúc này, tuổi này, vượt một cái khu vậy không phải đồng hương. Nhã Khanh tỏ vẻ hạnh nộ, người sau nữ hải vươn tay, Nhã Khanh sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây đối phương là muốn cùng nàng bắt tay. Thực xã hội nắm qua tay, nữ hải đối cái này có chút mắt duyên hương chấn cô nương tỏ vẻ nhận đồng. Ta kêu Lưu Giật Vân, ngươi cũng có thể kêu ta Vân Tỷ. Nhã Khanh biết nghe lời phải, Vân Tỷ, ta kêu Lạc Nhã Khanh. Lưu Giật Vân đối Nhã Khanh thượng nói thực vừa lòng, ngồi xuống bắt đầu cùng nàng tiến hành hữu hảo giao lưu, vừa lúc gặp ký túc xá ba người kết bạn tiến vào, nhìn đến đệ nhất bài châu ngồi còn không, không có gì do dự đi qua đi ngồi xuống. Lưu Giật Vân cười nhạo một tiếng, phi thường khinh thường nói, kia mấy cái con mọt sách, khẳng định chính là chúng ta ba ngốc bê đặc ưu sinh. Nhã Khanh. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không đối đặc ưu sinh có cái gì hiểu lầm? Ngươi nếu là loại thái độ này, ta sao rất có thể không thể làm bằng hữu? Nhã Khanh nghĩ là hiện tại thừa nhận chính mình đặc ưu sinh thân phận tranh thủ to rộng xử lý đâu, vẫn là huyền chuyển sửa đúng một chút đối phương đối đặc ưu sinh hiểu lầm. Ai, chúng ta sơ tam có cái kêu Sở Văn Lam học trưởng siêu cấp soái. Lưu Giật Vân đề tài có chút nhảy lên. Nhã Khanh quyết đoán bắt được này hơi túng lướt qua cơ hội, nghe nói hắn cũng là đặc ưu sinh. Kia không giống nhau. Lưu Giật Vân hai mắt sáng lên, rất là kiêu ngạo nói, Sở Văn Lam cũng không phải là giống nhau đặc ưu sinh, hắn đánh nhau cũng siêu cấp lợi hại. Nhã Khanh từ nàng trong giọng nói nghe ra cái gì, bảo hiểm khởi kiến hỏi, Vân tỷ ngươi thực sẽ đánh nhau. Thế A.E. cũng do lục mang. Nói lên chính mình, ngược lại không bằng nói lên Sở Văn Lam hưng phấn. Nhã Khanh nghĩ nghĩ TAE cùng do Lục mang là cái gì trình độ, chính mình có thể hay không đánh thắng được. Sở Văn Lam người này, mới vừa chạm mặt khiến cho nàng tao ngộ tình địch. Phi, đơn phương bị cho rằng tình địch, bổn cô nương mới 10 tuổi, còn như vậy tiểu. Sơ nhất nhất ban chủ nhiệm lớp họ Hoàng, là trung niên nam nhân, dáng người hơi béo, giống như thực thích cười, làm người cảm thấy phi thường thân cận. Mắt thấy chủ nhiệm lớp lấy ra quyển sách giống yếu điểm danh bộ dáng, Nhã Khanh nháy mắt đem tình địch sự tình vứt chi sau đầu. Bởi vì ở kia phía trước, nàng trước ứng phó đặc ưu sinh sự tình, không biết Vân tỷ biết nàng đặc ưu sinh thân phận sau có thể hay không trước tấu nàng một đốn. Nhã Khanh lo lắng đề phòng, kết quả chủ nhiệm lớp cũng không có ấn thành tích xếp hạng điểm danh, cũng không để bất luận cái gì đặc ưu sinh sự tình, phảng phất chỉ là cái bình thường lớp, bình thường điểm cái danh. Liên hướng về phía này ân cứu mạng, Nhã Khanh lập tức cảm thấy, này thật là cái hảo học giáo. Bất quá lao sư điểm đến Nhã Khanh tên, nàng kêu lên thời điểm cùng ký túc xá các bạn cùng phòng thấy được nàng. Hiển nhiên đối nàng ngồi ở cuối cùng một loạt tỏ vẻ kinh ngạc, Nhã Khanh phất tay cùng bọn họ chào hỏi. Lưu Dật Vân thấy được, nhíu mày nói, ngươi nhận thức các nàng. Mau đừng cùng các nàng chơi, kia bang nhân chỉ biết học tập còn ái mách lẻo, lỗ mùi hướng lên trời đặc khinh thường người, chán ghét đã chết. Đây là cái có chuyện xưa tiểu cô nương a, bất quá phản nghịch kỳ nói, một câu không dễ nghe lời nói cũng là việc hệ trọng sự, hơn nữa rõ ràng ngươi cũng hận khinh thường nhân ra a. Tám lạng nửa cân đi. Điểm quá danh lúc sau liền bắt đầu bài chỗ ngồi, đây là học kỳ một gian bọn học sinh trừ bỏ đại hội thể thao, chơi xuân chờ ở ngoài nhất lệnh các bạn học thích hạng mục, một đám trên mặt tỏa ánh sáng, tràn ngập chờ mong. Chỗ ngồi khắp nơi tham khảo cái đầu cơ sở thượng bài, lớp học liên quan Nhã Khanh ở bên trong bốn cái đặc ưu sinh toàn bộ quấy rầy, bất quá nói tóm lại mặt khác ba người đều ở hàng phía trước. Chủ nhiệm lớp không biết ở vào cái gì suy xét, làm Nhã Khanh như cũ ngồi ở hàng phía sau. Ngôi cùng bàn biến thành một cái dáng người tinh tế, tính cách văn tĩnh tiểu cô nương, xem nàng đi đường dáng đi hẳn là học khiêu vũ, Lưu Dật Vân tắc biến thành hàng phía sau. Phần 33. Bàn học tự nhiên là thời thượng bàn đơn, tỉnh đi họa vị tuyến 38 thống khổ, bất quá ngồi cùng bàn trên cơ bản là đồng tính. Tuy rằng giáo dục phương thức tham khảo Âu Mỹ, nhưng cũng muốn phù hợp tình hình trong nước điều chỉnh, các đại nhân đối với hài tử yêu sớm, vẫn là canh phòng nghiêm ngặt. Lớp học có hay không muốn làm ban cán bộ? Hoàng lão sư hỏi. Tới, lão sư trước điều tra một chút ta, đã làm lớp trưởng. Hai cái đặc ưu sinh nhấc tay. Đã làm học tập ủy viên. Một cái đặc ưu sinh nhấc tay. Đã làm thể dục ủy viên. Nam sinh cơ hồ toàn bộ nhấc tay. Đã làm văn nghệ ủy viên. Nữ sinh cơ hồ toàn bộ nhấc tay. Đã làm lao động ủy viên. Không ai nhấc tay. A, thật là liếc mắt một cái đã kêu người xem thấu a. Phải biết rằng, tiểu học ban cán bộ trên cơ bản là dựa theo thành tích tới tuyển. Đặc biệt là lớp trưởng cùng học tập ủy viên loại này, trên cơ bản bị tiền tam danh học sinh thu vào trong túi. Lao động ủy viên trên cơ bản là thành thật nhưng khinh hài tử, luôn có thứ đầu nhóm không yêu lao động, yêu cầu lao động ủy viên bổ thượng. Nhã Khanh là không có đã làm ban cán bộ, chỉ cần là nàng tuổi so lớp học đồng học đều nhỏ một đoạn, lão sư cũng coi như đối nàng đặc thù chiếu cố, nàng nhiều nhất chỉ có thể tính lớp linh vật, 6 năm nhất ban liền nhảy 2 cấp đệ nhất danh. Chủ nhiệm lớp tối hôm qua điều tra. Mặc kệ các ngươi trước kia đã làm cái gì, chúng ta ban cán bộ là tranh cử tiền nhiệm, các bạn học muốn làm cái gì ban cán bộ, chuẩn bị một chút, ngày mai buổi chiều ban sẽ đại gia có thể phát biểu tranh cử diễn thuyết, học sinh sổ tay có ban cán bộ cương vị thuyết minh, mọi người xem, hảo hảo chuẩn bị một chút. Nhã Khanh phiên phát xuống dưới tinh duệ học sinh sổ tay, bên trong nội dung rất nhiều, ban cán bộ tranh cử bộ phận cũng nói được rất rõ ràng, đặc biệt là lớp trưởng chức trách. Yêu cầu chính là tổ chức năng lực cùng lãnh đạo năng lực. Không hề là đệ tử tốt đặc quyền. Nhã Khanh còn phiên tới rồi học sinh hội tranh cử nội dung, cái này có thể nếm thử một chút, tốt xấu cũng là đã làm ba đạo ra người. Nói tóm lại, toàn bộ trường học cán bộ toàn bộ chọn dùng tranh cử hình thức, cấp mọi người bình đẳng cơ hội, quang này nhất chiêu là có thể bãi bình rất nhiều vấn đề học sinh. Vấn đề học sinh tổ chức năng lực kia tuyệt đối không lời gì để nói, quân không thấy đại gia gây sự thời điểm đều là nhất hô bá ứng sao. Trước kia là không cho bọn họ cơ hội, hiện giờ đã có cơ hội. Lại đều là ái làm nổi bật, có thể áp mọi người một đầu mới là nhất phong cảnh A. Còn có xã đoàn bộ phận, các ngươi cũng hảo hảo xem một chút, chúng ta mùng một mỗi ngày buổi chiều chỉ có tam tiết khóa, còn lại thời gian các bạn học có thể tuyển một cái xã đoàn tham gia. Hoàng lão sư nói, cụ thể có cái gì xã đoàn, quyển sách thượng đều có liệt, có tưởng chính mình tổ xã đoàn, thấu đủ 5 người có thể tới tìm lão sư xin. Trường học phê chuẩn các ngươi liền có thể thành lập, không ai ít nhất muốn tham gia một cái, nhiều nhất không thể vượt qua 3 cái. Nhã Khanh cùng những người khác cùng nhau phiên tới rồi xã đoàn kia một tờ, quang sơ trung bộ liền chừng 15 cái xã đoàn, mỗi cái xã đoàn mặt sau còn đi theo biết lao sư giới thiệu, thế nhưng đều là chuyên nghiệp cấp bậc. Đây là tinh duệ có thể đưa bọn nhỏ xuất ngoại nguyên nhân đi. Thời đại này gia trưởng đưa hài tử đi học đặc trưng nếu không chính là căn cứ nguyện vọng của chính mình, làm hài tử thế chính mình đi hoàn thành, nếu không chính là chung quanh có cái gì tương đối đứng đầu, liền đưa hài tử đi. Vậy như thế nào phát hiện hài tử thiên phú, kích phát hài tử hứng thú cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Mà tinh duệ giải quyết vấn đề này, xã đoàn hình thức chính là khai quật hài tử hứng thú yêu thích cùng thiên phú quá trình, đồng thời còn có thể rèn luyện hài tử xã giao, quản lý, lãnh đạo chờ tổng hợp năng lực. Chủ nhiệm lớp công đạo đến không sai biệt lắm, điểm mấy cái nam sinh đi dọn thư, phát xong sách giáo khoa lúc sau liền tỏ vẻ có thể hồi ký túc xá. Đêm nay quá thật sự ồn ào, lần đầu tiên rời đi ra bọn nhỏ cũng không có nhớ nhà, pháp ngươi có loại tránh thoát thêm hành quản thúc hưng phấn, dịu rít liêu cái không ngừng. Tân học giáo, tân giáo phục, xinh đẹp nhà ăn, cùng với các loại xã đoàn toàn bộ đều là mới mẻ, đương nhiên còn có tân đồng học. Mà Nhã Khanh cũng một lần trở thành trung tâm đề tài nhân vật. Bởi vì nàng hôm nay cùng những cái đó đặc toàn sinh ngồi ở cùng nhau. Có thể tới nơi này đi học, trừ bỏ đặc ưu sinh liền đều là có tiền có quyền gia đình học sinh, vì thế bọn họ cũng có danh hiệu kêu đặc quyền sinh, đều là trong lén lút như vậy kêu, rốt cuộc cái này từ ở thời điểm này là có chứa nghĩa xấu. Có cái kêu Quách Dung Dung tiểu cô nương hỏi, ngươi có phải hay không phân sai ký túc xá? Vạn ngoại chi ý ngươi có phải hay không đặc ưu sinh? 11-12 tuổi hải tử còn tàng không được cơ tim. Nàng hoài nghi biểu hiện thật sự rõ ràng. Nhã Khanh bật cười, ta nhập học khảo thí 487 phân. Mãn phân 500 phân. Tâu ngày an trường học không có tuyên bố danh tử, nhưng khảo thí thành tích mọi người lại là biết đến. Lạc Nhã Khanh ngươi thật là lợi hại a, ta khảo 480 phân, cùng ngươi kém 7 phân đâu. Đối giường Hoàng Hiểu manh tán thưởng, lại quay đầu hỏi Quách Dung Dung, Dung Dung ngươi nhiều ít phân a? Quách Dung Dung không nói chuyện, mà là trực tiếp hỏi nàng đối diện có chút thẹn thùng Hà Lệ Na. Hà Lệ Na ngươi khảo nhiều ít. Hà Lệ Na nhỏ giọng nói, ta 481. Trong giọng nói cũng có ảo não. A, ta thế nhưng là cuối cùng một người. Hoàng Hiểu manh kinh ngạc chung mang theo không cam lòng, chen chân vào ở không trung đặng hai hạ, ngay sau đó nói, ta trước nay không khảo quá đệ nhị danh, lần này trở về nói cho ta mẹ ta khảo đếm ngược đệ nhất, nàng sẽ bị làm sợ đi, ha ha ha. Nhã Khanh nhưng thật ra đối cái này rộng rãi cô nương sinh ra hảo cảm. Phải biết rằng vẫn luôn làm thiên chi kiêu tử lớn lên hài tử, lần đầu ở am hiểu lĩnh vực tao ngộ suy sụp, mặc cho ai đều sẽ có chênh lệch. Sẽ không Lạc Nhã Khanh ngươi là tối cao phân đi. Quách Dung Dung ngươi còn chưa nói ngươi đâu. Hoàng Hiểu manh nhớ tới Quách Dung Dung chưa nói điểm, lại thăm dò hỏi. 485 Quách Dung Dung tức giận nói, tùy cơ lại nói, rất thuộc hiện tại có thế khảo, chỉ cần ra tiền, mướn một cái đệ tử tốt thế chính mình khảo thí, là có thể tiến hảo học giáo. Còn có cái loại này thế thân. Chính mình học tập không tốt, nhưng là trong nhà có tiền, cấp hiệu trưởng một tuyệt bút tiền, hiệu trưởng đem thi đậu học sinh soát xuống dưới, sau đó làm người thế thân cái kia học sinh đi đi học. Cải cách mở ra, toàn bộ xã hội giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan đều có khá lớn thay đổi. Quách Dung Dung nói những việc này là tồn tại, bất quá lúc này để cái này, trên cơ bản chính là chỉ vào Nhã Khanh cái mũi nói ngươi khẳng định là học tập siêu cấp kém, người khác thế khảo hoặc là thế thân người tiến vào. Nhã Khanh có chút dở khóc dở cười, ta còn không phải là tuyển cuối cùng một loạt châu ngồi sao. Hoàng Hiểu manh phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, tinh duệ khẳng định không có khả năng có loại tình huống này, đều có thể thi đậu tinh duệ, làm gì không tới thượng, dù sao đặc ưu sinh lại không thu tiền. Thế khảo cái kia, chúng ta hiệu trưởng nơi nào thiếu tiền a? Đặc quyền sinh bên kia một người quang học phí liền thu tam vạn đâu. Ở bọn nhỏ trong mắt, trường học chính là hiệu trưởng, thu tiền tự nhiên cũng là hiệu trưởng. Hà Lệ Na nhược nhược bổ sung nói. Hơn nữa đặc quyền sinh ra được là giao tiền là có thể thượng A, trực tiếp giao tiền là được, làm gì còn muốn đơn độc cấp hiệu trưởng. Nhã Khanh cũng cười nói, chúng ta tinh duệ lại không phải thi được tới liền vạn sự đại cát, hai lần khảo không tốt lời nói, đặc ưu sinh cũng là sẽ bị khai trừ, gian lận tiến vào nơi nào có thể đại trụ. Ừ, các ngươi biết cái gì? Không cùng các ngươi nói. Quách Dung Dung tức giận trở mình ngủ. Nhã Khanh bỗng nhiên liền lý giải Lưu Giật Vân, nếu là đặc ưu sinh đều tưởng Quách Dung Dung như vậy. Nàng cũng sẽ nhịn không được khinh bỉ. Ký túc xa an tĩnh trong chốc lát, Hoàng Hiểu manh lại mở miệng nói chuyện, nàng thật sự là hưng phấn đến ngủ không được. Hà Lệ Na tuy rằng thẹn thùng văn tĩnh, không thế nào mở miệng, nhưng hiển nhiên cũng không ngủ. Nhã Khanh có điểm muốn ngủ, nhưng là Quách Dung Dung không nói lời nào sau, Hà Lệ Na không quá yêu mở miệng, Hoàng Hiểu manh liền tóm được nàng liêu, nàng cũng chỉ có thể phục bồi. Không trong chốc lát Hàng Hiên truyền đến túc quản A Di nhắc nhở, đều ngủ a, đều 12 giờ. Các ngươi ngày mai buổi sáng không dậy nổi giường. An tĩnh mỗi 10 phút, ở Hoàng Hiểu manh ngao ngoe dục dịch thời điểm, Túc quản A-di thanh âm lại vang lên, chạy nhanh cho ta ngủ. Nếu không ngày mai có các ngươi dễ chịu. Hiển nhiên kinh nghiệm phong phú. Nhã Khanh liền nhớ tới đời trước chính mình thượng sơ chung lần đầu tiên trọ ở trường khi tình hình. Khi đó một cái ký túc xá 10 cái người cũng là hưng phấn hàn huyên một đêm. Ngày hôm sau chạm vạng thời điểm một đám vây được ngã trái ngã phải, chỉ nghĩ chạy nhanh ngủ. Rời giường linh văng sau, trên giường 4 người đồng thời đem chăn kéo cao che lại đầu. Hoàng Hiểu Manh thống khổ kêu lên, ta vừa mới ngủ trong chốc lát, không nghĩ rời giường. Một giờ sau, sở hữu học sinh ở đại lễ đường hộp quà, rốt cuộc tuổi nhẹ, ngao một đêm cũng không tính cái gì, lúc này sớm đã quên rời giường khi thống khổ, một đám thần thái sáng láng đánh giá khí phái lễ đường. Có thể cất chứa 2.000 người lễ đường lúc này chỉ chiếm một nửa, nhưng cũng rất là đồ sộ. Lưu Dật Vân hưng phấn túm Nhã Khanh tay háo nói, trong chốc lát sở văn lam hội trưởng hội học sinh làm sơ trung đại biểu lên tiếng, ngươi nhìn kỹ ha, nhưng khóc nhưng xoái. Nói xong lại nhíu mày hư lạnh nói, nghe nói sơ tam năm ban trước tới nữ, cùng văn lam học trưởng là thanh mai trúc mã, chỉ ở một cái tiểu khu, nói quan hệ đặc biệt hảo, nàng còn nói sở văn lam đưa nàng đi giao học phí. Khẳng định là nói bậy, sở văn lam mới sẽ không lý nàng đâu. Thật không biết xấu hổ. Nói xong lời cuối cùng tiểu cô nương lòng đầy căm phẫn. Sắc thật không biết xấu hổ, cái này miêu tả, khẳng định là Triệu Viện Viện không thể nghi ngờ. Sở văn lam như vậy đáng chú ý thiếu niên, thanh danh đều chuyển tới mùng một tới. Cùng năm cấp khẳng định càng là không người không biết không người không hiểu, lấy Triệu Viện Viện kia hư vinh tính cách, xả sở văn lam khoe ra tuyệt đối có khả năng phát sinh. Chờ ta hỏi thăm rõ ràng là ai, tự mình đi hỏi cái minh bạch. Nàng muốn dám nói dối đổi bại văn lam học trưởng thanh danh, xem ta không tấu đến nàng răng rơi đầy đất. Lưu Dật Vân mạnh mẽ huy nắm tay, phảng phất tình địch liền ở trước mắt. Nhã Khanh theo bản năng mà sờ soạn chính mình nha, hiện tại cùng sở văn lam tuyệt giao còn kịp sao. Mười mấy tuổi thiếu niên. Chính thức dễ dàng xúc động cùng bị ảnh hưởng tuổi tác, khai giảng điển lễ sau các vị học sinh đều cùng tiêm máu gà giống nhau, nho nhã xoáy khí hiệu trưởng cùng bọn họ gặp qua sở hữu hiệu trưởng đều không giống nhau. Không có thao thao bất tuyệt, ngược lại hài hước thú vị, nói cho bọn họ đang ngồi học sinh chỉ cần nghiêm túc đi nỗ lực, mặc kệ ở bất luận cái gì phương diện có biểu hiện xuất sắc, tinh duệ đều sẽ mạnh mẽ duy trì. Ở vào phản nghịch giai đoạn thiếu niên các thiếu nữ bỗng nhiên liền có nhận đồng cảm, rốt cuộc có người không hề là dùng thành tích tới cân nhắc bọn họ hết thảy. Mà học sinh đại biểu lên tiếng chứng thực tinh duệ lời nói phi hư, cao trung học sinh đại biểu liền thập phần huyên khốc, tuy rằng cũng ngay ngắn ngắn ăn mặc giáo phục, nhưng toát ra một cổ bị khí, nói chuyện ngự khí cũng rất hợp vấn đề học sinh ăn uống. Nghe nói năm trước là lót đế tiến vào, hiện giờ không chỉ có là một chi giàn nhạc đội trưởng, thành tích còn cầm cờ đi trước. Tự hắn lên đài, cao trung bộ bên kia ầm ĩ liền không dừng lại. Đến phiên sơ trung bộ đại biểu thời điểm, ồn ào thanh lại chuyển tới sơ trung bên này. Lưu Dật Vân phe phẩy Nhã Khanh cánh tay kích động muốn ngất đi rồi, mau xem, đó chính là Sở Văn Lam. Mười mấy tuổi hài tử luôn là lớn lên mau, bất quá đã hơn một năm thời gian, thiếu niên tinh xảo mặt mày đã rút đi trẻ con phì, có thể nhìn thấy thuộc về nam nhân sắc bén hình dáng. Vừa người giáo phục sấn ra đĩnh bạt thân hình, lại xứng với kia một trương không có gì biểu tình khóc mặt, không nhanh không chậm bước chân, phim ảnh căng ra lấy một thế hệ bức vương khí thế. Rất tuấn tú, thực khốc, thực lệnh người hướng tới. Phản nghịch kỳ thiếu niên các thiếu nữ phi thường ăn này một bộ. Sở Văn Lam chạm thượng sân khấu sau, trước nhìn quét toàn trường, sau đó hướng sơ nhất ban bên này, chuẩn xác chính là hướng Nhã Khanh bên này nhìn thoáng qua, khỏe miệng hơi câu một chút, mới bắt đầu hắn diễn thuyết. Một mở miệng, thanh âm lại tô đổ một tảng lớn. Nhã Khanh chỉ cảm thấy bả vai chấm xuống, biểu hiện thật sự xã hội vân tỉ kỳ thật là cái ngây thơ thiếu nữ, đơn giản là đối phương một ánh mắt công kích liền bỏ mình. Thiên nột, hắn có phải hay không xem ta? Đúng không? Hắn còn cười. Hướng ta cười. Lưu Dật Vân đem mặt chôn ở Nhã Khanh trên vai, kích động nói năng lộn xộn. Nhã Khanh thực không đành lòng nói cho nàng chân tướng, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Hắn nhìn quét toàn trường, nhìn toàn bộ người. Bất quá người vĩnh viễn kêu không tỉnh giả bộ ngủ người, Vân tỷ chỉ tin tưởng Sở Văn Lam ở mênh mang biển người bên trong vô duyên vô cớ liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng, mặt đỏ đến muốn thiêu cháy. Thật tốt ta, cái này có thể không kiêng nể gì ảo tưởng tuổi tác, Nhã Khanh tưởng. Chương 32 trung nhị bệnh tái cao. Khai giảng điển lễ sau khi kết thúc, sơ trung bộ không có người không quen biết Sở Văn Lam, thậm chí cơ bản tình huống cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm. 12 tuổi, cùng bọn họ giống nhau tuổi tác, nhân gia đã là sơ tam học trưởng. Hiệu trưởng nhi tử, đặc ưu sinh, niên cấp đệ nhất. Năm nay Hoa Ly tái trận chung kết giải nhất, có kim bài. Hơn nữa đánh nhau siêu cấp lợi hại, nghe nói là võ lâm cao thủ hậu nhân, có thể đánh 10 cái cao trung học trưởng 6. Nhã Khanh ngay từ đầu nghe còn giống lời nói, mặt sau cái kia là cái quỷ gì? Võ lâm cao thủ hậu nhân. Hắn chính là võ lâm cao thủ thủy tổ A, tự xưng phi miêu đại hiệp tới. Phần 34. Nhã Khanh chính phun tào, thình lình vẫn luôn an tĩnh đồng học đống nhiên tràn ngập hướng tới nói, hắn vẫn là Chu Tức Môn trưởng môn nhân. Chu Tức Môn. Nhã Khanh tò mò. Chính là Sở Văn Lam thành lập võ thuật xã đoàn, tên đã kêu Chu Tức Môn. Lục Tĩnh nói. Phúc Nhã Khanh nhịn không được cười ra tiếng tới, bức vương chính là bức vương A, đó là hiện giờ Thanh Long Bang cùng Bạch Hổ giúp còn không có lạn đường cái, kia cũng tuyệt đối không lưu với tục khí, ha ha ha. Buổi chiều ban cán bộ tranh cử, bởi vì buổi sáng khai giảng điển lễ kích thích, ngày hôm qua còn có chút không sao cả các bạn học đều nghiêm túc đọc ban cán bộ tranh cử thuyết minh, sau đó nghiêm túc chuẩn bị tranh cử diễn thuyết. Nhã Khanh nghĩ nghĩ, quyết định không tham gia lớp học cán bộ tranh cử. Nếu thật sự muốn rèn luyện tổ chức năng lực quản lý năng lực, không bằng đi hướng tới giáo học sinh hội phương hướng nỗ lực, rốt cuộc nàng chính mình biết chính mình, tiểu học có thể bằng vào vốn ban đầu hỗn cái thần đồng mệnh hảo, nhưng sơ trung, đặc biệt là loại này tinh anh giáo dục sơ trung, là nàng chưa từng có tiếp xúc quá lĩnh vực, tất đi toàn lực ứng phó bắt đầu học tập. Lưu Dật Vân được tuyển kỷ luật ủy viên, lớp trưởng là cái đặc biệt ánh mặt trời rộng rãi nam sinh, thể dục ủy viên còn tuổi nhỏ là có thể nhìn ra cánh tay thượng phình phình cơ bắp, có thể thấy được là cái vận động mê, mặt khác đều các có thuộc sở hữu. Tương đối ngoại ý muốn chính là đặc ưu sinh bên này, chỉ có Hoàng Hiểu Manh được tuyển học tập ủy viên, Hà Lệ Na không có tham dự tranh cử, Quách Dung Dung tranh cử lớp trưởng số phiếu vì 1, rất là chật vật, Nhã Khanh suy đoán kia 1 phiếu phỏng chừng là nàng chính mình đầu. Ban cán bộ tuyển xong, Hoàng Lao Sư dẫn bọn hắn đi các đại xã đoàn, làm cho bọn họ biết như thế nào tìm kiếm chính mình hứng thú yêu thích. Vận động loại xã đoàn trên cơ bản đều ở sân thể dục thượng, phỏng chừng là vì nên đón tân sinh, các đại xã đoàn tỉ mỉ chuẩn bị qua. Toàn bộ đều có thi đấu biểu diễn. Bất quá xã đoàn hạng mục tuy rằng không ít, nhưng bởi vì thượng một lần học sinh nhân số hạn chế, quy mô tất cả đều không lớn. Nghe lão sư nói lần này gia nhập học sinh rất có khả năng trở thành nòng cốt, bọn học sinh từng bước giống tiêm máu gà, rốt cuộc đây chính là phụng chỉ chơi đùa, có thể làm nổi bật còn mang vinh dự, thật tốt. Mọi người một đường xem qua đi, đi ngang qua âm nhạc xã thời điểm, thấy được buổi sáng cao trung cái kia học sinh đại biểu, hắn chính mang theo ban nhạc vì đại gia biểu diễn. Chống giặt đánh đến vui sướng tràn trề, nên đón từng trận gieo họ. Bởi vì nhân số thiếu, nhạc cụ chủng loại cũng tương đối thiếu, cho nên không có thành lập chỉ một nhạc cụ xã đoàn, mà là hợp thành âm nhạc xã. Bất qua âm nhạc phần lớn tương thông, cũng là có thể cho nhau học tập giao lưu, Nhã Khanh nghĩ nghĩ điển báo danh biểu, nàng đàn tranh vẫn là tưởng tiếp tục luyện. Lúc sau chính là học nghiên xã, cái này cơ hồ là thuộc về đặc ưu sinh xã đoàn, dù sao chính là giao lưu các loại học tập, mở rộng tri thức. Có cùng loại chương trình học biểu an bài. Chỉ đạo giáo viên cũng có vài cái, đều là các khóa tư lịch sâu nhất lão sư. Quách Dung Dung, Hoàng Hiểu Manh cùng Hà Lệ Na không chút do dự báo danh, Nhã Khanh ở Lưu Dật Vân khiếp sợ dưới ánh mắt cũng bình tĩnh giao chính mình báo danh biểu. Lưu Dật Vân còn không có phản ứng lại đây, vô vô Nhã Khanh bả vai nói, ngươi có phải hay không điên rồi. Ở trong mắt nàng, ái học tập người thật là không thể nói lý. Nhã Khanh cười chỉ Quách Dung Dung các nàng, ta cùng các nàng là cùng nhau. Lưu Dật Vân không tin, hử, đậu ta. Ta mới không tin. Xong rồi lại vui sướng khi người gặp họa địa đạo, chờ xem ngươi chịu khổ. Nhã Khanh tạc trước mắt, ai, tốt như vậy thẳng thắn cơ hội, đại tỷ ngài như thế nào liền không tin đâu. Lúc sau chính là võ thuật xã, Nhã Khanh rốt cuộc biết vì cái gì mọi người đều quản nó kêu Chu Tức Môn. Tuy rằng cửa viết võ thuật xã tên, nhưng đối diện mặt trên tường treo một cái cổ xưa thẻ bài, thượng thư Chu Tức Môn ba cái chữ to, một mở cửa là có thể thấy. Nhã Khanh bỗng nhiên có chút đồng tình các lão sư. Mỗi ngày đối mặt này trong bang hai thiếu niên, còn phải phối hợp nhiều động, thật là vất vả a. Nhã Khanh cảm giác nói chính mình cánh tay bị nắm chặt, không cần phải nói, khẳng định là Vân Tỷ lại nhìn đến nàng nam thần. Nơi sân trung gian, Sở Văn Lam đang ở cùng người uy chiêu đánh nhau, bởi vì là biểu diễn, chiêu thức đều là tập luyện tốt, đánh đến nhưng thật ra cực kỳ xoáy khí, nháy mắt hấp dẫn đông đảo thiếu nam thiếu nữ. Sở Văn Lam. Đối diện có cái nữ sinh hoa si mà hét lên một tiếng, mọi người đều tìm theo tiếng nhìn lại. Nhã Khanh thấy được Triệu Viện Viện. Vân Tỷ cũng thấy rõ đối diện người, tức giận địa đạo, dám kêu Văn Lam học trưởng tên, chính là tự xưng Văn Lam học trưởng Thanh Mai Trúc Mã cái kia. Lưu Dật Vân lại cẩn thận quan sát một chút Sở Văn Lam động tĩnh, thấy đối phương không chút nào để ý tới bộ dáng, chắc chắn là cái kia nữ sinh tự mình đa tình, nháy mắt quyết định phải cho đối phương một cái giáo huấn, rốt cuộc nàng mới là Văn Lam học trưởng nhìn chúng người. Ngày nào đó thăm dò nàng hành tung, đi đổ nàng. Vân Tỷ làm việc vẫn như cũ thực xã hội. Ngươi có đi hay không? Không đi liền không phải bằng hữu. Vị cô nương này tựa hồ phản nghịch đến có chút sớm, mùng một trang không giới nàng, thế nhưng tính toán đi tìm Sơ Tam đánh lộn. Nhã Khanh xoa xoa thái dương, đống nhiên chỉ góc bên kia báo danh chỗ, ngươi không cần báo danh võ thuật xa sao? Chỉ thấy bên kia có hai nữ sinh chính vội đến mồ hôi đầy đầu, trong đó một cái nói, đại gia party, từng bước tới. Một cái khác nói, chúng ta nhiều nhất chỉ thu 100 người. Nàng lời nói còn chưa nói xong, mới vừa có chút trật tự đội ngũ lại loạn lên, đại gia tê đi phía trước đệ, sợ vạn ác liền vào không được cái này xa đoàn. Lưu Dật Vân nháy mắt vọt qua đi, lớp học mặt khác đồng học, thậm chí trừ bỏ học nghiên xã đối mặt khác xã đoàn vẫn luôn khịt mũi coi thường Cố Dung Dung cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chạy tới. Dư lại Nhã Khanh lẻ loi một cái, không khỏi tắp lưới, này thật là một đường đi tới nhất lửa nóng xã đoàn, Sở Văn Lam cái này sống chiêu bài thật là dùng được. Sở Văn Lam biểu diễn cũng vừa lúc hạ màn, lập tức hướng tới Nhã Khanh đi tới. Bên kia báo danh người một bộ phận chuyên tâm đi phía trước tế, đại bộ phận còn nhịn không được phân tâm quan sát đến hắn. Thấy hắn hướng nơi sân bên ngoài đi, đều gấp đến độ không được, nhưng lại không thể rời đi, rốt cuộc ngẫu nhiên gặp được một lần cùng mỗi ngày gặp mặt giữa, mười mấy tuổi hài tử cũng biết tuyển cái nào không gọi có lời. Vì thế trơ mắt mà nhìn người hướng tới linh tinh mấy cái không lại đây báo danh người đi đến. Nhã Khanh cảm nhận được bên kia lang giống nhau ghen ghét tầm mắt, đều có thể nghĩ đến trước mắt bao người cùng Sở Văn Lam nói chuyện hậu quả. Nàng cũng không phải chân chính học sinh trung học, không thích làm nổi bật cũng không thích quá nhiều phiền toái, cho nên chạy nhanh chiều đối phương đưa mắt ra hiệu, ý bảo đi bên ngoài nói, sau đó xoay người hướng ra phía ngoài đi. Hoàng lão sư lúc này cũng mặc kệ, hắn chỉ là phụ trách dẫn dắt bọn họ hiểu biết tình huống, tin tưởng bọn nhỏ cũng không thích hắn giống bảo mẫu giống nhau quan đông quan tây. Nhã Khanh ở phía trước lánh người đi tới hoạt động lâu 3 tầng, này một tầng là trường học thư viện, tinh đối an tĩnh, người cũng ít. Khanh Khanh. Sở Văn Lam có chút ủy khuất. Hắn hiển nhiên đối với chính mình lực ảnh hưởng còn không có rõ ràng nhận thức, rốt cuộc năm trước trường học tân làm, nhập học nhân số liền năm nay 1/3 đều không có, hơn nữa khi đó hắn trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, học tập hảo một chút, còn không có cái gì lấp lánh sáng lên sự tích, thần tượng hình tượng còn chưa thành thục, phép số lượng cùng cuồng nhiệt trình độ đều kém đến xa. An Lạc, nếu là đại gia biết ta nhận thức ngươi, khẳng định một tổ ong tìm ta hỏi ngươi sự tình, nói không chừng còn muốn mỗi ngày tìm ta cho ngươi tặng đồ. Nhã Khanh nói tới đây bỡn cợt địa đạo, thì như thư tình gì đó. Nhìn đến Lưu Dật Vân Nhã Khanh mới ý thức được, Sở Văn Lam cũng tới rồi có thể yêu sớm tuổi tác. Sở Văn Lam liền bỗng nhiên liền đỏ, nói bậy gì đó. Gì? Nhã Khanh hưng phấn mà nói, thật sự thu được thư tình. Sở Văn Lam kiệt lực giả bộ một bộ đứng đắn nghiêm túc mặt, ngữ khí cũng phi thường nghiêm túc. Ta đều cùng các nàng nói, chúng ta hiện tại hẳn là lấy học tập làm trọng, cao trung tốt nghiệp phía trước đều không thể yêu đương. Ân Nhã Khanh âm cuối kéo đến bách chuyển thiên hồi, trọng điểm cũng chảo đến cũng là ổn chuẩn tàn nhẫn, các nàng a. Sở Văn Lam không tự chủ được mà ngượng ngùng, chạy nhanh rời đi đề tài, ngươi muốn gia nhập Chu Tức môn sao? Ta là trưởng môn, có thể cho ngươi trực tiếp gia nhập. Nơi này đại bộ phận đều là học viên, công phu của ngươi khẳng định ở bọn họ phía trên. Phong cách nháy mắt liền đem ngây thơ thanh xuân vườn trường biến thành nhiệt huyết võ lâm giang hồ. Như thế nào, ngươi muốn phong ta làm hộ pháp sao? Nhã Khanh vui lùa dường như phun tảo, lại không nghĩ rằng Sở Văn Lam bày ra một bộ ngươi như thế nào biết bộ dáng gật đầu. Ân. Vốn đang có chút luôn luôn tưởng gia nhập, Nhã Khanh lập tức sửa lại chủ ý, trước không gia nhập, ta tính toán chuyên tâm luyện luyện đàn tranh, sau đó còn phải hảo hảo học tập, sợ thời gian không đủ dùng. Sở Văn Lam miệng nhấp nhấp đều đô đi lên, mất mát cơ hồ viết ở trên mặt, chúng ta đều 1 năm không gặp mặt. Về sau đi học gặp mặt thời gian càng thiếu. Nói được Nhã Khanh có chút ngượng ngùng, cái kia, yêu cầu Tùng Ngân Cốt nói, vẫn là sẽ đến, nếu không ta liền quải cái danh. Ngàn vạn đừng cho cái gì chức vị, ngẫu nhiên tới luyện tập, như vậy hành sao? Sở Văn Lam mất mát biểu tình nháy mắt biến mất, đôi mắt cùng khỏe miệng cùng nhau cong lên tới, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhã Khanh nhìn đối phương xuân về hoa nở bộ dáng, nghĩ thầm, cũng khá tốt hống. Kết quả lại nghe hắn nói, ta năm nay sơ tam, cũng muốn đem tinh lực đặt ở học tập thượng, sang năm ta muốn lên cao trung, xã đoàn sơ trung bộ cùng cao trung bộ là tách ra, cho nên năm nay trước làm ngươi nhẹ nhàng 1 năm, sang năm ta đi cao trung bộ, bên này liền giao cho ngươi. Nhã Khanh tự động dùng trung nhị tứ duy tổng kết một chút, ý của ngươi là, sang năm ta liền phải kế thừa sơ trung bộ Chu Tức môn trưởng môn chi vị. Ta thu hồi ta vừa mới nói còn kịp sao? Đương nhiên là không kịp. Nhã Khanh nhìn đến Sở Văn Lam đấy mắt chợt lóe mà qua giảo hoạt, đồng nhiên phản ứng lại đây. Tiểu tử này vừa mới là ở trang đáng thương. Phảng phất xác minh nàng ý tưởng, Sở Văn Lam cười đến lộ ra một đôi răng nanh, tốt xấu là phi miêu nữ hiệp, một lời đã ra, tứ mã nan truy u. Khó truy cái quỷ u. Nhã Khanh không nghĩ tới hắn thế nhưng học xong cho người ta hạ bộ, tức giận đến trực tiếp một chân đá đi. Sở Văn Lam phản ứng rất nhanh, triệt thoái phía sau một bước tránh thoát. Trong nháy mắt hai người tựa hồ lại về tới cái kia mỗi ngày buổi chiều uy chiêu thời điểm, trong lúc nhất thời đảo có hứng thú, xoát xoát bắt đầu so chiêu. A a, Sở Văn Lam. Có cái từ thư viện ra tới nam sinh tuổi không lớn, cũng đúng là trầm mê võ hiệp tuổi tác, nhìn đến hai người tràn ngập đại hiệp phong phạm chiêu thức, kích động dưới kêu lên, a a, võ lâm cao thủ ở so chiêu. Nay một giọng nói lập tức kinh động toàn bộ tầng lầu, các phòng đọc môn sôi nổi mở ra, Sở Văn Lam chạy nhanh lôi kéo Nhã Khanh hướng dưới lầu chạy. Ban đầu kêu cái kia nam sinh thế nhưng còn đuổi theo xuống dưới, một bên tìm lại được một bên kêu, không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. Ngoa tào, đồng học ngươi này không hề logic à, trước một giây vẫn là mê đệ, sau một giây liền đem chúng ta đương phạm nhân. Tính, cùng Trung Nhị Hải tử nói cái gì logic, Nhã Khanh tự xa ngã mà tưởng. Cũng may Sở Văn Lam so với bọn hắn ở tinh duệ nhiều lăn lộn một năm, địa hình quen thuộc, trực tiếp từ hoạt động lâu cửa sau xuyên đi ra ngoài, chạy tới cơ hồ không có gì học sinh trở về office building. Cách xa như vậy khoảng cách, Nhã Khanh còn có thể nghe được hoạt động lâu bên kia xôn xao, cười nói, Phi Miêu đại hiệp, xem ra về sau nhật tử muốn vất vả hiểu rõ. Quả nhiên kế tiếp nhật tử sơ trung bộ bên này nơi nơi đều tràn ngập Sở Văn Lam truyền thuyết, thực mau phát triển ra một số lớn vẻ bỏi phèn trở. Sau lại bao gồm Sở Văn Lam dùng văn phòng phẩm hộ, bút máy, vợ đều có thể bái đến giành mạch. Còn có một kiện mới mẻ đại sự, chính là khai giảng điển lễ ngày đó, Sở Văn Lam cùng một nữ hài tử cao thủ so chiêu, người sau không đánh không có nhau, sau lại tay cầm tay tư buôn sự tình. Ở thiếu niên thiếu nữ trong lòng, tư buôn là kiện phi thường lãng mạn phi thường huyễn khốc sự tình. Tình đầu sơ khai bọn nhỏ trừ bỏ đại hiệp ngộng ở ngoài, đã bắt đầu khát khao thuần trắng tình yêu. Ngay từ đầu đại gia còn ở suy đoán cái kia nữ sinh là ai, rốt cuộc có thể ở trong trường học so chiêu, kia khẳng định là trường học người. Các bạn học không đoán bao lâu, sơ tam năm ban triệu viện viện liền chính mình nhận lãnh, cùng Sở Văn Lam tư buôn thân phận. Làm Sở Văn Lam cùng nhật fans, Lưu Giật Vân vô pháp tiếp thu cái này tin tức. Không nói đến Sở Văn Lam xem qua nàng liếc mắt một cái, liền triệu viện viện kia lại lùn lại béo xấu bộ dáng, như thế nào có thể xứng đôi nàng nam thần. Cái kia đồ nhà quê cũng dám làm bẩn Sở Văn Lam. Vân tỷ giận dữ, Nhã Khanh. Trong chốc lát hạ học cùng ta đi sơ tam năm ban. Nói thực ra, triệu viện viện diện mạo sắc thật giống nhau. Triệu gia cũng sủng nữ nhi, cho nên tiểu cô nương có điểm dinh dưỡng quá thừa, dáng người hơi béo, ăn mặc ở người thường trong mắt kia cũng là cả người hàng hiệu. Bất quá đối lập Lưu Giật Vân loại này đánh thổ hào xuất thân gia đình tới nói, cũng sắc thật coi như đồ nhà quê. Nhã Khanh bất đắc dĩ, không cần đi sơ tam năm ban, trực tiếp ngô võ thuật xã chờ nàng không phải hảo. Dù sao tan học mọi người đều trở về, đến lúc đó ngươi liền tìm nàng luận bàn thì tốt rồi. Bằng không đánh nhau hậu đả là muốn bối xử phạt. Lưu Giật Vân ánh mắt sáng lên, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này, đúng vậy, vẫn là ngươi thông minh. Vô vô Nhã Khanh bả vai nói, về sau, ngươi chính là ta quân sư. Phần 35. Nhã Khanh che mặt, thiên nột, thật là trốn không thoát trung nhị bệnh thiên la địa võng. Chương 33 vũ lực giải quyết. Tiến vào tinh duệ cái thứ 2 tuần. Lưu Giật Vân hùng hổ về phía sơ tam triệu viện viện khởi xướng khiêu chiến. Kỳ thật sơ tam đồng học việc học trọng rất nhiều, buổi chiều muốn so với bọn hắn nhiều một tiết khóa, buổi tối còn có tiết tự học buổi tối, cũng chỉ có 5 giờ rưỡi đến 7 giờ một tiếng rưỡi thời gian. Mà Sở Văn Lam trừ bỏ ban đầu 2 ngày, mặt sau mấy ngày đều không nhất định trở về, rốt cuộc hắn không chỉ là chu tức môn trường môn, vẫn là sơ trung bộ học sinh hội chủ tịch, công việc bận rộn. Nhưng đối với không phải một cái ban đồng học tới nói, nơi này là duy nhất đại khái suất có thể cùng Sở Văn Lam sinh ra giao thoa địa phương, hơn nữa mỗi cái thiếu nam thiếu nữ đều lòng mang đại hiệp ngộng, liền tính không thấy được nam sinh, có thể học được điểm võ công cũng là thực vui vẻ, bởi vậy ở vào đủ loại tư tâm, mọi người đều tới thực tích cực. Triệu viện viện tự nhiên cũng là một trong số đó, nàng hiện giờ không chỉ có chờ mong có thể nhìn thấy Sở Văn Lam, còn thập phần hưởng thụ bởi vì Sở Văn Lam mà mang đến đông đảo hâm mộ ánh mắt, bởi vậy nàng vừa tan học cơm nước xong biến trở về xuất hiện ở võ thuật xã. Quang sơ tam năm ban đã trang không giới nàng, nơi này mới là Sở Văn Lam đông đảo fans tụ tập địa. Lưu Giật Vân cùng Nhã Khanh vừa vào cửa liền nhìn đến nàng rụt rè mà nâng đầu, hơi hơi mượt mà trên mặt bên trái viết ta nhận thức Sở Văn Lam, bên phải viết Sở Văn Lam cùng ta tư buôn, chán thượng viết hâm mộ chết các ngươi. Tóm lại là làm cuồng nhiệt fans nhìn phi thường tưởng tấu khí chàng, Nhã Khanh đều không cấm có chút ngứa răng. Tuy rằng nàng có thể lý giải trung nhị kỳ này đó hư vinh tâm, nhưng nói dối tiêu phí người khác danh dự liền có điểm vô sỉ. Lưu Giật Vân là cái phi thường ngay thẳng đại tỷ đại, nàng trực tiếp đi đến Triệu Viện Viện trước mặt, nghe nói ngươi cũng là cái võ lâm cao thủ. Nàng vóc dáng cùng Triệu Viện Viện không sai biệt lắm, khí thế thượng thế nhưng cũng nhìn không ra là nhỏ hai cái niên cấp học muội. Không có. Triệu Viện Viện khiêm tốn mà phủ nhận, nàng hai ngày này bị người phủng đến có điểm phiêu, điểm này hẳn là kế thừa Ngô Tam Nhi. cho rằng chính mình thật là có thể cùng Sở Văn Lam vai sát vai nữ sinh, ngữ khí còn mang theo điểm khác người cao không thể phản tự phụ, chỉ là giống nhau lạc. Trước nay là nàng Lưu Giật Vân túi đầu xem người khác, nơi nào luôn được đến người khác nhìn xuống nàng. Lưu Giật Vân khóc khóc mà bày cái mời tư thế, có thể cùng Sở Văn Lam học trưởng cao thủ so chiêu, như thế nào sẽ giống nhau. Ta tới lĩnh giáo một chút như thế nào. Tuy rằng rất nhiều người chú ý tới cùng Sở Văn Lam tư buôn điểm này, nhưng cao thủ so chiêu là tất yếu điều kiện, không ai sẽ xem nhẹ. Mười mấy tuổi hài tử có đúng là dễ dàng nhiệt huyết thích náo nhiệt tuổi tác, lập tức hô vang, không có gì vui sướng khi người gặp họa, chỉ là đơn thuần muốn nhìn cao thủ so chiêu mà thôi. Triệu Viện Viện lúc này cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng chính mình thừa nhận chính mình là đồn đái trung nữ chính, nhất định phải muốn nhận hạ võ lâm cao thủ thân phận. Nàng bên cạnh vẫn luôn cùng nàng nói chuyện các bạn học còn liên tiếp mà khuyến khích, Viện Viện, mau thượng, làm nàng biết ngươi lợi hại. Thuộc về thiếu nữ hư vinh cùng tôn nghiêm làm nàng vô pháp lùi bước. Triệu Viện Viện chậm rãi đứng dậy, tư thế bại đến cũng đủ. Tận tình ảo tưởng là tuổi dậy thì đặc quyền, mặc dù không có một chút công phu, bọn họ cũng cảm thấy chính mình chỉ cần dựa theo trong tưởng tượng vừa ra tay, đối phương tất nhiên chật vật chạy trốn. Còn không phải là võ công sao. Triệu Viện Viện nghĩ, thậm chí nghĩ kỹ rồi trước ra tay phải chém nàng cổ, lại ra chân trái đá nàng một cái ấm áp chân, lúc sau nói vậy liền không có sức chống cự. Nhưng mà ảo tưởng chung quy muốn bại cấp hiện thực, nàng nghĩ ra chiêu thức còn không có ra, TAE cũng do Lục Mang Vân tỷ liền trước đạp nàng bụng. Triệu Viện Viện còn không có phản ứng lại đây, thân thể trước đau nốc, tự giác tự động mà cong lưng đi, hơn nửa ngày mới phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Lưu Giật Vân cùng vây xem đám người cũng toàn ngốc, nói tốt võ lâm cao thủ đâu. Này không khỏi cũng quá tùy bắp đi. Lưu Giật Vân dù sao cũng là học quá, tuy rằng còn không thể chính xác ra ra người biết võ cùng người thường khác nhau, nhưng cũng có thể cảm nhận được trước mắt cô nương này hạ bàn một chút đều không xong, hoàn toàn toàn chính là cái người thường, lập tức phản ứng lại đây chính mình là bị lừa gạt. Người lừa đại gia. Lưu Giật Vân càng nghĩ càng giận, lớn lên xấu liền thôi, liền công phu cũng sẽ không, vẫn là cái kẻ lừa đảo. Cũng dám làm bẩn nàng nam thần. Không thể tha thứ. Nàng động tác mau, hiển nhiên cũng là đại gia kinh nghiệm phong phú cô nương, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp đi lên chính là mấy đá liền đá, têu người gạt người. Kẻ lừa đảo, xấu nữ, ghê tởm. Nhã Khanh chạy nhanh hơn 1000 đi túm Lưu Giật Vân, sợ Lưu Giật Vân không chịu, ở nàng bên thai nói, được rồi, ngươi vạch trần nàng đã đủ mất mặt, đem nàng đánh nằm xuống ngược lại làm mọi người đều đồng tình nàng, chẳng phải là quá tiện nghi nàng. Lưu Giật Vân sớm tại trong lòng đem Nhã Khanh đương chính mình quân sư, nàng nói nhiều thiếu hồi nghe đi vào, lại vừa thấy chật vật quỳ dạp trên mặt đất Triệu Viện Viện, phía trước vây quanh nàng cùng lớp đồng học đều dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, liền cái đỡ người đều không có. Đống nhiên liền lĩnh ngộ Nhã Khanh nói cùng với làm nàng thân thể đau đớn, không bằng làm nàng bị chịu tinh thần tra tấn trung tâm tư tưởng. Sao lại thế này? Sở Văn Lam thanh âm từ cửa truyền đến, mọi người tinh thần chấn động. Sở Văn Lam cau mày, tâm tình hiển nhiên không quá mỹ diệu. Hắn sự tình rất nhiều, mới vừa vội xong tuần sau các lớp đội trưởng cán bộ tuyển chọn kế hoạch, đang nghĩ ngợi tới chạy nhanh đi tê ẩm vang rung động ngũ tạng miếu, lại bị báo cho xã đoàn có người bởi vì hắn mà đại gia, không thể không đói bụng tới xem tình huống. Phía sau còn đi theo một đống xem náo nhiệt đồng học, trong đó một cái tựa hồ cùng hắn quan hệ tương đối tốt nam sinh nhìn quỳ dạp trên mặt đất Triệu Viện Viện không đứng đắn mà thổi tiếng huýt sáo, này không phải cùng ngươi tư buôn vị kia sao? Cái gì lung tung rối loạn? Sở Văn Lam nhíu mày nhìn lướt qua, lập tức thấy được Nhã Khanh, mặt mày bỗng nhiên liền giãn ra, lập tức hướng tới người đi qua đi. Nhã Khanh chi giác không ổn, có chút kinh hồn táng đảm. Sở Văn Lam tựa hồ nhìn ra nàng không muốn, một bên khỏe miệng bỗng nhiên kiểu một chút, ngữ khí thân mật mà mở miệng, Nhã Nhã. Hắn cố ý. Cái kia cười xấu xa. Tuyệt đối không phải nàng ảo giác. Không nghĩ tới một năm không gặp, gia hỏa này thế nhưng trở nên như vậy âm hiểm. Mọi người đều có chút sững sờ, quen thuộc người của hắn đều biết hắn tựa hồ không thế nào ái nói chuyện, cũng chưa từng có như vậy thân mật mà kêu lên tên ai. Vốn dĩ đã từ xã hội tỷ hóa thân ngây thơ mội Lưu Giật Vân choáng váng mà còn đang suy nghĩ, Nhã Nhã. Ta gì thời điểm khởi danh nhi. Liền thấy đi đến nàng trước mặt nam thần nâng lên tay, rồi hướng về phía nàng. Bên cạnh, sờ sờ Lạc Nhã Khanh đầu. Nhã Nhã, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nam thần thanh âm ôn nhu, động tác thân mật. Liên can người chờ kinh ngạc không thôi, Nhã Khanh lại lông tơ dựng ngược. Lưu Giật Vân không biết là không muốn tin tưởng, vẫn là không phản ứng lại đây, theo bản năng mà kêu một tiếng, Vân Lam ca. Sở Văn Lam quay đầu xem qua đi, cảm thấy có chút quen mắt, ngươi là Lưu Bá Bá gia. Lưu Giật Vân thấy hắn nhớ rõ chính mình, vui vẻ gật đầu, đúng vậy, năm nay ăn Tết thời điểm ngươi đi theo gia hiệu trưởng đi qua nhà ta. bên kia Triệu Viện Viện hoán lại đây, cũng biết chính mình cái này mất mặt mất hết, vì vãn hồi tôn nghiêm, chứng minh chính mình xác thật nhận thức Sở Văn Lam, cũng vội vàng mà hô, Văn Lam ca. Sở Văn Lam đối nàng lại không có gì sắc mặt tốt, hắn không quá thích cùng người tụ tập chơi, hơn nữa trừ bỏ học tập cũng có một đống việc cần hoàn thành. Triệu Viện Viện lợi dụng hắn thanh danh làm sự tình hắn vẫn là vừa mới bị bằng hưu phổ cập khoa học. Ngươi là ai? Còn có, ta hẳn là so ngươi tiểu, đừng gọi bậy. Triệu Viện Viện mặt mũi quét rác, phía trước bị phủng đến rất cao, hiện tại đã bị dâm đến nhiều thảm, cũng coi như là tự tìm. Nhã Khanh Nhật Tử bị Sở Văn Lam một hồi trộn lẫn, cũng náo nhiệt lên, ngay cả vẫn luôn không quen nhìn nàng Quách Dung Dung đều bắt đầu tìm nàng nói chuyện, ở trong ký túc xá thời điểm càng là có cơ hội tựa như quân lấy nàng. Thậm chí tưởng ngăn chặn nàng cùng Hoàng Hiểu Manh gì hiểu lệ các nàng độc chiếm nàng một người hữu nghị. Bất quá để cho Nhã Khanh đau đầu chính là Lưu Giật Vân, kia cô nương sau lại đột nhiên manh không hé răng mà chạy đi ra ngoài, Nhã Khanh tức giận đến chừng mắt nhìn Sở Văn Lam liếc mắt một cái chạy nhanh đuổi theo, nghề hà đối phương đã tảng đến không ảnh. Ngày hôm sau tới đi học là đỉnh một đôi con thỏ mắt đỏ, làm Nhã Khanh có chút khó chịu. Tuổi dậy thì hài tử, loại này phản bội sợ cũng chỉ ở sau trời sập đất lún, lúc sau liền không bao giờ lý nàng. Nói thật, tuổi dậy thì phản nghịch dẫn đường Nhã Khanh cũng không quá rõ ràng, ngay từ đầu nghĩ chờ nàng bình tĩnh một chút lại nói, kết quả Lưu Giật Vân lại là cái tính tình đại. Vừa mới bắt đầu khai phẫn hận mà chừng nàng vài lần, hiện tại trên cơ bản có mắt không tròng, mắt thấy muốn tuyệt giao rốt cuộc. Ngồi cùng bàn Lục Tinh ưu sầu mà cùng Nhã Khanh nói, xong rồi, Nhã Khanh, ngươi là đặc ưu sinh. Thân phận bại lộ mà đột nhiên không kịp phòng ngừa, Nhã Khanh sửng sốt một chút gật đầu nói, đúng vậy. Lục Tinh không kịp biểu đạt khiếp sợ. Trước bối rối, xong rồi, vừa mới Quách Dung Dung cùng Vân Tỷ nói ngươi Nga là đặc ưu sinh sự tình, nàng khí điên rồi, sợ muốn đổ ngươi đánh nhau. Lưu Giật Vân đơn phương cùng nàng tuyệt giao sau, Nhã Khanh chiêu Lục Tĩnh ở bên trong hòa giải. Lục Tĩnh tuy rằng cũng thực khiếp sợ Nhã Khanh thế nhưng cùng Sở Văn Lam quan hệ như vậy hảo, nhưng nghe đến Nhã Khanh lý do lúc sau đảo cũng tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc Lưu Giật Vân ngay từ đầu liền biểu hiện ra đối hết thể cùng Sở Văn Lam thân cận nữ sinh siêu cấp chán ghét thái độ. Nhã Khanh xác thật cũng không hảo nói nhiều. Ta vốn là thế ngươi đi truyền lời, kết quả liền thấy Quách Dung Dung cùng nàng nói chuyện, sau đó Vân Tỷ một chân đem ký túc xá môn thiếu chút nữa đá lạ. Nhã Khanh cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ à, nàng chính mình đều cảm thấy không thể tin tưởng, khai giảng mau hai chu nàng đặc ưu sinh thân phận thế nhưng còn không có bại lộ. Chủ nhiệm lớp không có nói quá xếp hạng, các khoa lão sư giảng bài cơ hồ đều là đối xử bình đẳng, trừ bỏ biểu hiện rõ ràng ba cái bạn cùng phòng, ai cũng chưa nghĩ tới Nhã Khanh là đặc ưu sinh. Mà ba cái bạn cùng phòng nhạy bén mà nhận thấy được hàng phía sau đặc quyền sinh đối với các nàng bài xích, cũng tự giác không quá lui tới. Nhã Khanh liền một đường bị lớp học đồng học coi như đặc thiếu tỉnh thượng mau hai chu khóa. Nàng chính mình nhưng thật ra đề qua hai lần, nhưng mọi người đều cảm thấy nàng là nói giỡn, không tin. Ta còn không phải là tuyển hàng phía sau chỗ ngồi sao. Liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Khí khóc. Chỉ chốc lát sau, Lưu Giật Vân quả nhiên hùng hổ mà vọt tiến vào cửa liền giống, Lạc Nhã Khanh. Ngươi cái này đặc ưu sinh. Nhã Khanh cảm thấy đối đãi vị cô nương này bạo tính tình, dứt khoát liền bạo lực giải quyết đi. Lập tức cũng không đành lòng, đứng lên chào trở về. Đặc ưu sinh làm sao vậy? Ngươi này ngữ khí giống như đặc ưu sinh thực xin lỗi nhân dân quần chúng giống nhau, vẫn là ngươi kỳ thị đặc ưu sinh a. Lưu Giật Vân phỏng trừng không nghĩ tới Nhã Khanh sẽ trực tiếp cùng nàng rồi, này thật sự điên đảo nàng đối đặc ưu sinh ấn tượng, kia bọn học tập tốt không đều là dựa vào cáo lao sư sao? Cùng lớp các bạn học hiện thực chấn kinh rồi một chút Nhã Khanh là đặc ưu sinh sự tình, ngay sau đó cũng sinh ra cùng Lưu Giật Vân đồng dạng ý tưởng, Lạc Nhã Khanh. Đặc ưu sinh. Đừng không phải giả đi. Lưu Giật Vân nhìn về phía Quách Dung Dung chứng thực, Quách Dung Dung nhất thời cũng không xác định, rốt cuộc nàng trong tiềm thức kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Nhã Khanh là đặc quyền sinh, vẫn là cái loại này học tập đặc biệt kém mạo danh thay thế đặc quyền sinh. Lúc này bất quá là xem Lưu Giật Vân cùng Nhã Khanh nháo mâu thuẫn, thuận tiện phiến cái phong mà thôi. Nhã Khanh nhìn đến Lưu Giật Vân động tác, hướng về phía Quách Dung Dung cười lạnh một chút, đề tiện tiểu nhân. Quách Dung Dung sắc mặt biến đổi, lại không dám cãi lại. Nàng tuy rằng hận đời, nhưng lúc này Nhã Khanh khí thế quá thịnh, phảng phất tùy thời đều sẽ xông lên thấu người bộ dáng làm nàng nhận túng. Nhã Khanh không lại lý nàng, mà là thẳng tắp mà nhìn về phía Lưu Giật Vân, như thế nào? Ta đặc ưu sinh thân phận như thế nào chọc tới ngươi? Ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, cho nên không dám nói cho ngươi ta cùng Sở Văn Lam nhận thức sự tình cũng là sai sao? Vẫn là nói ngươi chỉ là bởi vì ta cùng Sở Văn Lam nhận thức, liền phải không phân xanh đỏ đèn trắng địch đâu cửu thị ta. Vân tỷ, ngươi loại này hồ đồ đại tỷ, ai nguyện ý cùng a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lưu Giật Vân hoàn toàn bị chọc giận, bay thẳng đến Nhã Khanh một chân thổi qua tới, Nhã Khanh sớm có chuẩn bị, đôi tay đem nàng chân một trận, kéo lấy mắt cá chân sau này một túm, Lưu Dật Vân thiếu chút nữa hiện trường dạng thẳng chân. Bất quá cô nương này ở năm học thượng thật là có thiên phú, thân thể thập phần linh hoạt, một tay bay nhanh mà chống đỡ cái bàn, kết lực vứt ra một khác chân tới đặng nàng. Nhã Khanh trực tiếp đem phía trước bắt lấy cái kia chân hướng lên trên một hiên, Lưu Dật Vân hai chân lăng không, một cái cánh tay chịu đựng không nổi, mắt thấy liền phải quăng ngã cái ngã sớp, lại bị Nhã Khanh tiến lên một bước nâng eo, dựa thế đứng lại. Bất quá Lưu Dật Vân cũng không cảm kích, thẹn quá thành giận mà quát, ai muốn ngươi đồng tình. Tiếp theo lại công đi lên. Trong chớp nhoáng đại gia, mọi người đều xem ngây người. Không chỉ có không lên can ngăn, bên cạnh đồng học còn tự giác đem bàn ghế kéo ra, cấp hai người nhường chỗ, quả nhiên đều không phải giống nhau học sinh. Hai người ở phòng học lối đi nhỏ người tới ta đi mà đánh lên tới, trong lúc nhất thời nhưng thật ra thế lực ngang nhau, đánh đến vui sướng tràn trề. Làm gì, lão hoàng từ cửa tiến vào, mọi người im tiếng. Lúc này học sinh chính là lại hư cũng đối lão sư tâm tổn kính sợ, đó là Lưu Dật Vân cũng dừng động tác. Lớp học các bạn học hai mặt nhìn nhau, tất cả đều thực nghĩa khí mà bức khẩn miệng, thậm chí lớp trưởng còn hòa giải nói, lão sư, các nàng hai cái ở luận bàn võ thuật. Phần 36. Đi theo bổn chủ nhiệm phía sau Quách Dung Dung thăm dò nhìn thoáng qua, nhỏ giọng mà mở miệng, các nàng. Lão sư, chúng ta xác thật là ở luận bàn. Nhã Khanh duỗi tay đáp Lưu Dật Vân bả vai, tỉ hai hảo địa đạo, Lưu Dật Vân học được TAE của do, ta học võ thuật, so sánh với một chút hai tương đối lợi hại. Lưu Dật Vân hồi ôm nàng, đúng vậy, lão sư, kia cũng không thể ở phòng học. Chủ nhiệm lớp nói. Nhã Khanh cười hì hì nói, lão sư chúng ta sai rồi, lần sau đi võ thuật quán bên kia. Sai rồi liền viết kiểm điểm. Hoàng lão sư không lại so đo, nhưng cấp ra xử phạt thi thố, 2000 tự, ngày mai trong buổi họp lớp nghiệm. Lưu Dật Vân sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, lão sư, giả đáng thương cũng vô dụng. Hoàng lão sư trong thanh âm mang theo ý cười, chạy nhanh đem cái bản dọn về đi, lập tức muốn đi học. Mọi người thấy lão sư không sinh khí, không khí cũng hòa hoãn xuống dưới, mấy cái nam sinh chạy nhanh đem bản ghế phục hồi như cũ, làm đến đinh linh quang lang một mảnh, đem Quách Dung Dung muốn nói lại thôi trực tiếp đổ trở về. Các ngươi hai thật là lợi hại a. Lớp trưởng kinh ngạc cảm thán, sau đó lại hỏi Nhã Khanh, Lạc Nhã Khanh, ngươi thật là đặc ưu sinh a. Nhã Khanh đắc ý mà hừ hừ, làm ra một bộ ngạo mạn bộ dáng, dùng ta nói cho ngươi điểm sao. Nhiều ít ta. Thể dục ủy viên tò mò địa đạo, Lưu Dật Vân cũng rỗi dài lỗ thai. 487. Tức khắc một trận tiếng hút khí, thiệt hay giả. Hàng phía sau đồng học tạm thời buông đối đặc ưu sinh bài xích, có người hướng về phía trước nói, Hoàng Hiểu Manh, các ngươi đều khảo như vậy cao sao. Hoàng Hiểu Manh có điểm thụ sủng nhược kinh, nàng tính cách kỳ thật rất hoạt bát. Nhưng cùng lớp đồng học cùng trước kia đồng học không quá giống nhau, tựa hồ tất cả đều là vương tử công chúa giống nhau, làm nàng tự giác mà bảo trì khoảng cách. Khai giảng lâu như vậy, nàng cũng chỉ cùng mấy cái đặc ưu sinh cùng chung quanh đồng học hôn quen thuộc chút. Không phải, Nhã Khanh khảo đến tối cao, ta khảo đến thấp nhất, 481. Này đàn phi nhân loại, 481 còn thấp nhất. Ta này 300 phân nên như thế nào tính? Có người kêu rên, đến không có bất luận cái gì cảm xúc ở bên trong. Chỉ là đơn thuần mà vô pháp tiếp thu mà thôi. Hà Lệ Na, ngươi đâu? Trong lúc nhất thời, vẫn luôn không có bị nhắc tới quá nhập học thành tích trở thành thảo luận trung tâm, vẫn luôn ẩn ẩn vắt ngang ở đặc ưu sinh cùng đặc quyền sinh chi gian giới tuyến cũng dần dần trừ khử. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, thì như Quách Dung Dung. Không ai để ý tới Quách Dung Dung làm bộ khinh thường mọi người thảo luận, nghiêm túc làm bài, nhưng mà vở lại bị cắt qua vài đạo, Hoàng lão sư thật sự quá không phụ trách nhiệm, sự tình đều không hỏi rõ ràng, hơn nữa thế nhưng không tin nàng. Ngươi nhiều ít phân? Nhã Khanh hỏi Lưu Dật Vân. Lưu Dật Vân sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng. 350, ta ngữ văn đặc biệt kém. Vậy ngươi kiểm điểm làm sao bây giờ? Lưu Dật Vân suy sụp hạ mặt, ta nhất sợ hai viết kiểm điểm, 2000 tự. Lao Hoàng cũng quá tối. Yêu cầu hỗ trợ sao? Yêu cầu. Nhã Khanh cùng Lưu Dật Vân nên đón mâu thuẫn lúc sau tuần trăng mật, hai người cơ hồ như hình với bóng, lớp học các bạn học cũng coi như là cộng đồng đã làm yểm hộ chiến hữu. Cảm tình thăng ôn. Tóm lại kinh này một chuyện, sơ nhất nhất ban các bạn học từ tương đối tán loạn trạng thái, sơ cụ lực ngưng tụ. Tan học sau Nhã Khanh vốn dĩ muốn đi học nghiên xã, kết quả bị Sở Văn Lam tự mình lại đây để đi võ thuật xã. Nhã Khanh trừng mắt hắn, ngươi làm gì? Nghe nói ngươi đánh nhau đánh thua. Sở Văn Lam bắn một chút nàng chán, lần trước ta cảm giác ra tới, công phu của ngươi sao lại thế này? Tiến bộ như vậy chậm. Nhã Khanh đã phát cái xem thường, Diệp sư phó đi theo ngươi đi rồi. Tân giáo luyện phương pháp có chút không quá giống nhau bái. Hành, ta tới giáo ngươi. Sở Văn Lam nói, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều tới xã đoàn luyện tập. Sở Văn Lam nghĩ đến khá tốt, bất quá hắn cũng không có bao nhiêu thời gian, cách một vòng có thể rút ra một ngày tới giáo Nhã Khanh liền không tồi, còn lại thời gian đều làm Nhã Khanh chính mình luyện tập. Sau đó Nhã Khanh không quá thích bị người vây xem, hơn nữa theo kỳ trung khảo thí dần dần tới gần, nàng học tập thượng thời gian khẩn trương lên, sau lại cơ hồ đều chắt ở học nghiên xã. Cuối kỳ khảo thí Nhã Khanh hiểm hiểm giữ được đệ nhất danh vị trí, lúc này đây lớp cùng tuổi đều chụp danh từ, bao gồm thành tích, phẩm hạnh phân, xã đoàn hoạt động. Đối, xã đoàn hoạt động cũng là muốn chấm điểm, suất cần suất, trưởng thành giá trị, cống hiến giá trị chờ, tham gia thi đua thi đấu chờ, còn muốn gia nhập phẩm hạnh điểm. Hay không đánh nhau ẩu đả, không tuân thủ suất chờ, cuối cùng thống kê chính là tổng hợp xếp hạng. Như vậy liền có thể phát hiện, đặc ưu sinh có lẽ ở thành tích thượng cầm cờ đi trước, mà mặt khác học sinh rồi lại siêu việt bọn họ phương pháp. Trải qua lúc này đây, các bạn học tựa hồ học xong tự hỏi, bọn họ đang tìm kiếm làm chính mình tổng hợp xếp hạng đề cao phương pháp, thành tích không được sở trường đặc biệt tới bổ, thiên phú thiếu chút nữa vậy chăm chỉ điểm, tổng có thể biết được làm chính mình tiến bộ phương pháp. Nhã Khanh hiểm hiểm giữ được tổng hợp điểm đệ nhất bảo tọa, nhưng cũng ở trọng sinh tới nay lần đầu tiên có nguy cơ cảm. Nàng có thể cầm cờ đi trước đơn giản là có người trưởng thành tự chủ cùng tự hỏi năng lực, mà đuổi sát mặt sau đồng học lại không thiếu các loại thiên tài. Võ thuật xã hoàn toàn không đi, đương nhiên Sở Văn Lam cũng không có thời gian lại quản nàng, bởi vì hắn lại đi chuẩn bị tham gia tiếng Anh thi đua. Chờ đến hắn trở về tham gia cuối kỳ khảo thí nhìn thấy Nhã Khanh thời điểm, trừng mắt nhìn trừng mắt buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào viên như thế nào nhiều. Nhã Khanh còn không có xông lên đi đánh hắn, hắn nhưng thật ra trước nhéo nhéo Nhã Khanh mặt, nghiêm trang, thịt đô đô. Nhã Khanh quay đầu đi cắn hắn tay, bị bay nhanh mà né tránh, a, đều không linh hoạt rồi. Cùng ngươi nói ngươi như vậy dễ dàng mất đi ta. Chương 34 bị theo dõi. Nhã Khanh sờ sờ chính mình mặt, có sờ sờ chính mình tuyên mềm bụng nhỏ, không cấm bi từ giữa tới. Nàng giống như di truyền nàng ra ra béo phì thể chất, đời trước cũng là, rõ ràng ăn không đến cái gì thứ tốt, lạc ngọc phân tiết kiệm, du luyến tiếc đảo, trứng gà đều là đêm ăn, cũng là có thể ăn cái no thôi, nàng nhưng vẫn béo chắc chắn. Khi đó tuổi còn nhỏ cũng không thèm để ý, nàng lại là cái thèm ăn, thể trọng liền cũng theo tuổi ổn định tăng trưởng, chờ tới rồi biết ái mỹ tuổi, giảm béo đều giảm đến so người khác thống khổ. Cùng đại học các bạn cùng phòng đồng dạng ăn phóng, đồng dạng đêm chạy, một vòng lúc sau nhân ra đều rất 3-4 cân, liền nàng thể trọng ổn định vững chắc, nhụt chí không được. Sau lại cũng liền tự sa ngã, lúc sau liền vẫn luôn cái loại này cùng loại kim tam thuận hình thể, vừa lúc ở ký túc xá đứng hàng lao tam, vì thế được cái lạc tam thuận nít nảm. Rất nhiều thích quần áo đều không thể xuyên, phi thường thống khổ. Nhớ rõ tham gia công tác sau bảo bảo bồi nàng đi dạo phố mua quần áo, trong lén lút trộm cùng kỳ kỳ phung tào. Rõ ràng nhân ra quần áo khá xinh đẹp, nhưng đại gia một mặc vào liền cảm giác không phải như vậy hồi sự. Ai, cũng ngượng ngùng nói đại tỷ bên, sợ thương nàng lòng tự trọng. Kỳ kỳ lại là cái tàng không được lời nói, quay đầu liền đem lời này cùng nàng nói. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên đối bảo bảo che chở nàng tự tôn hành vi tỏ vẻ vui mừng, vẫn là đối hắn không tôn trọng đại tỷ hành vi tỏ vẻ phê phán. Đời này có thể là bởi vì luyện võ duyên cớ, nàng một chút cũng chưa béo, thậm chí xưng được với cân xứng tinh tế. Vì thế đắc ý vênh váo, không đi luyện võ còn tùy ý mà ăn đồ ăn vặt, một không cẩn thận liền ăn viên mặt. Ghê tởm hơn chính là, ở nàng biểu đạt muốn giảm béo ý nguyện sau, Lưu Dật Vân cùng Hoàng Hiểu manh biến đổi hoa ở nàng trước mặt ăn ngon, lớp trưởng thậm chí ham thích với cho nàng chocolate, liền luôn luôn văn tĩnh lục tĩnh từ nhà ăn trở về còn phải cho nàng mang cái tiểu bánh kem. Nàng có thể làm sao bây giờ? Mỗi ngày miệng cùng ý chí lực đều ở đánh nhau. Miệng nói, đều là đại gia tâm ý, không ăn rất đáng tiếc. Ý chí lực nói, ăn sẽ béo, nhìn xem này đó ăn nhàn mỡ. Miệng nói, không quan hệ, dù sao còn nhỏ, tới kịp giảm, thật sự hảo hảo ăn a. Ý chí lực lắc lư, cuối cùng một hội ngàn dặm. Mỡ nhóm nhàn nhãm mà ở trên người dựng trại đóng quân. Cuối kỳ khảo thí kết thúc, tới đón nữ nhi Lạc Ngọc Phân một câu gầy hàm ở trong miệng như thế nào cũng phun không ra, thật sự là so nửa tháng tiền nhìn thấy khi rõ ràng lại mượt mà một ít. Tinh duệ thức ăn quả nhiên không tồi, người tiền cơm đủ sao? Nhã Khanh bi phân nói, mẹ, ngươi mỗi cái tuần liền cho ta 20 đồng tiền đi, vậy là đủ rồi. Lạc Ngọc Phân nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bụng nhỏ, nói cái gì đâu, ngươi là nhặt được sao? Làm ta ngược đãi ngươi. Sau đó liền yêu thích không buông tay mà xoa bắp lên. Nhã Khanh thề, nhất định phải giảm béo. Kết quả mới ra thang máy, liền thấy xếp hàng ngồi ở cửa kỳ kỳ cùng bảo bảo trước sau tiểu đạn pháo giống nhau xông tới, tỉ tỉ. Bảo bảo hiện giờ 2 tuổi rưỡi, chân ngắn nhỏ đã có thể chuyển đến bay nhanh. Nhã Khanh thiếu chút nữa bị hắn hai đụng vào.